hai vạn người, chỉ là lương thực tiêu hao, đều theo vạn thạch đến tính toán, chỉ bằng hiện tại Tống Ngọc Tiết độ phủ, nhưng là không bỏ ra nổi đến. Một bên khác, Mạnh Trục cũng là cho mày, hắn biết chúa công chưa bao giờ ra hương ngôn, vắt hết óc, nghi Tống Ngọc chuẩn bị như thế nào giải quyết. Tống Ngọc cũng không thừa nước đục thả câu, nói, các ngươi nhìn cái này. Liền đem một phần công văn, đưa cho Thẩm Văn Bân cùng Mạnh Trục hai người. Hai người tiếp nhận vừa nhìn, chính là không kịp suy tư nói, này là thiên hữu chúa công. Nguyên lai, Tống Ngọc cho hai người này nhìn ra, nhưng là một phần tình báo, ở Lâm Giang cảnh nội, phát hiện một cái mỏ vàng. Nay mỏ vàng ở Lâm Giang biên giới, một cái dãy núi nhỏ bên trong. Hầu như bán là lộ thiên, khai thác cực kỳ tiện lợi. Này nhưng là thiên hàng hoành tài. Nghĩ tới đây, Tống Ngọc thì có chút cười khổ. Nay hoành tài, cũng không phải cho hắn, mà là trời cao, cho Lý Như Bích này điều tiềm long dự bị. Lại nói, Phương Minh thân là thành hoàng thần thần linh, lại từng làm thổ địa, đối với địa khí, có cảm ứng, gặp phân thần muốn vào đời tranh long, sao không ở phương diện này động chút tâm tư. Từ lúc Tống Ngọc vẫn là trẻ nhỏ thời gian, Phương Minh liền trong bóng tối dò xét Ngô Nam Sơn Mạch, hy vọng phát hiện mỏ vàng ngân khoáng loại hình, vì tương lai tranh bá làm chuẩn bị. Đáng tiếc, ở Tân An Sương, hầu như là không thu hoạch được gì. Coi như may mắn, phát hiện mấy cái ngọc khoáng ngân khoáng cái gì, cũng cách dấu chân quá xa, chôn dấu cực sâu, hàm lượng lại thấp, miễn cưỡng muốn khai thác, cũng chỉ là cái được không đủ bù đắp cái mất. Phải biết, này thế, rừng sâu núi thẳm nhiều hung quỷ. Nhưng không ít mỏ quặng, lại ở vào thâm sơn ít dấu chân người nơi, như phát hiện mỏ dầu, mỗi lần, đều cần triều đình ra tay, phát đại quân trấn áp quỷ loại, lại trưng tập hơn vạn dân phu, mới có thể thuận lợi khai thác. Những điều kiện này, ngay lúc đó Tống Ngọc, đều không có, coi như Phương Minh trong bóng tối giúp đỡ, cũng chỉ có thể thâm hụt tiền. Chính là hiện tại, lấy Tống Ngọc thế lực, cũng không làm được như vậy. Nhưng này Lâm Giang mỏ vàng không giống, không chỉ có hàm lượng phong phú, khoảng cách thành trì, cũng không tính xa. Khai thác vận tải cực kỳ tiện lợi. Theo Phương Minh phòng trường, này hàm lượng, tổng cộng có 10 vạn lạng vàng trên dưới. Có này, chính là sau đó tranh bá thiên hạ tiền vốn. Lại liên tưởng đến này khoáng liền xuất hiện ở Lâm Giang, rõ ràng chính là trời cao cho Lý Như Bích lập nghiệp tư bản. May là Lý gia trưởng không chưa ổn, liền quân tiên phong, bị Tống Ngọc đại bại. Nếu là Lý gia tạm thời nghỉ ngơi lấy sức, lại đến mỏ quặng hoàng kim sự giúp đỡ, cái kia Tống Ngọc lại là thủ đoạn ngập trời, cũng có lật út tai họa. Thẩm Văn Bân cùng Mạnh Trục cũng nghĩ đến đây, mới nói là thiên hữu. Bản chấn đã phái Tống Hổ mang theo một đô đi vào, đem mỏ quặng phong tỏa. Lại mệnh Tôn Miểu triệu tập thợ thủ công, ít ngày nữa liền trước phó khai thác. Nay mỏ vàng trữ lượng cực phong, đầy đủ chống đỡ đại quân mấy năm. Tống Ngọc cười nhạt nói, hắn thay thế được tiềm long vị trí, này mỏ vàng, cũng biến thành hắn trợ lực. Đã như thế, tiền kỳ phát triển rất một khối to chỗ hổng, liền bù đắp. Này là chúa công rất may. Mạnh Trục tiến lên, rồi lại khuyên can nói, nhưng gặp thời loạn lạc, lương giới tất trướng. Chúa công có thể phái tâm phúc ra thanh long quan chuẩn bị thêm một chút. Gặp thủy hạn đại thai, lương thực tinh quý, lại gặp thế gia thương hộ chữ hàng cư kỳ, này lương giới, là lớn dần lên, có lúc, thậm chí đến có tiền cũng không thể mua được cục diện. Vàng không thể làm cơm ăn, chỉ là một đống vật chết, nhất định phải mau chóng chuyển hóa thành thực lực, mới có tác dụng. Ai biết Tống Ngọc chỉ là nở nụ cười, xua tay nói, đám này hoàng kim, bản chấn chuẩn bị dùng để sung làm quân lương, hoặc là đặt mua quân giới, nhưng không chuẩn bị chọn mua lương thực. Lại nói, ra thanh long quan mua, dễ dàng lộ vết tích, đến lúc đó trái lại sắp thành lại bại. Ra thanh long quan, liền không phải Tống Ngọc địa bàn, nhiều như vậy lượng lương thực giao dịch, không đưa tới cái khác thế lực chú ý mới là lạ, đến lúc đó ra tay can thiệp, Tống Ngọc cũng là ngoài tầm tay với. Thẩm Văn Bân cùng Mạnh Trục hai mặt nhìn nhau, lập tức nói, chúa công tất là định liệu trước, phúc có thượng sách, kính xin cho biết. Ha ha, thực sự là cái gì đều không gạt được các ngươi. Tống Ngọc cười to nói, lập tức sắc mặt có chút kỳ dị, hỏi, ngươi các loại, cũng biết An Sương mẫu sản. Thẩm Văn Bân ra khỏi hàng, nói, ti chức có nghe thấy, nghe nói An Sương dân phong kỳ dị, chỉ cần đã lệ thành hoàng thần thần, thành tâm khẩn cầu, liền có thể giữ được năm sau được mùa, đồng thời, tăng sản gần một thành. Chúa công dưới trướng khăn đỏ nhất hệ, liền nhiều làm miếu thành hoàng trúc. Cổ đại xã hội nông nghiệp, coi trọng nhất, chính là đất ruộng sản xuất, An Sương tình cảnh như thế, có thể nào không trêu đến lân cận đỏ mắt điều tra. Tống Thẩm hai nhà, trước cũng có điều tra, nhưng này thì, Phương Minh một lòng giấu tải, phong mang không lộ. Phi thần thông, cũng nghiêm lệnh thuộc hạ, không từng chiếm được độ sử dụng, chỉ cho tăng sản một thành, chính là cực hạn. Quay về huyện khác, càng là nửa điểm ơn trạch cũng không có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 135, Đại Sách. Tống Thẩm hai nhà người, điều tra một lúc lâu, cũng đến ra này thần thông, chỉ có An Sương một chỗ phúc phận kết luận. chỉ có thể tăng sản một thành, còn chỉ ở An Xương hữu hiệu. Nay bình thường, còn khá là sức mê hoặc, dễ dàng sinh xảy ra chuyện. Nhưng hiện tại là thời loạn lạc, thổ địa diễn biến nghiêm trọng, thế gia hầu như chiếm thổ địa 7, 8 phần 10 trở lên. Thổ địa có dư, lại gặp nạn binh hỏa cùng lưu dân, tin tức lưu thông không khoái, mới không có đại sự gì. Như ở bình thường, coi như An Xương tứ đại gia liên thủ, cũng không cản được đàn sói chi khẩu. Nếu là An Xương thành hoàng thần, nguyện quy phụ chúa công, khiến địa bàn quản lý mẫu sản, đều tăng một thành, vậy cũng là đại công đức. Mạnh Trục sáng mắt lên, mau mau nói. Nếu là Tống Ngọc địa bàn quản lý, mẫu sản đều tăng một thành, này tổng hợp lên, liền không phải số lượng nhỏ. Chớ nói chi là, có thổ thân ở, có thể giữ được lê dân được mùa, miễn đi thủy hạn chi cận, này tạo thành thanh thế, nên lớn bao nhiêu. Mạnh Trục chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy cảm xúc dâng trào, không kềm chế được. Ha ha! Không chỉ như vậy, bản chấn vẫn cùng thành hoàng thần đạt thành thỏa thuận, đem bản chấn tín ngưỡng, toàn bộ giao phó, mà thành hoàng thần thần, thì lại bảo đảm, bản chấn khu trực thuộc, mỗi huyện lại mở 10 vạn mẫu ruộng tốt, mỗi mẫu tăng trưởng 5 phần 10. Tống Ngọc mỉm cười, thông tin tức, nhưng là kinh động thiên hạ. 10. 10 vạn. 5. 5 phần 10. Thẩm Văn Bân cùng Mạnh Trục bán hạ trên đất, có chút thất thần chán nản, nhưng Tống Ngọc làm như không thấy. Đây mới là lẽ thường, người bình thường nghe được, đều sẽ coi như trò vui ngữ. Nhưng Thẩm Văn Bân cùng Mạnh Trục tùy tùng Tống Ngọc lâu ngày, tự nhiên biết, chúa công từ trước đến giờ không nói lời nói xuông. Tin tức này, nhưng là chân chính kinh thiên động địa. Mỗi huyện lại mở 10 vạn ruộng tốt, mỗi mẫu tăng trưởng 5 phần 10. Là khái niệm gì? Chuyện này ý nghĩa là mỗi một huyện, cũng có thể sống thêm mấy vạn nhân khẩu, thực lực tăng lên dữ dội gấp đôi còn chưa hết. Càng không cần phải nói, bởi vậy mang đến danh tiếng. Người nào đó dưới tay, quỷ loại không tồn, mở điền mênh mang, mẫu tăng 5 phần 10. Việc này vừa ra, bất luận Tống Ngọc đối thủ như thế nào đi nữa giàn vặt, cũng phủ định không được Tống Ngọc mệnh trời tại người kết luận. Này đại nghĩa danh phận, một thoáng thì có rồi. Thẩm Văn Bân cùng Mạnh Trục vừa nghĩ tới này, cũng là kích động đến kém chút không thể tự chế. Một lúc lâu, Mạnh Trục mới đứng dậy, tạ tội nói, vi thần thất lễ. Xin hỏi chúa công, vừa nãy nói như vậy thật là, nhưng là vẫn không thể tin tưởng. Đây là tự nhiên, bằng không, bản chấn sao đáp ứng, đem địa bàn quản lý tín ngưỡng quyền to, tận nhường giao ra. Tống Ngọc mười ngón giao nhau, trầm giọng nói. Nhưng thành hoàng thần dưới trướng, người coi miếu không đủ, hiện tại, chỉ có thể đầu tiên phước trạch một phủ. Tống Ngọc lại bổ sung nói, này thế có bao nhiêu hung quỷ, chiếm giữ vùng ngoại ô, giết đến bách tính, hấp thụ nhân khí. Ở thế giới này, người tử thành hồn, lúc này liền xưng du hồn, bình thường 7 ngày tức tán, chân linh tập trung vào luân hồi. Bản mệnh cao giả, cũng bất quá có thể nhiều kéo dài hơi tàn mấy ngày. Nếu là hấp dùng người khí, liền có thể duy trì hồn khu, cường lưu thế gian. Lúc này, chính là hung quỷ. Du hồn sẽ không làm người ta bị thương, nhưng hung quỷ lấy người sống làm thức ăn, người sống chớ gần. Hung quỷ hấp thụ nhân khí dần nhiều, liền có thể lên cấp, thông hiểu âm lực biến hóa, lúc này chính là ác quỷ. Ác quỷ giết người đồ thành, tội ác đầy trời, liền thành hung quỷ, có thể ban ngày hiện hình. Tới quỷ vương, nhưng là mở phủ kiến nha, cắt cứ một chỗ, thanh uy ngập trời, liền chân nhân cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Đại can bách tính, nhiều y thành tụ cư, chính là nông thôn, cũng là tận lực tới gần thành trì, tụ chúng khi vận pháp luật lấy tự vệ. Vùng ngoại ô, thì có du đáng hung quỷ ác quỷ nhất lưu, cực kỳ hung hiểm, điều này cũng tạo thành các nơi giao lưu bất tiện. Phổ thông thôn dân hương dân, thông qua tế tự, trên người chỉ có vài tia che chở khí, quay về một hai ác quỷ, còn có thể chống đỡ, nhưng gặp hung quỷ, chính là không may. Vì lẽ đó mỗi ngày canh tắc qua đi, trước lúc trời tối, đều phải trở về trong thôn, phòng ngừa bất ngờ. Khoảng cách này, liền không thể quá xa, vì lẽ đó thị trấn Chu Vi, còn có thể khai phá chỗ trống. Chỉ cần đem du đãng hung quỷ ác quỷ nhất lưu đổi đi, đều có thể lại mở điển 100.000 mẫu. Đôi này, chuyện này đối với thực lực tăng trưởng, liền không phải một chút. Đáng tiếc, nhân gian, có thể đối kháng quỷ loại, liền cái kia vài loại, quan khí cùng quân khí, muốn chấn áp thị trấn, không thể khinh động. Tổ linh tế tự, cũng bị hạn chế, di không thể động vào, đồng thời, uy lực có hạn, không thể đánh tan, quét qua quỷ loại. Còn lại, chỉ có đạo môn thế lực. Nhưng đạo môn tử đệ, luôn luôn ít ỏi. Này thế đạo pháp, đối với tư chất yêu cầu rất cao, đồng thời, vẫn cần thân có linh mạch, thiên môn thông suốt mới có thể. Quan điểm này, liền đem 9 phần 10 cầu đạo người, đổ ở ngoài cửa. Huống chi, đại càn làm chủ, cuối cùng triều đình, sao tùy ý đạo môn ở thiên hạ cướp đoạt hẳn giống. Trong đó có bao nhiêu cản trở. Như vậy hạ xuống, có chút đạo mạch, thậm chí không tìm được thích hợp người thừa kế, dẫn đến đạo thống đoạn tuyệt. Bằng những này đạo sĩ con số, nếu muốn lê thành một phủ, đều có chút khó khăn, chớ nói chi là, quỷ loại không phải sát quang liền có thể, dù sao, mỗi ngày đều có tân du hồn hung quỷ sinh ra, phải nghĩ thoáng đến ruộng tốt, nhất định phải thường trú bảo vệ mới được. Có như thế nhiều khó khăn, đại càn khai quốc trăm năm, nhưng không thể tăng cường khai khẩn, rốt cục dẫn đến thời loạn lạc. Nay xã hội nông nghiệp thời loạn lạc, chính là quá nhiều người, điền quá ít, trồng ra lương thực không đủ ăn, chỉ có đại sát một phen, đem người khẩu hủy diệt một ít, mới có thể dẹp loạn. Nhưng từ khi Phương Minh xuyên Việt tới, hết thảy đều không giống. Phía thế giới này, có thêm thần đạo. Phương Minh dưới chướng người coi miếu, đối với tư chất cái gì, hoàn toàn không có yêu cầu, chỉ cần tín ngưỡng thành kính liền có thể. Đồng thời, chỉ cần thần ân tại người, liền có thể nhanh chóng đề bạn, không trở ngại chút nào. Hiện tại Ngô Tâm Lăng, ngăn ngắn mười mấy năm, ở thần thuật trên trình độ, khá là đạo môn, đã là bán bộ chân nhân tu vi, đem rất nhiều đạo môn tử đệ, nửa đời khổ tu, đều hạ thấp xuống. Chính là Lý Đại Tráng, cũng có đệ tử nòng cốt tu vi, không thể khinh thường. Chỉ cần thần lực đầy đủ, Phương Minh liền có thể bồi dưỡng được đến ngàn vạn kế người coi miếu, những này người coi miếu, đối phó bình thường hung quỷ ác quỷ hàng ngũ, nhưng là đầy đủ. Càng không cần phải nói, còn có thành hoàng thần âm binh, âm thầm ra tay. Như vẫn không được, sau đó thổ thần, âm binh thống lĩnh, cũng sẽ nhúng tay. Đến cuối cùng, Phương Minh cũng sẽ không ngồi xem. Hiện tại Ngô Nam, còn có ai có thể chống đối? Chờ đến người coi miếu bồi dưỡng được đến, đầy đủ đem toàn bộ Ngô Nam quỷ loại, quét đi sạch sành sanh. Nhưng hiện tại, thành hoàng thần tín ngưỡng, vẫn là hạn chế an xương một chỗ, bồi dưỡng được đến thành viên nòng cốt, cũng chỉ đủ bình định một phủ quỷ loại, vì thần thông, cũng là như thế. Nhiều hơn nữa, Phương Minh thần lực, liền muốn phá sản, này tuyệt đối không thể. Một phủ, cũng đầy đủ rồi. Mạnh Trục tự lẩm bẩm, lại hỏi, chúa công muốn tuyển cái nào phủ? Tự nhiên là Tân An. Tống Ngọc không rảnh suy tư nói. Tân An là Tống Ngọc lập nghiệp nơi, này ý nghĩa trên, liền không phải chuyện nhỏ, đầy đủ ngăn chặn thiên hạ ngôn luận. Đồng thời, đợi được Tân An toàn bộ mở phát ra, Tân An bách tính, há lại là kẻ ngu si, biết rồi thành hoàng thần thần chỗ tốt, thì sẽ thành kính thờ phụng. Tích lũy ra thần lực, liền có thể dùng ở tại dư nhị phủ khai phá trên, như vậy, lại như tuyết cầu, càng lăn càng lớn. Thẩm Văn Bân rốt cục phục hồi tinh thần lại, trịnh trọng bái dưới chúc mừng, chúa công quả là mệnh trời tại người. Thuộc hạ này sinh, có thể gặp minh chủ, cộng tương đại sự, quả thật suốt đời mong muốn. Đối với Tống Ngọc cưới vợ thần nữ Ngô Tâm Lăng quyết ý, nhưng là lại không hai thoại. Lớn như vậy lợi ích, nếu không là còn muốn kiêng kỵ danh tiếng, chính là cưới làm chính thê, cũng là có thể. Tống Ngọc gật đầu, nói, Tân An miếu thành hoàng vũ, đã ở kiến, tháng này liền có thể hoàn công, các ngươi nhớ kỹ, sớm làm chuẩn bị. Vâng. Thẩm Văn Bân cùng Mạnh Trục kích động đến mặt kiểm đỏ chót, lớn tiếng đáp lời. Có này cơ sở, rất nhiều chuyện, liền có thể làm. Tống Ngọc cầm lấy chén tràn, nhấp khẩu nước chè xanh, nói. Kính xin chúa công bảo cho biết. Thẩm Văn Bân cùng Mạnh Trục xem Tống Ngọc không quan tâm hơn thua thái độ, cũng là thu lại tâm tình, cùng kêu lên hỏi. Chi mấy lần trước đại chiến, bản chấn lao binh, vì đó khoác can lịch huyết, tử thương nặng nề, không thể không có báo lại. Văn Bân, bản chấn trước, là làm sao làm được? Người chết trận, thưởng ngân 22, do gia thuộc đại lĩnh. Thương tàn không thể về đơn vị giả, thưởng ngân 10 lạng, giúp đỡ xuất ngũ. Việc này vẫn đang làm, Thẩm Văn Bân thuận miệng liền nói. Quá thấp rồi. Tống Ngọc bất mãn nói, bản chấn chi cơ nghiệp, nhiều lại sĩ tốt dùng mệnh, này ân thưởng, vẫn là thấp. Nhất định phải có đồng ruộng, mới có thể thấy được bản chấn tâm ý. Nguyên lai chúa công, là muốn nói chuyện này, Thẩm Văn Bân cùng Mạnh Trục liếc mắt nhìn nhau, đều có chút bừng tỉnh, không khỏi hỏi, cụ thể làm sao? Kính xin chúa công bảo cho biết. Người chết trận, ngoại trừ Bạch Ngân ở ngoài, thêm tứ ruộng tốt 30 mẫu. Thương tàn giả, thêm tứ ruộng tốt 20 mẫu. Tống Ngọc nói ra suy nghĩ đã lâu dự định, có 30 mẫu ruộng tốt, đầy đủ một gia đình sống qua, hơn nữa thổ thần phi thần thông, tăng sản 5/10, là có thể trải qua hậu đãi. Sau đó, trảm thủ công lao, cũng phải thêm vào đồng ruộng ban thưởng. Phàm là trảm thủ cấp 1 giả, thưởng ngân 5 lạng. Nơi này không tứ đất ruộng. Trảm thủ cấp 2, thưởng ngân 10 lạng, tứ điền 5 mẫu. Có thể giết địch 2 người, vận may này thành phần, liền nhỏ đi rất nhiều, tất là vũ dũng hạng người. Trảm thủ cấp 3, thưởng ngân 15/2, lại tứ điền 10 mẫu. Thêm vào trước 5 mẫu, thì có 20 mẫu ruộng tốt. Trảm thủ cấp 4, thưởng ngân 22, thêm tứ điền 15 mẫu. Đây chính là 35 mẫu ruộng tốt, xem như là phú nông giai cấp. Trảm thủ cấp 5, thưởng ngân 32, tứ điền 25 mẫu, nếu là không quan, thì lại bảo đảm nâng nhập diễn võ đường tiến tu, sau khi ra ngoài, lập thụ hỏa trưởng. Nay có điền 60 mẫu, hầu như có thể coi là tiểu địa chủ. dù sao có thể giết 5 cái quân địch, cũng không phải cái gì thân có dũng lực liền có thể giải thích, vận may, võ nghệ, thiếu một thứ cũng không được. Người này mới, liền không thể lãng phí. Hỏa trưởng trở lên, lấy chiến công luận, không tính chẳng thủ. Trở lên ban thưởng, chỉ đang đại chiến qua đi phát xuống, hoặc là chết trận, do người nhà kế thừa. Tống Ngọc lại bù đắp câu cuối cùng, này mới là trọng yếu nhất. Này ban thưởng đất ruộng ngân lượng, đều cực kỳ phong phú, nhưng chỉ có Tống Ngọc chính quyền tồn tại, mới có tính hợp pháp. Vì không gà bay trứng vỡ, sĩ tốt cũng sẽ liều mạng phấn khởi chiến đấu. Những thứ đồ này, lao binh nếu muốn có, trừ phi đánh bại kẻ địch, hoặc là chết trận, do người nhà hưởng thụ. Thẩm Văn Bân cùng Mạnh Trục nghe, đều là nghiêm nghị, thật lâu không nói. Đợi đến Tống Ngọc chén trong tay tràn đã lương, Mạnh Trục mới mở miệng. Chúa công động tác này, tất có thể kích đến sĩ tốt tử chiến. Nhưng mức thưởng, tựa hồ có hơi quá mức. Không như vậy, có thể nào kích đến sĩ tốt dùng mệnh đây? Tống Ngọc xua tay, đánh gây Mạnh Trục lời nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 136, Khoa học kỹ thuật. Bản chấn biết ngươi sầu lo chuyện gì. Có thành hoàng thần mới mở đồng ruộng, còn có mỏ vàng, những này mức thưởng, bản chấn vẫn là phát đến lên dưới. Hơn nữa, đây chỉ là thời chiến chi sách, đến bình định sau khi, tự có biến cách. Chỉ cần có thể thực hành xuống, không có cắt xén, vậy ta chấn tất trăm trận trăm thắng. Các ngươi nhớ kỹ, cũng nói cho người thủ hạ, này là điểm mấu chốt, như cho bản chấn phát hiện cái gì vấn đề, cái kia diệt tộc, đều là chuyện nhỏ. Đây là Tống Ngọc chiến sách, quan hệ thiên hạ thuộc về, không cho phép nửa điểm qua loa. Nói lời này thì, liền đằng đằng sát khí. Vâng. Nếu có kẻ nào đảm mật, dám phá hỏng chúa công đại sự, không cần chúa công, thần là người đầu tiên động thủ giết chết. Thẩm Văn Bân cùng Mạnh Trục, đều là mồ hôi lạnh rơi xuống, biết chúa công lần này, thực sự là vạn phần coi trọng, bảo đảm nói. Như vậy liền được. Tống Ngọc thẩm giọng nói. Có này chính sách, chỉ cần chấp hành xuống, không ra mấy năm, liền có thể cuốn khắp thiên hạ, đây là dương lưu, không sợ khác chấn học đi. Dù sao, điều này cần đồng ruộng, không phải con số nhỏ, liền ngay cả môn phiệt thế gia, đều không nhất định cầm được đi ra. Nhưng có thành hoàng thần thần thông, ở các huyện, cũng có thể mở điền 10 vạn Tống Ngọc, có này sức lực. Hơn nữa, những lao binh này, đều là Tống Ngọc thống trị căn cơ, phân cho lợi ích, cũng là bồi dưỡng lớn mạnh tâm ý. Nếu là lấy trước, Tống Ngọc quật khởi, chỉ có hai con đường có thể đi. Một là tiêu diệt trước lợi ích giai cấp, nắm thế lực của chính mình bù đắp, nhưng này, liền mất đức vọng, dường như Chu Thập Lục, danh tiếng liền không được, được thiên hạ hy vọng, cũng là nhỏ nhất. Dù sao, đắc nhân tâm giả được thiên hạ, người này tâm, chính là thiên hạ thế gia chi tâm. Hai là cùng cựu lợi ích giai cấp thỏa hiệp, thu được giúp đỡ. Hay là có thể tiêu diệt chút phần tử ngoan cố, ăn chút thịt đến. Nhưng này dù sao cũng là số ít. Bởi vậy, quận chúa tự thân lợi ích liền thiếu, thực lực một yếu, quyền lên tiếng liền tiểu, này liền dễ dàng nhận được môn phiệt thế gia kiềm chế. Các đời thái tổ, đều là ở hai con đường này trong lúc đó đung đưa, trong đó nắm độ. Liền xem hết tự thân trình độ. Nhưng ngày hôm nay, Tống Ngọc nhưng có con đường thứ ba. Khai quật ra tân lợi ích, bồi dưỡng tự thân thống trị căn cơ. Mới mở này đồng ruộng. Tống Ngọc một tấc đều không chuẩn bị cho thế gia, mà là phân cho chính mình thế lực. Ngoại trừ dự bị ban thưởng ở ngoài, còn lại, đều là tân an tiết độ phủ tự thân tiêu hao. Trong đó, Tống gia chiếm đầu to, Thẩm gia theo sát phía sau. Còn có Diệp Hồng Nhạn Diệp gia, Mạnh Trục Mạnh gia, đều sẽ phân đến không ít đất ruộng, trong nháy mắt ở đồng ruộng trên, không thua thị trấn đại hộ. Này Diệp Hồng Nhạn cùng Mạnh Trục phát tài sau, tự có thân thích đến đây nương nhờ vào, hình thành tự thân thế lực, xưa nay đều là như vậy. Tống Ngọc cũng vui vẻ thấy thành. Có những này, căn cơ liền ổn. Hơn nữa, không bị người ngoài ảnh hưởng. Hơn nữa trước từ thế lực cũ bên trong đoạt được lợi ích, Tống Ngọc hiện tại thực lực tổng hợp, cũng ở Ngô Nam thế gia bên trên. Không chỉ có danh tiếng không có bị hao tổn, còn có thể tự lập tự mạnh, không bị bên ngoài ảnh hưởng, tranh cướp đại vị. Có này thế lực, cái khác thế gia, còn không thành thật sao. Như vẫn là không phục, cái kia diệt chi không có hai lời, nghe lời, liền thưởng mấy cái thang uống, đầy đủ đem Ngô Nam thế gia gõ thần phục, không có không tử. Như vậy Ngô Nam, mới thật sự là đế vương chi tư. Sau đó xuất binh, chính là đường đường chính chính, lấy thế đẻ người. Tống Ngọc trước, tiền vốn quá nhỏ, không thể không nhiều ra kỷ mưu, người bên ngoài chi nhìn thấy Tống Ngọc anh minh quả quyết cực điểm, nhưng sẽ không nghĩ đến, một khi sự tình hơi có sai lầm, chính là lật út tai họa. Không phải là không muốn lâm chi với đường đường chính chính chi binh, thực là không có cái kia tiền vốn. Nhưng hiện tại, hết thể đều không giống. Quá cái mấy năm, thành hoàng thần tín ngưỡng truyền khắp Lô Nam, Tống Ngọc thực lực cũng sẽ tăng lên dữ dội mấy lần. Đồng thời, mỗi đến một chỗ, chỉ cần tu dưỡng mấy tháng, liền có thể rất nhanh khôi phục, đồng thời, đặt xuống một phủ, tương đương với người khác hai phủ. Đây là bao lớn ưu thế. Có những này, Tống Ngọc đối với tự thân cướp đoạt thiên hạ, đã không có bất kỳ ý nghi ngờ. Cùng này so với, cái gì khoa học kỹ thuật, mở ra dân trí cái gì, cũng có thể vứt ở một bên. Tống Ngọc thân là người xuyên Việt, tự nhiên cũng cân nhắc qua lợi dụng kiếp trước khoa học kỹ thuật cái gì, nhưng suy nghĩ luôn mãi, vẫn là từ bỏ. Muốn truyền thụ khoa học kỹ thuật, cần, không phải là một người hai người lực lượng, mà là dòng dã một cái giai tầng tinh anh nhu cầu. Phương Minh kiếp trước xem tiểu thuyết, nhân vật chính đầu vỗ một cái, khoa tay, cái gì xưởng công binh liền làm lên, nông nghiệp kỹ thuật cũng cải tiến, coi là thật là thuận tiện cực kỳ. Nhưng hiện tại xem ra, hoang đường cực kỳ. Khoa học kỹ thuật tiến bộ, cùng toàn bộ xã hội tiến bộ hỗ trợ lẫn nhau, không trải qua hơn 100 năm tích lũy, liền muốn một lần là xong, làm sao có khả năng. Huống chi, các loại hiện đại khoa học kỹ thuật, cần nhân thủ, đều là đồ công nhân, tốt xấu cũng phải có sơ chung văn bằng. Nhưng ở Đại Càn, biết chữ người đều ít, trên cái nào tìm nhiều người như vậy đi. Nay cũng chỉ có mở rộng dân trí, mới có mấy phần khả năng, không nói lãng phí thời gian. Chỉ nói, mở ra dân trí, đối với Tống Ngọc, mới có lợi sao. Bất luận là Phương Minh thần linh thân phận, vẫn là Tống Ngọc giai cấp địa chủ, đều là lợi ích vừa đến giả, cái mông quyết định đầu. Tống Ngọc vị trí, tự nhiên cũng là xếp đặt đến mức cực chính. Xưa nay cổ đại người thống trị, đều không hẹn mà cùng thắng lấy chính sách ngu dân, chính là bách tính coi tri thức, sẽ loạn tưởng, nhu cầu càng nhiều quyền lực, dẫn đến vừa đến lợi ích giả diệt vong. Tống Ngọc chính là người thống trị, sau đó còn muốn tranh cướp chân long đại vị, tự sẽ không đào chính mình căn cơ. Hơn nữa, khoa học phát triển, trí thần đạo với nơi nào. Tống Ngọc thọ chỉ có 100 năm, mà thần linh, nhưng có thể trường tồn. So với dương thế đại vị, Phương Minh vẫn là càng trọng thị thần đạo phát triển. Huống chi, ai không có chuyện gì sẽ ký một đống lớn vô dụng công thức dây xích, xuyên qua đi, còn có thể từng cái lại hiện ra. Ngoại trừ tự thân quan tâm đồ vật, ai sẽ không sao rồi giải cái khác ngành nghề, đồng thời, vẫn là từ nguyên liệu, gia công, kết cấu, tất cả đều bồi dưới, lấy chờ sau dùng. Thật sự có loại này, không phải siêu nhân, chính là biến thái. Tống Ngọc tự nhận là, hai người đều không phải, hắn kiếp trước, đối với những này, luôn luôn quan tâm rất ít, liền ngay cả hỏa dược cái gì, cũng chỉ nhớ rõ có lưu hình, hoặc là than tuổi quặng CNO3 cái gì, còn tỷ lệ, cũng không chú ý. Này chiến sự trên, làm hai cái phát minh, tăng cường thực lực, vẫn là có thể, Tống Ngọc liền viết, ném cho Tôn Miểu, hứa lấy trọng thưởng, để hắn mân mê, liền liều mạng. Nhưng khả năng bởi vì là hai cái thế giới, liền với vật lý pháp tắc, đều có biến hóa rất nhỏ, Tôn Miểu hiện tại, cũng không thể ra cái gì thành quả, liền ngay cả nổ chết người sự đều không phát sinh. Nói chung một câu nói, Tống Ngọc đối với này thế khoa học kỹ thuật, không ủng hộ, cũng không phản đối, liền như thế nhìn, mặc cho tự do phát triển. Ngược lại theo Tống Ngọc phòng trường, chỉ cần hắn không nhúng tay vào, này phong kiến xã hội nông nghiệp, còn có thể duy trì hơn 1.000 năm. Có thời gian này, đầy đủ Phương Minh phát triển. Ở trong lòng hắn, còn có mặt khác tâm tư. Chỉ cần Tống Ngọc đăng cực, đem thành hoàng thần tín ngưỡng phân tán thiên hạ, cái kia toàn bộ thiên hạ, cũng có thể mở điển vô số, người sống hơn 100 triệu. Chuyện này đối với nhân đạo, là nhiều đại công đức. Huống chi, từ đây, Phương Minh tín ngưỡng, rồi cùng thiên hạ bách tính, hoàn toàn quân lấy nhau. Nếu là hậu thế hoàng đế, dám phế thành hoàng thần tín ngưỡng, cái kia không còn người coi miếu cùng thần thông, thiên hạ bách tính, trước hết đến chết đói một nhiều hơn phân nửa. Hậu quả này, chính là hoàng đế bản thân, đều không gánh vác được. Thử hỏi, ai dám coi trời bằng vùng, ngạnh phế thành hoàng thần? Đây chính là Phương Minh vì là lên cấp cổ thần thất bại, mà lưu lại hậu chiêu. Dù sao, nếu như có thể chứng vị cổ thần, không bị ràng buộc, tất nhiên là tốt nhất. Nhưng Phương Minh tâm tư kín đáo, chưa có thắng trước tiên lo bại. Đương nhiên phải vì là sau đó, làm chút bảo hiểm. Có những này, coi như không thể chứng vị cổ thần, Phương Minh cũng có thể trở thành người thắng cuối cùng, trường tồn cùng thế gian, từ từ tích lũy. Hiện tại, Phương Minh chính là phải đem thần lực tín ngưỡng làm thành đệ nhất sức sản xuất, dựa theo hiện đang phát triển, này hoàn toàn có thể. Dù sao, mỗi mẫu tăng sản 5 phần 10, không phải là con số nhỏ. Trừ phi nông nghiệp sinh sản kỹ thuật, một thoáng tăng nhanh như gió, xuất hiện nhiều lần cách mạng tính biến cách, bằng không cũng không thể vượt quá. Vì trường tồn, vì siêu thoát, Phương Minh không ngại đem đại càn muôn dân đều bắt cóc trên chính mình chiến xa. Những ý niệm này đều là chợt lóe lên. Dưới đáy, Thẩm Văn Bân cùng Mạnh Trụ còn ở dập đầu. Tống Ngọc không khỏi bật cười, chỉ là muốn lên sau này dự định, chính mình cũng có chút mơ tưởng mong ước, không kềm chế được. Nhìn phía dưới hai người, chậm rãi nói, bản chấn mới vừa kinh đại chiến, còn lại chính là nghỉ ngơi lấy sức. Trường Nhạc Vũ Di nhị phủ, có thể có cái gì hướng đi? Những này, trong âm thầm, Trần Vân đã sớm báo lên, nhưng Tống Ngọc vẫn là muốn nghe một chút Thẩm Văn Bân cùng Mạnh Trục ý kiến. Nô Nam tổng cộng có ngũ phủ, trong đó, Văn Sương, Tân An, Lâm Giang là hạt nhân tinh hoa, hiện tại đều ở Tống Ngọc trong tay. Còn lại Vũ Di, Trường Nhạc nhị phủ, không chỉ vị trí hẻo lánh, hơn nữa nhiều núi non trùng điệp, ruộng tốt ít ỏi, lại có Sơn Việt giã tộc làm loạn, bách tính có bao nhiêu lưu vong, hiện tại đã là 10-9-0. Liền ngay cả Chi phủ, đều đang lưu vong, Châu Lý lại không người nguyện đi, dẫn đến Tống Ngọc cùng Lý Như Bích ở Ngô Nam đại chiến thời gian, này hai phủ vẫn là năm bẻ bảy mảng, không nhúng tay vào được. Này hai phủ, thực lực suy nhược, không đỡ nổi một đòn, thậm chí, chỉ cần chúa công một hịch, liền có thể bình định. Chỉ là, Sơn Việt gia tộc, nhưng là phiên phức. Nói đến đây cái, Mạnh Trục cũng có chút lắc đầu. Không sai. Chúa công, Sơn Việt tính tình hung hãn, không nghe giáo huấn, lại giả dối dã man, rất khó đối phó. Đồng thời, ở Vũ Di Trường Nhạc nhị phủ, mới có mấy chục vạn chi chúng. Này Sơn Việt cùng bách tính bình thường không giống, nhân vì cuộc sống điều kiện nghiêm khắc, lão nhân đứa nhỏ, cũng có thể vì là binh, ra trận đánh trận. Tuy rằng vũ khí quân giới nguyên thủy, nhưng quang số lượng này, liền rất phiền phức. Các ngươi, có gì sách? Có gì cứ nói? Tống Ngọc trực tiếp hỏi. Mạnh Trục tiến lên, thần cho rằng, chỉ có một sách, chia để trị. Tuyệt đối không thể để cho sâu chuối. Tống Ngọc gật đầu, này Sơn Việt, là Ngô Nam bách tính, đối với gia tộc gọi chúng, trong bọn họ bộ, còn chia làm thiên cung, hắc hổ các bộ, lẫn nhau thảo phạt, lúc này mới không có trở ra nhị phủ, vừa bãi tàn phá Ngô Nam. Nhưng nếu cưỡng bức quá đáng, để bọn họ nổi lên liên hợp ý thức, thậm chí, tuyển ra minh chủ vương giả, thống nhất hiệu lệnh, liền đại sự không ổn. Chúa công, thần tán thành, chỉ có chia ra bao vây, hóa mà chỉ chi, mới là thượng sách. Cấp thiết không được. Thẩm Văn Bân cũng nói, hắn tự mình mộ phủ trường sử, đối với Ngô Nam thế lực, liền lưu tâm không ít, này Sơn Việt hồ sơ, ở các phủ, đều là chất thành tràn đầy một ốc, các đại minh chủ võ tướng, thử các loại phương pháp, đều hiệu quả rất ít. Chỉ có này sách, tiền triều Ngô Vương dùng, đại phá Sơn Việt, được xưng tù binh 10 vạn, chọn thanh niên trai tráng 3 vạn nhập quân, còn lại hết mức trở thành là nông hộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 137, Công Tử. Tống Ngọc gật đầu, hai vị nói như vậy, một lời bên trong, bản chấn hiện tại, vẫn là lấy nghỉ ngơi lấy sức vì là trên, không được ra binh chinh phạt. Chờ đến thành hoàng thần tín ngưỡng ba xuống, mở điền mênh mang, mấy lần được mùa, cái kia Tống Ngọc thực lực, mới có thể tăng vọt mấy lần. Đến lúc đó, coi như Sơn Việt có mười mấy vạn, cũng là nghịch thiên không sợ. Điểm ấy, Thẩm Văn Bân cùng Mạnh Trục đều là hiểu được, gật đầu đồng ý. Vĩnh An 11 năm, 10 tháng 15. Trải qua mấy ngày nay, Lâm Giang phủ bách tính, cũng dần dần từ sợ hãi bên trong, ung dung lại đây, chí ít, trên đường, đã có thể thấy được người đi đường, tình cờ còn có tiểu thương, dọc đường bán, xem như là có chút sinh khí. Cho tới mấy nhà mễ hành bố điếm cái gì, nhưng là ở Tống Ngọc vừa vào thành, liền bị cưỡng chế khai trường, dẹp an dân tâm. Quay về Tống Ngọc cái này đem Lý gia tam tộc đều diệt, liền con rể đều không buông tha ngon nhân, những cửa hàng này mặt sau thế ra, cái nào dám phản kháng. Đều là không dám làm trái, giá gạo công bố giới, liền với trả mét dầu diêm giá tiền, đều cùng với bình thường như thế. Cứ như vậy, dân tâm, liền cấp tốc định. Lâm Giang phủ bách tính, đầu tiên là ở Ngô Khởi cắt cứ giới, nơm nớp lo sợ mười mấy năm, chỉ lo một ngày kia, triều đình đại quân liền xuống đến phủ, sẽ tới Lâm Giang tàn sát. Xưa nay quân đội, đặc biệt nơi khác quân đội, đụng với diệt cướp việc, này quân kỷ, căn bản không cần phải nói. Càn quay trong thôn, khá tốt, sợ nhất chính là giết lương mạo công, hiện tại triều đình, kỷ cương buông thả, đại có thể. Những này Lâm Giang bách tính, bất kể nói thế nào, một cái phụ nghịch tội danh, nhưng là chạy không được, tự nhiên sợ mất mật. Sau đó, triều đình thiên binh chưa đến. Nhưng đến rồi Lý Gia. Tuy rằng Lý Gia, có thánh chỉ đại nghĩa, nhưng đến cùng có người rõ ràng. Lý Gia là có dự định, Lâm Giang bách tính, cũng gần như toàn biết. Nhưng xem ở Lý Gia thường có nhân tên, vào phủ sau, lại quân kỷ nghiêm ngặt, không có quấy nhiều dân việc phần trên, Lâm Giang bách tính. Cũng là như thế ngầm thừa nhận. Nhưng không qua mấy tháng, Lý Gia binh bại tộc diệt, Lâm Giang lại rơi vào Tống Ngọc trường khống. Coi như Tống Ngọc tự thân thánh chỉ là thật. Hắn cũng chỉ là một tân an tiết độ sứ, này chưa qua triều đình quân lệnh, phát binh tấn công, liền chiếm hai phủ. Uy phúc tự dụng, bất luận nhìn thế nào, đều là từ đầu đến đuôi phản tặc hành vi. Nhưng quá lâu như vậy, cũng không có nghe triều đình can thiệp, làm như đem Ngô Nam một chỗ, triệt để quên. Nay thế, cũng có tục ngữ, sự bất quá ba. Như thế hết lần này tới lần khác, Lâm Giang bách tính. Đối với triều đình tự tin, liền rất thành vấn đề. Ở một số trưởng giả mạo điệt nhìn tới, Đây chính là vương triều tận thế chi tượng. Đối với triều đình pháp luật, cũng là triệt để thất vọng. Hiện tại, chỉ cần Tống Ngọc thống trị, có thể duy trì 3 năm, này mấy phủ, thậm chí liền có thể triệt để chuyển hóa thành tư hữu. Hơn nữa, có thành hoàng thần thần lực, quá trình này, còn có thể tăng nhanh. Lúc này trên đường, đang có một nhóm chủ tớ hai người. Nhưng là một người thanh niên công tử, dẫn trước đi dạo, mặt sau, một cái hắc y tôi tớ, nắm thất cao đầu đại mã, dập khuôn từng bước theo sát theo. Thanh niên này mi thanh mục tú, khí vũ hiên ngang, nhìn cũng mới 15, 16 tuổi, trên mặt nhưng không thấy ngây ngô, trái lại rất có anh khí. Trong lòng, cũng là âm thầm dùng mình, này tân an quân, quả là quân kỷ nghiêm minh, ta ngựa này, chính là thảo nguyên thiên mã sau khi, giá trị vạn kim, nhưng tuần tra vệ sĩ, đều làm như không thấy, khủng bố đáng sợ. Đối với cái kia Tống Ngọc, càng là nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ, này bạn cùng lứa tuổi, đột nhiên xuất hiện, hầu như đoạt đi thiên hạ trẻ tuổi đồng lứa hết thảy phong mang. Liên với thanh niên này chi phụ, cũng nhiều nắm Tống Ngọc thí dụ dạy con, thường có sinh tử làm như Tống Tân An. Chi ngữ, Tống Ngọc quan trên mặt, vẫn là Tân An trấn tiết độ sứ, dựa theo này thế cách gọi, từ trước đến giờ là tên sau khi, thêm cái địa danh. Đây là tôn xưng tâm ý, đại diện cho Tống Ngọc, ở Tân An, mới có độc nhất vô nhị ảnh hưởng. Nghĩ xưa nay phụ thân giáo huấn, thanh niên này, trong bóng tối cắn răng, đầu nhưng là đột ngột vừa nhấc, hơi có chút không chịu thua tâm ý vị. Nay chủ tớ hai người, bảy chuyển tám chuyển, nhưng là đi tới một chỗ khách sạn trước. Tiểu nhị mắt sắc, mau mau chào đón, hỏi, công tử là nghỉ trọ vẫn là ở trọ? Ở trọ. Thanh niên này công tử thuận miệng nói, thẳng đi tới trước quầy. Đem mấy lạng bạc vụn, chiếu vào trên mặt bàn. Trong lúc lơ đãng, nhưng là lộ ra chỉ một viên bạch ngọc nhẫn, chiếc nhẫn này tạo hình cổ điển, trong đó, thậm chí có tơ máu từng sợi, rất là kỳ dị. Nếu là có cao thủ thợ thủ công ở đây, liền có thể nhận ra, đây là huyết ngọc. Nhân ngọc bên trong mang huyết, vô cùng hiếm thấy, trường kỳ đeo, càng có ôn dưỡng khí huyết, dưỡng tinh tráng sinh cơ kỳ hiệu. Đối với lao niên, còn rất là hữu dụng. Chỉ riêng này một chiếc nhẫn, liền giá trị mấy vạn lượng bạc trắng. Xem đến nơi này, vừa vốn là có chút lười nhác trưởng quỹ, trong mắt đột nhiên chính là có quang loại qua. Lần này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vẹn vẹn phát sinh trong nháy mắt, sau một khắc, này trưởng quỹ lại khôi phục trước bại hoại dáng dấp. Thanh niên này thoáng như chưa phát hiện. Đặt trước hai gian phòng hảo hạng, dặn do tiểu nhị, đem cơm nước đưa vào trong phòng, liền đóng chặt cửa phòng, nửa bước không ra. Thời gian dần dần đến buổi tối. Thanh niên công tử bên ngoài phòng, nhưng là bóng đen lóe lên, một người như con báo giống như lách vào khe cửa. Bên trong gian phòng, nhưng là minh trúc cao chiếu, thanh niên công tử cùng tôi tớ đều có, xem ra, vừa bắt đầu, liền biết người này sẽ đến. Ở ánh nến bên trong, bóng người diện mạo rõ ràng lên, dĩ nhiên chính là khách sạn này trưởng quỹ. Tuy rằng ngươi đã đoán ra thân phận của ta, nhưng dựa theo quy củ, vẫn phải là cho ngươi xem dưới cái này. Thanh niên công tử tự trong tay tung tấm lệnh bài kia vẽ ra trên không trung một đạo đẹp đẽ đường Parabol, rơi vào trưởng quỹ trong tay. Trưởng quỹ mắt hiện ra hào quang, cẩn thận phân biệt, lệnh bài kia toàn thân ngăm đen, mạo không đáng chú ý, nhưng mơ hồ có phong cách cổ, gần xem, còn có thể nghe một luồng mùi thơm, khó có thể quên. Không sai. Hiệu lệnh đều đúng. Trưởng quỹ lầm bầm lầu bầu. Lập tức quỳ xuống, đại lễ cúi chào, tiểu nhân Phan Trác, gặp đại công tử. Đại công tử lúc này, thực sự không nên tới này, đặt mình vào nơi nguy hiểm. Ồ, vì sao nói như vậy? Thanh niên kỳ kèo trên ngón tay huyết ngọc nhẫn, nhàn nhạt hỏi. Tân An Tống Ngọc, thật là khôn khéo, nắm phủ một tháng, toàn bộ lâm giang, đã là rơi vào trường khống, hiệu lệnh không co không tử, công tử vạn kim thân thể, có thể nào vượt vào hiểm cảnh. Trưởng quỹ đúng mực nói, xem ra, địa vị cũng là không thấp. Ta đây cũng biết, nhưng hiện tại, Tống Ngọc ở bề ngoài, vẫn là triều đình tiết độ sứ đây. Bổn công tử lại vô tội tích tại người, hắn lấy tên gì nghĩa đụng đến ta. Thanh niên tự nhiên không phải hạ người lỗ mãng, lời này ý tứ, chính là hai quân giao chiến, còn không chém sứ giả. Thanh niên này, chính là Ngô Châu một cái thế lực lớn hậu bối, nếu là có tổn thương, đối với song phương, đều là vô ích. Cho tới trói làm con tin, làm áp chế. Thực là chuyện cười. Phải biết trong đại tộc, không cho phép nửa phần ôn nhu, thanh niên này phụ thân cũng không ngừng hắn một đứa con trai. Coi như gia chủ đồng ý nhượng bộ, những người khác cũng sẽ không đáp ứng. Tống Ngọc cũng phải biết, nếu là như vậy, ngoại trừ hai phe kết toán, triệt để không chết không thôi ở ngoài, không còn chỗ tốt. Hắn là người khôn khéo, tự sẽ không như vậy. Lúc này thanh niên, tự nguy thực an. Từ này rất ít vài câu, cũng có thể nhìn ra, thiếu niên này cũng là người tâm tư kín đáo, cũng không người ngu ngốc hạng người. Bổn công tử không thừa nhận cũng không được, này Tống Ngọc, chính là nhân kiệt một đời. Nô Nam Việc, tuy rằng có mật báo, nhưng không tự mình đến đây, ta thực sự không thể thả tâm. Thanh niên này vừa khổ cười nói. Trưởng quỹ giật mình, đầu thả đến càng thấp hơn, nói, công tử anh minh. Thanh niên xua tay, hỏi, chuyện phiếm thiếu đề, ta ngày mai, cũng đến mau chóng rời khỏi, ngươi sẽ nhắc Lâm Giang tình huống, lặp lại lần nữa. Tuy rằng Tống Ngọc không sẽ động thủ, nhưng cái khó bảo đảm sẽ không có thanh niên thế gia kẻ địch ra tay, gây xích mích cùng Tống Ngọc quan hệ, điểm ấy, vẫn là không thể không đề phòng. Vâng. Trưởng quỹ gật đầu, suy nghĩ một chút, lại bẩm báo nói, Tống Ngọc đại quân sau khi triệt hiểm được Lâm Giang nhị phủ sau khi, cũng là hề bại. Tuy rằng thu hàng nạp phản, vẫn cứ được xưng vào người, nhưng đại quân tổn hại, lại cần chỉnh hợp tân cựu, chí ít trong vòng nửa năm, là không thể có đại chiến. Coi như như vậy, ủng quân hơn vạn, sau lưng, lại có tam phủ, này thế lực, quá thịnh. Thanh niên lẩm bẩm nói, lông mày chăm chú nhăn lại. Này Tống Ngọc, nhất thống Ngô Nam tư thế, đã là không thể tránh khỏi, sau khi, thế tất binh ra Thanh Long, chinh phạt Ngô Châu. Cha ta cũng có ý định Ngô Châu, này hai hổ tranh chấp, tất có một người bị thương, ta trước làm chủ tính. Thanh niên trong lòng, âm thầm nghĩ. Lúc này, Diệp Hồng Nhạn mang theo một phủ 6.000 người, trấn thủ Thanh Long Quan, không phải 10 vạn không thể phá. Toàn bộ Ngô Nam, đã không cái gì thế lực, có thể nhúng tay Ngô Nam thống nhất. Thanh niên sắc mặt nặng nề, hỏi, Diệp Hồng Nhạn bên kia, có thể ảnh hưởng không? Trưởng quỹ mặt lộ vẻ khó khăn, nói, này Diệp Hồng Nhạn, chính là thảo dân xuất thân, bị Tống Ngọc coi trọng, một đường để bạn, tới chính ngũ phẩm du kích tướng quân vị trí, xưa nay trung thành tuyệt đối, người của chúng ta, nhưng là không ảnh hưởng tới. Này Diệp Hồng Nhạn, chính là Tống Ngọc một đường giản rút, đãi ngộ dày, không gì sánh kịp. Lúc này, như muốn phản loạn, chỉ sẽ phải chịu người trong thiên hạ phỉ nhổ. Đồng thời, trong hệ thống giữ chính ngũ phẩm thực quyền tướng quân chức vị, nhưng cũng không bỏ ra nổi đến. Phương diện này, đã có thể từ bỏ. Thanh niên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lại hỏi, Sơn Việt tình huống làm sao? Sơn Việt gia tộc, ngôn ngữ không thông, lại hung hãn bưu dã, ta lúc trước phái ra mấy làn sóng nhân thủ, đi vào liên lạc, đều là tin tức hoàn toàn không có. Phương diện này không muốn keo kiệt, nhân thủ không còn, liền lại chiêu. Đồng ý đi, thưởng ngân 500 lạng, trong nhà toàn bộ do chúng ta chăm sóc. Thanh niên không rảnh suy tư nói, này Sơn Việt thế lực, là hiện tại Ngô Nam, duy nhất khả năng ảnh hưởng Tống Ngọc thống nhất nhân thủ. Bất luận trả giá bao nhiêu đời giới, chỉ cần có thể liên hợp Sơn Việt, cho Tống Ngọc chế tạo cản trở, đều là đăng giá. Thuộc hạ ngày mai sẽ làm. Trưởng quỹ gật đầu lĩnh mệnh. Không có chuyện gì, ngươi liền đi xuống trước, chúng ta quan hệ, vẫn là không thích hợp bại lộ. Đúng rồi, ta hôm nay ở trên đường, nhìn thấy nhiều chỗ răng đèn kết hoa, tựa hồ có gì vui sự, ngươi nhưng có biết. Thanh niên đang muốn phái trưởng quỹ rời đi, cuối cùng, nhưng quỷ thần xui khiến, hỏi câu này. Nói đến đây, trưởng quỹ sắc mặt, thì có chút kỳ dị, nói, việc này công tử không hỏi, ta cũng muốn bẩm báo, hôm nay, Tống Phủ có việc vui, Tống Ngọc muốn nạp hai tên tiểu thiếp xuất giá. Ồ, thanh niên này hứng thú, hiếu kỳ hỏi, là nhà ai nữ tử? Trương gia vẫn là Vân gia. Ngang ngược hứng khởi, cùng có từ lâu thế lực thông gia, vốn là tầm thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 138, Tận Đắc. Tại thế gia, cũng có bao nhiêu chính trị thông gia, liền thanh niên này công tử, cũng thu rồi mấy cái. Thanh niên yên lặng nghĩ, vừa là làm thiếp, cái kia tự không phải môn phiệt vọng tộc, hoặc là đại hội nhất lưu. Đều không phải. Trưởng quỹ lắc đầu nói, này hai tên tiểu thiếp, xuất thân đều là kỳ dị, ta mấy phương hỏi thăm, mới đến tin tức xác thật, một nữ tên là Ngô Tâm Lăng, chính là An Sương Thanh Ngọc thôn bách tính. Rất có vài phần thần dị. Còn có một nữ, càng là quỷ dị, càng là Lý gia nữ, tên là Tú Phương. Lý gia, cái nào Lý gia? Thanh niên có chút không phản ứng kịp, hỏi. Tất nhiên là Lý Vân Lý gia. Này Lý Tú Phương, chính là Lý Vân nữ, Lý Như Bích bà muội. Trưởng quỹ thẩm giọng nói. Chuyện này. Thanh niên công tử che lại miệng, có chút thất thố. Cưới một cái thôn cô, còn có thể nói là tú sắc khả san, lưu luyến sắc đẹp. Nhưng nạp một cái kẻ thù con gái làm thiếp, hàng đêm phụng dưỡng khoảng trường, này Tống Ngọc đầu óc, đến cùng là làm sao trường. Thanh niên lắc đầu một cái, có chút khó hiểu. Lập tức trầm tư, này Lý Tú Phương, có thể hay không là một viên rất tốt quân cờ đây. Giữa lúc thanh niên này trầm tư suy nghĩ thời gian, nhưng không nhìn thấy, lúc này bên trong gian phòng, không biết sao, càng có thêm một người. Phương Minh nhìn thanh niên này, thấy buồn cười, nâng đầu ba thước có thần minh, người này, dĩ nhiên ở địa bàn của ta trên, có ý đồ với ta, là nên nói người không biết không sợ, vẫn là nói, vô cùng ngu xuẩn đây. Đương nhiên, cái này cũng là hai bên tin tức không ngang nhau. Thanh niên này, tuy rằng biết được, thành hoàng thần thế lực, nương nhờ vào Tống Ngọc, nhưng sẽ không hiểu được, thành hoàng thần thần linh, có cỡ này thần thông. Phương Minh hiện tại, pháp lực nhật trướng. Quay về tự thân lãnh địa, cũng là trưởng khống càng tốt. Thần linh uy năng, càng là có thần dị. Chỉ cần ở lãnh địa bên trong, có người hô thần tên, liền có thể cảm ứng. Đối với Tống Ngọc tên, cũng là như thế. Thanh niên này không biết được trong đó quan khiếu, mạnh mẽ đem chính mình bại lộ. Phương Minh đánh giá thanh niên này, sẽ cùng tình báo so với, liền nhận ra. Hóa ra là cái kia ra người, thảo nào có thể mang tay xuyên đến địa bàn của ta tiến lên. Xem ra, nhà này, đối với Ngô Châu, cũng có ý nghĩ đây. Nhưng là không có lập tức ra tay, đem mấy người này bắt dự định. Thanh niên này, tuy rằng có mấy phần tài cán, nhưng cũng là như vậy. Không coi là cái gì lạ kỳ. Hơn nữa, bắt người này, chân tâm vô dụng. Phương Minh tự sẽ không cho rằng, chỉ cần bắt đối phương con trai trưởng, liền có thể khiến cho thế gia quy hàng, muốn như vậy, đều là kẻ ngu si. Vô luận là ở đâu bên trong, khoảng chừng tất cả, vẫn là lợi ích. Giữ lại mấy người này, còn có thể trong bóng tối khống chế. Thao túng tin tức. So với toàn bộ nắm lên, nhưng là càng có giá trị. Nghĩ như thế, Phương Minh khẽ mỉm cười, vung tụ liền đi, chỉ có vài điểm kim quang, bám vào ba người này trên người, biến mất không còn tăm hơi. Ba người này, hoàn toàn không biết, đã ở trước quỷ môn quan, đi một lừa. Còn ở nói liên miên không ngớt, tìm cách âm mưu quỷ kế. Đảo mắt một đêm đã qua, đã là sáng sớm. Ngộng xuân vô ngân A. Tống Ngọc lười biếng rối người, chỉ cảm thấy khắp toàn thân, hoàn toàn tinh thần sảng khoái, khoan khoái cực kỳ. Đêm qua, Tống Ngọc liền ngự hai nữ. Này Ngô Tâm Lăng cùng Lý Tu Phương, có thể nói xuân lan thu cúc, các thiện thắng tràng. Vừa đã gả cho Tống Ngọc, cũng là vốn mình theo người, để Tống Ngọc rất là hưởng một cái diễm phúc. Nếu không là Tống Ngọc trời sinh tiền vốn hùng hậu, lại có thần lực tầm bổ, e sợ hiện tại, còn không lên nổi giường. Phu quân. Hai nữ lên, nhìn thấy Tống Ngọc, đều là thấp giọng đều, hơi có chút chịu không nổi e thẹn phong tình. Tống Ngọc cười ha ha, nói, các ngươi lên thật vừa lúc, cùng ta đồng thời dùng bữa đi. Ba người đi tới một chỗ thiên thính, sớm có hầu gái, chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Một chậu ngao đến nồng đậm cháo hoa, mặt trên tràn đầy trúc dầu, đã thả một quãng thời gian, không năng không lương, vừa vặn vào miệng. Còn có mấy đĩa ăn sáng, đều là tinh xảo, mùi thơm nước mũi, chỉ là chút dưa muối hoa làm loại hình, nhưng có một phen đặc biệt tư vị. Tống Ngọc hiện tại, đều có thể sơn chân hải vị, mỗi ngày thay đổi. Nhưng lúc này, hắn đã không cần lấy này biểu hiện địa vị. Trái lại đối với đầu bếp Lao Vương vài đạo việc nhà ăn sáng, cực kỳ yêu thích. Này Lao Vương, cũng là bếp trưởng, nghe nói tổ tiên, còn tiến vào ngự phòng ăn, gia truyền tài nghệ, cũng cực kỳ bất phàm. Đặc biệt hiện tại, theo từng trải dần tăng, đã có phản phát quy chân tâm ý, này vài đạo ăn sáng, đều là với bình thường bên trong, thấy chân thực công phu. Đem Tống Ngọc trước ăn qua sơn hào hải vị món ngon, đều hạ thấp xuống. Nhu quần hầu gái đem chúc thịnh được, cung kính vì là ba người bưng lên, sau đó lui ra. Thân thể thức tha, càng cũng là cái mỹ nhân, chỉ là trong ánh mắt, tựa hồ có không nói ra được cú hoán. Tống Ngọc sờ sờ múi, có chút cười khổ. Người này, tất nhiên là Hoa Lan, Tống Ngọc cưới vợ bé, nàng không khỏi có chút lo sợ, chỉ lo Tống Ngọc có người mới, liền đã quên cựu yêu. Bàn tay lớn ở Hoa Lan trên mông vỗ một cái, nhìn giai nhân e thẹn lui lại, cười nói, ngươi cô nàng này, cũng học cái gì khổ tình hí sao. Yên tâm, bản chấn sẽ không quên cựu người. Tháng sau liền cưới ngươi xuất giá, cũng nên cái chủ nhân. Hoa Lan mặt đỏ như máu, liền lỗ tai đều hồng thấu, nhưng trong mắt, nhưng có không che giấu nổi kinh hỉ. Mặc dù đối với Tống Ngọc phía trước khổ tình hí vân vân, có chút không rõ, nhưng câu cuối cùng, nhưng là rõ ràng lọt vào tai, một trái tim, liền định đi. Tuy rằng cũng là làm thiếp, nhưng về mặt thân phận, liền cùng nô tỳ không giống, huống chi, nàng cùng Tống Ngọc thanh mai trúc mã, có này tình nghĩa, sau đó chỉ cần không đáng tối kỵ, mặc áo gấm ngọc thực, còn có thể phúc phận người nhà, nhưng là không vấn đề chút nào. Chu vi nô tỳ đều có vẻ hâm mộ. Tống Ngọc cười ha ha, quay về Ngô Tâm Lăng cùng Lý Tu Phương nói, ở ta bên trong phủ, đều là người trong nhà, không cần gò bó. Phải. Hai nữ đều là đáp ứng, cùng Tống Ngọc đồng thời dùng nữa. Nay cổ đại quy củ, chú ý thực không nói tẩm không nói. Tống Ngọc cùng Lý Tu Phương, đều là xuất thân thế gia, Ngô Tâm Lăng mười mấy năm người coi miếu tế tiểu, cũng học được lễ nghi, bữa sáng thời tiết, yên tĩnh không hề có một tiếng động, liền ngay cả chén đĩa bát đua tương giao âm thanh, đều là cực nhỏ. Đợi đến dùng hết, Tống Ngọc liền nói, Tâm Lăng đi về nghỉ, Tú Phương, ngươi đi theo ta. Lập tức nhanh chân đi ra. Muội muội còn không mau đổi tới. Hai nữ đồng thời nhập môn, nhưng Ngô Tâm Lăng lớn tuổi chút, tự nhiên cư tỉ tỉ. Phải. Lý Tú Phương khinh thi lễ, nhấc theo làn váy, nát tan bộ đổi tới. Tống Ngọc đặc biệt chậm lại bước chân, đợi được Lý Tú Phương tới, mới nói, theo ta đi một nơi. Liền mang theo Lý Tú Phương, đi tới tiết độ sứ phủ một chỗ. Đây là một hẻo lánh tiểu phòng, Tống Ngọc đẩy ra thủ vệ, tự mình mở cửa lớn ra. Một luồng đàn cây mùa hương khí, chính là nhào tới trước mặt, còn không tiến vào. Tống Ngọc nhanh chân đi vào, thuận miệng nói. Lý Tú Phương khẽ cắn răng, đi vào này Úc. A, tình cảnh trong nhà, nhưng là làm cho nàng che miệng nhỏ, lã chã rơi lệ. Này gian nhà không lớn, trung gian một tấm bàn thờ, mặt trên, lít nha lít nhít, đều là thần chủ vị, phía trước nhất mấy cái vẫn là tân chế, trong đó có Lý Huân cùng Lý Như Bích tên. Nơi này, dĩ nhiên là Lý Gia Tông Miếu. Này tiết độ sứ phủ, trước kia là Lâm Giang Phủ Nha, vì là Ngô Khởi chiếm cứ. Lý Gia Phụng chỉ khởi binh, giết đến Ngô Khởi sau, nghiễm nhiên lại thành Lý Trạch. Chờ đến Tống Ngọc tiến vào Lâm Giang, này Lý Trạch, tự nhiên đổi họ Tống. Lý Gia Tam Tộc, đều diệt ở Tống Ngọc trong tay, nhưng này tổ tông bài vị, Tống Ngọc lại không một cây đuốc, toàn bộ đốt, mà là rời khỏi Tông Miếu, bày ra ở đây. Phụ thân, ca ca. Lý Tú Phương nhìn những này bài vị, không khỏi khóc giống thất thanh. Tống Ngọc cũng không ngăn cản, lặng lặng chờ. Một lúc lâu, Lý Tú Phương mới ngừng lại tiếng khóc, nhìn Tống Ngọc, thần sắc phức tạp, hỏi, đại nhân vì sao mang thiếp thân tới đây? Nơi này, là ngươi Lý Gia Tông Miếu, ngươi có thể tế bái, chiêu cáo tổ tiên. Tống Ngọc lại nói, Lý Tú Phương nhìn chằm chằm những này bài vị, nơi này, có chút, là nàng từ nhỏ bái tế, có chút, mấy chục ngày trước, nhưng vẫn là sống sờ sờ, cùng nàng vừa nói vừa cười, không muốn hiện tại, nhưng là thiên nhân cách xa nhau. Này trước mắt chi cảnh, đưa nàng bị ép gả cùng kẻ thù, khuất thân su nịnh sự bất đắc dĩ hành chùa, toàn bộ vạch trần, làm cho nàng mấy có ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, trần truồng cảm giác. Đây là phải làm gì, hưởng thụ thắng lợi vui vẻ sao? Nàng là cực nữ tử thông minh, lại là trưởng thành sớm, tự nhiên biết, hơi lớn nhân vật, thì có một số kỳ dị ham mê. Trong lòng, liền có chút sợ hãi. Nhưng Tống Ngọc Thoại đã mở miệng, nhưng là thay đổi không, Lý Tú Phương lấy hương dây, đốt hương cầu khẩn, nhắm mắt mặc kỳ. Thân thể, còn ở khẽ run. Ta có khủng bố như vậy sao? Tống Ngọc sơ sơ cảm, có chút không rõ, nhưng cũng không chút nào để ý. Yên lặng nói, Lý gia tổ tông ở trên, Tống Ngọc hôm nay, cưới Lý Tú Phương làm thiếp, ngày sau đến, tất chọn người thừa kế, khiến Lý gia khói hương, bất trí đoạn tuyệt, tổ tông có linh, kính xin giúp ta. Lời vừa nói ra, Lý gia tông trong miếu, tựa hồ thì có biến hóa. Tống Ngọc mở ra vọng khí thần thông, liền nhìn thấy một màn kỳ dị chi cảnh. Chỉ thấy từng tia xanh tím khí, tự các bài vị bên trong bay lên, tụ hợp bất định, càng tụ càng nhiều, cuối cùng, trở thành một mảnh nhỏ xanh tím chi vân, trôi nổi ở thần chủ vị bầu trời. Xanh tím khí lẫn nhau cuốn quýt, mơ hồ có long hình. Hống. Được này ảnh hưởng, Tống Ngọc đỉnh đầu, số mệnh hơi động, long khí xích giao tái hiện ra, lắc đầu quay đuôi, vai phong lấm liệt. Long khí xích giao thấy này vân, càng là đại hỉ nhào trên. Xanh tím chi vân hơi động, nhưng không chống cự, mặc cho xích giao hấp thụ. Xích giao trường long hấp thủy giống như vậy, đem xanh tím số mệnh hút hết, thể hình nhất thời tăng ba thành, vảy giáp ánh sáng thoáng hiện, càng thấy uy nghiêm. Tống Ngọc hoàn toàn yên tâm, biết mình nạp Lý Tú Phương làm thiếp, lại nhận lời cho làm con nuôi một con trai, kế thừa Lý gia hương hỏa, cuối cùng đạt được Lý gia long khí cho phép. Nay còn lại một thành long khí, đã là toàn bộ đạt được. Lý gia tổ đức long hậu, tổ tông gặp may đúng dịp, táng nhập long mạch, mới có Lý Như Bích này điều tiềm long xuất thế. Như đem Ngô Châu long khí, chia làm 10 phần, cái kia ít nhất có 6 phần 10, rơi vào Lý Như Bích trên người, còn lại, mới bị Ngô Châu cái khắc quần hùng chia cắt. Chính vì như thế, Lý Như Bích mới là tiềm long, có vương giả chi mệnh. Ta đánh bại Lý Như Bích, đoạt được 9 thành long khí, đặt ở toàn bộ Ngô Châu, cũng là 5 phần 14 phần. Nay một nửa long khí, muốn đoạt Ngô Châu, nhưng là có chút khúc chiết, tiêu hao to lớn, bất lợi cho sau đó tranh bá. Nhưng hiện tại, Lý gia cuối cùng tổ tông long khí, đều bị ta đến, ta hiện tại long khí, ít nhất có 6 phần 10, bao phủ Ngô Châu, nắm càng to lớn hơn. Tống Ngọc hiện tại, đối với long khí nhận thức, tinh chuẩn hơn. Nhưng cũng biết, long khí cũng không phải nhất thành bất biến, chỉ dưới sản vật phong phú, nhân khẩu phát sinh, tự nhiên cũng sẽ sinh ra long khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 139, Cải Trang. Chờ đến thành hoàng thân mở điền chính sách truyền đạt, cái kia tăng trưởng long khí, ít nhất còn có 2 phần 10. Nói cách khác, Tống Ngọc tương lai, đem lấy 8 thành long khí, thảo phạt còn lại 4 thành long khí. Đồng thời, này 4 phần 10, còn không là quy về một người, Nô Châu cái khác tiêu hùng, lẫn nhau, cũng ở tranh cướp giết chóc. Tống Ngọc chiếm gấp 3 ưu thế, phe địch lại là 5 bẻ 7 mảng, này tình hình trận chiến, tất là như bẻ cánh khô, đánh tan chi cục. Nghĩ như thế, bên kia, Lý Tú Phương đã bái tế xong xuôi. Ngươi vừa nhập ta Tống gia, lại chiếu tố cáo tổ tiên, tất nhiên là nhà ta người, chỉ mong ta hai có thể cử án tề mi, Phương không phụ phu thêm một hồi tình cảm. Tống Ngọc nhìn Lý Tú Phương, ôn nhu nói. Nghe vậy, Lý Tú Phương ngẩng đầu lên, mê man hai mắt nhìn Tống Ngọc, tất cả những thứ này, hầu như làm cho nàng có chút mê loạn. Tống Ngọc mặc kệ, tiến lên chấp lên giai nhân tay Ngọc, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay Ngọc, hơi co rụt lại, sau đó lại giãn ra. Không khỏi rất là vui mừng. Nếu có thể phu thê tương hải, sân sau an khang, tất nhiên là Tống Ngọc mong muốn. Này Lý Tú Phương, ngày sau, nếu như an thủ bản phận, không ngừng tự thân vinh hoa có hy vọng, liền ngay cả Lý gia, còn lại nữ quyến, đều phải nhận được đặc xá, nếu không. Tống Ngọc có thể vẫn để Trần Vân giám sát bí mật, lôi đình mưa móc, đều xem Lý Tú Phương mình lựa chọn. Những ý niệm này, chỉ là hơi động, Tống Ngọc mỉm cười nói, đi thôi, còn phải cho phụ thân đại nhân vấn ăn đây. Lý Tú Phương mắc cỡ đỏ mặt, trầm thấp đáp một tiếng, phải. Nay tam phủ việc, đều đã sắp xếp thỏa đáng, tiếp đó, nhưng là nên đi Vũ Di, Trường Nhạc nhị phủ nhìn, thuận tiện. Cũng có thể thấy nhận thức giới, nghe đồn bên trong sân Việt. Lâm Giang phủ ở ngoài, Phương Minh nhìn lại nhìn tường thành một chút. Tự lẩm bẩm, tự trở thành thần linh sau, hắn liền vẫn rùa rụt cổ với An Sương, rất ít đi ra. Hiện tại, đại địch đã qua, không khỏi có chút tính cực tư động, nghĩ ra được một nhóm. Mặt khác, mười mấy năm qua, Phương Minh tìm hiểu thần đạo quy tắc, cũng ngộ đến một chút bình cảnh, những này nghi nan. Có thể không người nào có thể thảo luận, chỉ có đi ra, nhìn có thể không ở du lịch bên trong đột phá. Thần linh chi đạo, không thể nhắm mắt làm liều. Nhân đạo cùng thiên đạo. Cũng phải chú ý, Phương Minh đối với tín đồ hương hỏa chi đạo, đã hiểu rõ rất sâu, nhưng đối với này Phương thiên địa, còn chưa triệt để thăm dò, nhất định phải đi ra, du lịch một phen, lấy thiên địa vi sư. Ngộ đến trong đó đại đạo chí lý, mới có thể không ngừng tinh tiến. Lại nói, Tân An, Văn Sương, Lâm Giang Nhất Thống, còn lại Vũ Di, Trường Nhạc Nhị Phủ, chính là đón lấy việc cấp bách. Tuy rằng Tống Ngọc cùng thủ hạ định đại kế, dẹp an ổn là hơn. Nhưng cái bên trong tình huống, không tự mình đi vào kiểm tra một phen, có thể nào đến chân thực. Tống Ngọc chính là quận chúa, tự không thể cải trang xuất hành, không sợ cải trang vi hành sao. Nhưng bản tôn chính có thể ra tay. Như mỗi một loại này, để Phương Minh định ra kế hoạch, tự mình xuất phát, đi tới Trường Nhạc, Vũ Di Nhị Phủ tra xét, thuận tiện, còn có thể cảm ngộ dưới thiên địa, kỳ vọng có thể ở lữ đồ bên trong, có thu hoạch. Nếu là một chuyến cảm ngộ lữ trình, tự nhiên không cần mang theo tôi tớ phụng dưỡng. Phương Minh độc thân ra đi, cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng không có triển khai thần thông chạy đi, một đường vừa đi vừa nghỉ, lộ trình thật chậm, mấy ngày sau, mới đến Vũ Di phủ biên giới. Ngay hôm đó, Phương Minh chính dọc theo đường núi cất bước, trong tay, thỉnh thoảng có phủ văn thoáng hiện, tụ hợp biến hóa, đi khắp bất định, nhưng là trước, có linh cảm, chính đang thí nghiệm. Đang lúc này, phía trước mơ hồ chuyện đến nói chuyện tiếng, công tử, hiện tại binh hung chiến uy, tuy rằng Tống Ngọc tiết độ sứ, đã nhất thống tam phủ. Có binh sĩ tuần tra, vẫn tính an ổn, nhưng nơi này, nhưng là Vũ Di biên giới a. Nghe nói những kia sơn Việt, mỗi người thân cao tám thước, đều là ăn sống người sống dã thú, nếu như gặp gỡ, chúng ta này gần 200 cân, còn chưa đủ nhân ra nhét kẽ răng đây. Âm thanh non nớt, trong giọng nói, còn rất có hoảng loạn tâm ý. Phương Minh nổi lên hứng thú, tiến lên nhìn, hắn chính là thần linh thân, chỉ cần không cố ý hiện thế, người phàm bình thường, tự nhiên xem chi không gặp. Hai người này, nhưng là một đôi chủ tớ, phía trước. Chính là một người thiếu niên công tử, một thân thanh sam, nhưng có chút tẩy trắng bệnh. Mặt sau, chính là vừa nãy lên tiếng người, thư đồng trang phục, còn là một trai trai hài tử, cong lấy cái thư lâu, đang tự không ngừng kêu khổ. Xem tình huống này, liền biết, chuyện này đối với chủ tớ, không phải nhà giàu chi thứ, chính là xuất từ hương thân nhà. Dù sao gia đình giàu có, mấy thất ngựa kỵ, vẫn là trở ra đến, tối không ăn thua, cũng có con la các loại thay đi bộ. Nhưng lại đọc thư, có thư đồng. Liền khẳng định không phải bình dân. Này thế thông lệ, chỉ có người đọc sách, mới vừa vận thanh sam, đồng thời, thư tịch đắt giá, không phải gia cảnh tương đối giàu có nhà, căn bản cùng không nuôi nổi. Nhưng chuyện này đối với chủ tớ trong lúc đó, rồi lại có vẻ hơi tùy tiện, liền với thư đồng, cũng dám hướng về chủ nhân oán giận. Hơn nữa, thanh niên này thư sinh, cũng có chút chán nản chi tượng. Phương Minh nhìn, khá nổi lên chút hứng thú, không nhanh không chậm theo sát. Lúc này, thanh niên thư sinh nhìn lại, nói, Nghiên Nhi, chính là bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, ta vừa đã đáp ứng Hứa huynh, nên vì hắn truyền tin, tự nhiên làm được. Huống chi, hiện tại Hứa huynh bệnh nặng, gấp muốn thấy rõ người nhà, ta chính có thể hơi tận sức mọn, lại sao có thể từ chối. Coi như vậy, tùy tiện gọi cái tuần thành mã đưa đi, không là tốt rồi, cần gì phải đến tự mình đi vào đây. Gọi là nghiện thư đồng nhưng vẫn là bất mãn nói. Hiện tại tam phủ đại chiến mới vừa hết, ven đường trị an, đều là có chút không quá an ổn. Này chủ tớ hai người, có thể tới đây, đã là trời xanh che chở, có thể lại đi vào, nhưng là vũ di địa giới, so với tân an tam phủ, còn muốn loạn trên vài lần. Chuyện này đối với chủ tớ lại không hiểu võ nghệ, há không phải dê vào miệng cọp. Nghiễn xem phải hiểu, dọc theo đường đi, không biết khuyên quá người công tử này bao nhiêu lần, nhưng thanh niên này công tử, chính là có một luồng kiên cường, cần phải tự mình ra đi, vì sợ cha mẹ phản đối, thậm chí gạt người nhà, rời nhà trốn đi. Ta cùng hứa huynh ngang hàng luận giao, cha mẹ hắn, chính là ta trưởng bối, há có thể thất lễ. Lại nói, phu tử trước liền giảng quá, người đọc sách, hẳn là thư phá vạn quyển, đi vạn dặm đường, vừa được trong đó chân ý. Ta tuy rằng kinh nghĩa trên đạo lý, còn chưa thuần thục, nhưng cũng nên xuất hành trăm dặm, tăng chút từng trải. Thư đồng cười khổ, biết thiếu gia này, xưa nay thì có chút ngờ nghệch, hiện tại phát tác lên, càng là không phải chuyện nhỏ, âm thầm hối hận, lúc trước không có đúng lúc thông báo lao gia phu nhân, ngăn lại thiếu gia, hiện tại lúc này đã muộn. Này ngược lại là cái rượu người. Phương Minh ở một bên, nghe được trải qua, chính là nở nụ cười. Trong lúc lơ đãng, vận lên vọng khí thần thông, liền thấy rõ, thanh niên này công tử đỉnh đầu, mang theo ửng đỏ, không tính là gì, thế nhưng ở giữa, vài cỗ cấu tứ khí, xanh úng tươi tốt, ngược lại có chút hiếm thấy. Ta vừa thấy rõ người này, chính là duyên phận, không ngại một đường tùy tùng, xem có thể thấy rõ cái gì. Đang lúc này, Phương Minh chỉ cảm thấy trong lòng hơi động, tựa hồ nắm lấy cái gì, rồi lại lúc gần lúc hiện, thì có chút suy đoán, quyết định chú ý. Cái này cũng là tâm huyết dâng trào một loại, bất quá, không phải mang ý nghĩa đại họa, mà là có cơ duyên. Phương Minh đi ra, không phải là cầu được cái này sao? Không khỏi mau mau theo. Nay chủ tớ hai người, cước trình không nhanh, đến nhanh vào đêm, còn chưa tới đến dưới cái thôn xóm. Tới vào đêm, này vùng hoang dã, tự sẽ trở thành du hồn hung quỷ nơi tụ tập, cực kỳ hung hiểm. Những này, chủ tớ hai người, đều là biết được, không khỏi tăng nhanh bước chân. Thanh niên này vừa đi nhanh, vừa răn dạy, đều là người, chỉ hoan thời điểm, như thiếu chút oán giận, chúng ta liền có thể đã tìm đến chí phủ thôn, tìm người ta tá túc, làm sao đến mức này. Thư đồng nghiễn tựa hồ cũng biết đối lý, túi đầu không nói lời nào, chỉ lo chạy đi. Không lâu lắm, thanh niên này thở hồng hộc dừng lại, nói, hô, hô, ta không chịu được nữa, muốn nghỉ ngơi mới có thể kế tục chạy đi. Thanh niên này từ nhỏ áo cơm không lo, quay về chạy đi nỗi khổ, vốn là có chút không chịu nổi, nhưng dựa vào một khang thư sinh khí phách, nỗ lực chống đỡ, hiện tại một trận đi nhanh, nhất thời thì có chút không chịu nổi, chỉ cảm thấy hai chân như quán duyên hống, trầm trọng vô cùng, một khắc cũng không muốn động, bắn ngồi phích xuống. Ai u? Ta thiếu gia a. Này có thể không thể so trong thôn thị trấn, trời vừa tối, các loại răng nanh ác quỷ, liền đi ra, nghe nói, thích nhất hấp chúng ta những năm này thanh niên thân trên dương khí, chỉ cần bị nó cuốn lấy, vẹo như vậy một thoáng, cả người, liền thành thây khô. Nghiện thấy thiếu gia dừng lại, không khỏi sốt sáng, liên thanh nói. Này trong hương thôn, có bao nhiêu bởi vì trì hoãn, không có đúng lúc trở về, bị hấp thành người khô, thiếu gia này, tự cũng đã gặp mấy cái, nghĩ đến cái kia khô vàng tóc, cùng khô quắt gần như tứ chi, không khỏi trong lòng đại sợ. Đứng lên, lại đi vài bước, chỉ là trong miệng, còn không chịu chịu thua, nói, bổn công tử thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, phu tử cũng đã nói, hạo nhiên chính khí, có thể tránh quỷ hồn, chỉ cần có ác quỷ tới, ta liền như thế hét một tiếng, tất để cái kia quỷ hồn phi phách tán. Phải, là, thiếu gia thần uy, liền thả những kia quỷ loại một con ngựa. Vẫn là mau mau đi thôi. Nghiễn mau mau nói. Này một chủ một phó, lại lần nữa khởi hành. Phương Minh một đường tùy tùng, nghe chuyện này đối với chủ tớ đối đáp, cũng thấy buồn cười. Này thế đại nho, không những có hạo nhiên chính khí, càng giáo thư dục nhân, học cho thiên hạ, địa vị cao thượng, hội tụ số mệnh tại người, mới có thể hét một tiếng tránh lui quỷ hồn. Thanh niên này, dựa vào trên đỉnh vài tia hương khí, đã nghĩ lùi đến quỷ loại, nhưng là có chút nói mê. Bất quá, thanh niên này, đúng là xuất thân không thấp, tốt xấu, còn có vài tia tổ tông che chở xích khí tại người, mới có thể miễn cho hung quỷ du hồn quấy rầy, đi tới hiện tại. Nhưng theo màn đêm hạ xuống, âm khí sâu sắc thêm, các loại yêu ma quỷ quái, đều sẽ xuất hiện, chỉ dựa vào này hộ thân số mệnh, nhưng là có chút không đủ. Chính nghĩ như thế, phía trước chủ tớ, lại gặp tình huống mới. Nghiễn mang theo công tử, một đường hoảng sợ, đột nhiên, dừng bước lại, chung quanh chu vi, có chút dại ra. Nghiễn, vì sao lại ngừng lại, ta còn có thể chống đỡ, đi mau. Đi mau. Thanh niên này ngược lại cũng có mấy phần tự mình biết mình, trước nói, bất quá là hí ngữ. Hiện tại thấy thư đồng dừng lại, không khỏi có chút sợ sệt, mau mau rụt. Nghiễn quay đầu lại, vẻ mặt đưa đám, nói, công tử, không phải tiểu nhân, nhỏ bé không muốn đi, mà là, chúng ta lạc đường rồi. Cái gì? Thanh niên kinh hãi, nhìn quét chu vi, quả nhiên, lúc này hai người, đã không ở trên quan đạo, chu vi cảnh sắc càng là xa lạ, cực kỳ hoang vu. Màn đêm thâm trầm, hầu như triệt để đem ánh sáng đoạn tuyệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 140, Nộ Yêu. Chuyện này, làm sao có khả năng, chúng ta trước, không phải vẫn ở trên quan đạo cất bước sao? Sao đi tới nơi này? Thanh niên công tử lẩm bẩm nói. Vẫn không dám tin tưởng. Chúng ta, sợ là gặp gỡ nghe đồn bên trong quỷ đả tường rồi. Nghiễn suýt nữa khóc ra thành tiếng. Quỷ đả tường. Thanh niên công tử cả kinh, này thế trong truyền thuyết, cũng có thuyết pháp này, nghe nói quỷ hồn yêu tà, nhiều thích dùng phương pháp này, nhốt lại người sống, tiêu diệt tinh thần khí huyết, lại ra tay, tỉnh chút khí lực. Chúng ta, lẽ nào gặp gỡ quỷ loại? Thanh niên này suy đoán nói, hai cỗ chiến. Ta, vẫn luôn là dọc theo đường núi đi, làm sao sẽ đi tới nơi này, tất là có quỷ loại yêu tà quậy phá. Nghiễn hàm răng run rẩy đụng nhau, phát sinh khanh khách tiếng vang. Hiện ra là nội tâm, đã cực kỳ sợ hãi. Hắn rõ ràng nhớ tới, vài bước trước, chu vi cảnh sắc vẫn là trên quan đạo. Nhưng không biết sao, liền đi tới nơi này, không chỉ có chu vi tình cảnh, cực kỳ xa lạ. Liền ngay cả dưới chân, cũng là cỏ dại rậm rạp, loạn thạch đá lởm chởm, nhưng là đi tới một vùng núi nơi sâu xa. Nay thế bách tính, quay về thâm sơn, thì có sợ hãi, hiện tại nghiện thấy này, càng là không biết liên nghĩ đến cái gì, hầu như có quắp ngã xuống đất. Thanh niên công tử thấy này, định quát lớn, nhưng chu vi dần dần rơi vào hắc ám, càng làm cho trong lòng hắn, bằng thêm phần sợ hãi, trong mắt nóng lên, hầu như cũng khóc lên, mau mau quay đầu, mạnh mẽ nhìn xuống. Nhưng vào lúc này, khoe mắt đã thấy vài điểm ánh sáng, to bằng đậu tương, tỏa ra ấm áp ánh sáng. Thanh niên này đại hỉ, đá nghiễn một cước, nói, lên, lên. Mau nhìn. Có đèn đuốc, chúng ta có cứu. Nghiễn dây rùa bò lên, cũng thấy đèn đuốc, hoàn toàn yên tâm, vô bộ ngực, tổ tông phù hộ. Ông trời che chở. Đây thực sự là trở về từ coi chết. Bọn họ từ nhỏ, cũng nghe được chí dị tạm người, tự nhiên biết, này quỷ loại yêu tà, coi như có lửa, cũng là ám lục nhất lưu, vừa nhìn liền biết. Này minh hoàng đèn đuốc, nhưng là nhân gia chi tượng. Thanh niên cùng Nghiễn hoàn toàn yên tâm, cũng không suy nghĩ, này hoàng trong núi, đột nhiên xuất hiện nhân gia, là một cái cỡ nào quái dị việc, chỉ cảm thấy đi đứng có khí lực, ba chân bốn cẳng, hướng về đèn đuốc phương hướng chạy đi. Theo khoảng cách càng gần, thanh niên cùng Nghiễn cũng nhìn thấy, này đèn đuốc, chính là xuất từ một chỗ nhân gia. Đây là một chỗ nông viện, bên ngoài, còn vây quanh một vòng ly ba, cỏ tranh khô vàng, có chút cho bụi, xem ra cũng dùng không ít năm tháng. Thanh niên công tử hoàn toàn yên tâm, tiến lên khấu gõ cửa. Không lâu lắm, cửa lớn mở ra, một cái âm thanh lanh lảnh vang lên, ai vậy? Hơn nửa đêm còn gọi cửa. Có nhường hay không người ngủ? Nữ âm tiểu nhu, nhưng là cái nữ tử tiếng. Thanh niên công tử chỉ cảm thấy sáng mắt lên, trước mặt, liền có thêm cái thiếu nữ, mắt ngọc mày ngài, chắt hai cái mái tóc, một đôi nước long lanh mắt to thiểm á thiểm, hầu như phải đem người hồn phách đều nhiếp đi vào. Thiếu nữ này tuy không tính được là vô cùng tuyệt sắc, nhưng ở thanh niên cùng Nghiễn xem ra, nữ tử này thần thái, thì có một loại không nói ra được tiểu mị cảm giác. Thiếu nữ này thấy thanh niên, liền hỏi, người là ai a? Nửa đêm gõ cửa nhà ta làm gì? Thanh niên cả kinh, này mới phục hồi tinh thần lại, làm cái ấp, hành lễ nói, tiểu sinh Mã Đăng Nguyên, cùng thư đồng Nghiễn muốn hướng về Vũ Di truyền tin, nhưng bất giác lạc đường, lại là sắc trời đã tối, mới đến quấy rầy, chỗ quấy rầy, kính xin chớ trách. U, lời này vẻ nho nhã. Ngươi là cái người đọc sách sao? Thiếu nữ trong mắt sáng ngời, lại tiến lên, ôm lấy thanh niên công tử cánh tay, lay động hỏi, rất là kinh hỉ rằng, rớp. Thanh niên sắc mặt đỏ lên, hắn tuy rằng ở trong nhà, cũng từng cùng tỷ nữ pha trộn, nhưng cùng thiếu nữ này so sánh, mấy như chân châu cùng minh nguyệt, không thể đánh đồng với nhau. Theo thiếu nữ phụ cận, một luồng thiếu nữ thể tức, lẫn vào không biết tên hương vị, liền lao thẳng tới mà tới. Trên cánh tay, còn có thể cảm giác được thiếu nữ trước ngực kinh người độ cong, để thanh niên không khỏi có chút thay lòng đổi dạ. Nhưng đến cùng đọc mấy năm thư, định thần công phu còn chưa hạ xuống. Trong lòng một thanh, yên lặng niệm hai câu phi lễ chớ nhìn, đưa tay từ thiếu nữ trong lòng rút ra, lui lại vài bước. Thiếu nữ này còn muốn tiến lên, lúc này, liền thấy thiếu niên trên đầu, vài tia hồng khí lấp lóe, đem thiếu nữ đẩy ra, thiếu nữ mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, thật không có dây dưa nữa. Vãn sinh đúng là đọc vài cuốn sách, bất quá một chút nhận ra vài chữ, thực sự làm trò cười cho người trong nghề. Thanh niên không có phát hiện những này, vẫn là nói. Như vậy a, thư sinh, vậy ngươi liền vào đi. Nhìn thiếu niên có chút câu nệ thần thái, thiếu nữ phủ phù nở nụ cười, nghiêng người né ra, để ra cửa, nói. Như vậy, đa tạ rồi. Thanh niên lại cúi chào, mới mang theo nghiễn tiến vào cửa lớn. Thiếu nữ dẫn hai người đi tới tiền thính, nói, ta đi gọi ra ra. Các ngươi trước tiên chờ. Trên bàn có trà bánh, đói bụng trước hết ăn chút, cũng không quan trọng. Mã Đăng Nguyên chính chính y quan, nói, đêm khuya làm phiền lão nhân ra, chân thực là băn khoăn. Hi hi. Ngươi người này, thật biết điều. Thiếu nữ cười duyên, chuyển nhập hậu đường. Này ngây thơ thần thái, nhìn ra Mã Đăng Nguyên cùng nghiễn, đều là có chút thất thần. Nghiễn tuổi còn quá nhỏ, đối với chuyện nam nữ kiến thức nửa vời, rất nhanh hồi phục lại, nhìn trên bàn, bày hai cái thô sứ chén lớn, thịnh chút nước trà, vừa trên mâm, còn có chút hoa quả khô trái cây. Hắn đuổi một ngày đường, cái bụng chính đủ cục gọi, nhìn chủ nhà không ở, mau tới trước, cầm lấy bát trà, ung ung cùng uống một hớp lớn, mặc dù có chút cay đắng, nhưng rất giải khát, chỉ là trong bụng, đói bụng cảm giác càng nặng, mau mau lột mấy cái hoa quả khô, gặm lấy gặm để. Còn nhét vào thiếu gia trong tay, nói, thiếu gia, ngươi cũng đói bụng không, ăn mau đi chút, lót lót cái bụng. Chủ nhà chưa đến, há có thể thiện động. Thanh niên lắc đầu nói, nhưng cũng không có ngăn lại. Không lâu lắm, tiếng ho khan vang lên, Mã Đăng Nguyên mau mau thấp giọng uống, lao nhân ra đến, đến rồi, còn không mau mau thả xuống, không nên mất lễ nghi. Nghiễn nghe vậy, trứng đỏ mặt, đem trong miệng ngũ cốc, toàn bộ nuốt xuống, thẻ đến yết hầu đau đớn, mau mau lại uống mấy ngụm lớn trà, mới rắc tốt hơn một chút. Theo ho khan tiếng, một ông già, ở vừa nãy thiếu nữ sảm phụ dưới, chậm rãi đi vào. Thấy Mã Đăng Nguyên cùng Nghiễn, hành lễ nói, lão hủ có bệnh tại người, không thể tới thì ra nên đón, thất lễ quý khách, kính xin chớ trách. Mã Đăng Nguyên mau mau đáp lễ, nói, vãn sinh lạc đường, đi nhầm vào nơi này, có thể đến thu nhận giúp đỡ, đã là vận hạnh. Ông lão sờ sờ trên cằm râu dê, rất là thoải mái dáng dấp, lại hỏi hai người tên. Mã Đăng Nguyên nói sau, người lao giả này mới nói, khắc khục. Khắc khục. Lão hủ tên là Hồ Xuân Sinh, chính là Di Ú Di nhân sĩ, nhân một hồi ôn dịch, mang đi ta cái kia số khổ hài nhi cùng người vợ, chỉ để lại một cái ấu nữ, cùng lao hủ sống nương tựa lẫn nhau. Lại gặp thiên tai, không thể không vứt bỏ gia nghiệp, bỏ qua đất ruộng trạch viện, tới chỗ này, may mắn lao hủ cũng sẽ chút hộ săn bắn tài nghệ, cũng liền ở đây an nhà rồi đến, hai vị, vẫn là năm gần đây thủ khách. Cứ việc ông già này, giao cho lai lịch thời gian, kẽ hở rất nhiều, cũng không có thiếu bất tận không thật chỗ, nhưng Mã Đăng Nguyên cùng Nghiễn, thoáng như chưa phát hiện, theo lão nhân giảng giải, thậm chí nổi lên đồng tình chi tâm, suýt chút nữa lã chã rơi lệ. Ai? Người lão thì có chút rông dài, công tử chớ trách chớ trách, đến đến. Kính xin dùng trà. Ông lão lại ho khan thanh, mới nâng chung trà lên bát, kính tặng nói. Mã Đăng Nguyên cùng Nghiễn, mau mau cũng dơ lên bát trà, lễ nhượng qua đi, liền dùng để uống. Nay trà vừa vào khẩu, Mã Đăng Nguyên chính là cho mày, nhưng nghĩ nông gia hộ sản bán, có thể có vật gì tốt, liền này, cũng cực kỳ không dễ, để tránh trà đạp lão nhân hảo ý, vẫn là mạnh mẽ nuốt xuống, liền muốn nói gì. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Nghiễn nhỉ non một tiếng, sao sinh đau đầu quá. Thân thể lung lay mấy hoảng, rốt cục ngã xuống đất, hôn ngủ thiếp đi. Mã Đăng Nguyên cả kinh, đã nghĩ đứng dậy, lúc này, trong não, cũng là ngất ngất ngây ngây, trước mắt lay động bất định. Lúc này, ở trong mắt hắn, người lao giả này hẹp dài mặt hình, lại có biến hóa, càng thêm cao gầy, không giống mặt người, căng tròn trong mắt, cũng tựa hồ thả ra ánh sáng xanh lục. Toàn bộ mặt xem ra, lại như một con cáo giả. Mã Đăng Nguyên rốt cuộc biết, chúng rồi cạm bẫy, còn không tới kịp nói cái gì, cũng là mắt tối sầm lại, choáng váng ngã xuống. Thiếu nữ nhìn trên đất hai người, vỗ tay cười nói, ra ra mê hồn tán thật là lợi hại, hai người này liền như thế ngã, đặc biệt người này, trên người số mệnh thật là lợi hại, suýt chút nữa tổn thương Vân Nhi đây. Nói, vẫn chưa hết giận, tiến lên đá Mã Đăng Nguyên một cước, Mã Đăng Nguyên như người chết, nửa điểm bất động. Ông lão sờ sờ râu mép, cười nói, đó là đương nhiên, những người này tộc, hộ thể số mệnh long hậu, như người này, coi như là ra ra ngươi, không ra chút thủ đoạn, cũng không cầm nổi. Nhưng cần gì phải đây? Một bao mê hồn tán, không phải đều giải quyết sao? Đỡ phải không ít khí lực. Lại chỉ vào Mã Đăng Nguyên, nói, Vân Nhi, ngươi có phúc, này họ Mã, trên người số mệnh bất phàm, gia thế không thấp, lại đọc đủ thứ thi thư, có nho nhã, ngươi lấy hắn tinh khí, đạo hạnh tăng nhanh như gió, là điều chắc chắn. Gọi là Vân Nhi thiếu nữ, nhìn hôn mê bất tỉnh Mã Đăng Nguyên, trên mặt, liền hiện lên vẻ do dự, nói, ta như lấy hắn tinh khí, vậy người này, có thể hay không tự a? Đương nhiên sẽ không, chúng ta chính là yêu tình, giết người thì có tội nghiệt khí, tương lai độ kiếp, càng là phiền phức, ngươi lấy hắn tinh khí, nhiều nhất để người này, bệnh nặng một hồi, sẽ không đẩy hắn vào chỗ chết. Nhìn Vân Nhi diện hiện vẻ do dự, không khỏi giục nói, còn không mau mau. Ngươi là lần thứ nhất lấy người tinh khí tu luyện, người này liền đưa tới cửa, chẳng phải là thiên tư sao? Lại là trên món hàng tốt, bắt hắn trúc cơ, cố bản bồi nguyên, tương lai thành tựu, không thể đo lường. Ra ra. Nhưng là, Vân Nhi trên mặt, liền hiện lên dãy rủa, do dự nói. Còn chờ cái gì? Nhanh lên một chút động thủ. Ông lao thét. Vân Nhi vừa nhắm mắt lại, liền muốn tiến lên. Lúc này, một thanh âm, dường như tự trên 9 tầng trời truyền đến, ta nói là cái gì? Hóa ra là hai con hồ ly, được rồi, khí cũng xem xong rồi, ngươi các loại vẫn là rời khỏi sàn diễn đi. Theo lời nói, tổ tôn hai người, liền thấy một vòng vàng dòng giao nhau mặt trời đỏ, tự trong hư không hiện lên. Thiên luân bên trên, còn có quang diễm ngang trời, tăng vọt mấy trượng. Nông gia tiểu viện, cái bàn trang trí, đều theo liệt dương chiếu xuống, hóa thành khói xám tứ tán. Một lát sau, chỉ còn một vùng đất trống, mặt trên, nằm ngửa hai người, bên cạnh, còn có hai con cáo trắng. Tụ tập cùng một chỗ, run run. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 141, Yêu Tinh. Phương Minh một đường tùy tùng cái kia chủ tớ hai người, tự nhiên phát hiện kỳ lạ. Ở trên quan đạo, này chủ tớ hai người, giống như chúng tà thuật, càng chạy càng xa, tự thân nhưng còn tưởng rằng phương hướng đối diện, cuối cùng đi tới đây. Này tất là quỷ loại yêu tà nhất lưu tinh thần mê pháp, che đậy hai người này cảm quan. Nhưng hắn trước tiên không la lên, mà là trong bóng tối kiểm tra. Hiện tại thấy rõ hồ nữ muốn hấp thụ nhân khí tu luyện, tuy rằng có đúng mực, nhưng cái khó bảo đảm Mã Đăng Nguyên không sẽ nhờ đó dương thọ tổn thất lớn, thậm chí chết tại chỗ, liền ra tay. Phương Minh này thế tuy là thần linh, nhưng trước, cũng nên hơn 20 năm phàm nhân, này lập trường, tất nhiên là bãi cực chính. Bởi vì ta là loài người, vì lẽ đó người ăn cầm thú, chính là thiên kinh địa nghĩa. Mà cầm thú ăn thịt người, chính là đạo trời không tha, thấy chi tác diệt. Đây chính là địch ta chi biện, chủng tộc lập trường. Phương Minh kiếp trước, đối với những kia đem sủng vật tính mạng, nhìn ra so với người chi tính mạng còn trọng yếu hơn, luôn luôn khịt mũi con thường. Này thế tuy là thần linh, nhưng căn cơ, vẫn là ở nhân đạo trên, đối với chuyện như vậy, vẫn là không vừa mắt. Nhưng vừa là thần linh, không còn nữa là người, mười mấy năm qua, cũng học được lãnh đạo, rồi hướng này hai yêu, có chút hứng thú, mới không một thoáng đánh chết, chỉ là phá yêu pháp. Nói là yêu pháp, ở Phương Minh xem ra, thực sự thô lậu vô cùng, bất quá là lấy thần hồn tu vi. Biến ảo ra đến cảnh vật, vừa nãy nông gia tiểu viện, cái bàn dụng cụ, đều là hư huyễn. Phương Minh thần nhãn, tự có phá hư pháp lực, vừa nãy, liền thấy này chủ tớ hai người, ở trên đất chống lại gõ cửa, lại bái phòng. Quay về hai con cáo trăng cúc cung chắp tay, như kịch bản, thực sự buồn cười. Ở kiếp trước, con tưởng rằng phàm là yêu tộc, tự có thể hóa người, bây giờ nhìn lại. Này hai con cáo trắng, rõ ràng không tới tầng thứ này, chỉ có thể lấy thần hồn hiện ra, bản thể trên. Vẫn là hai con hồ ly. Phương Minh hiện tại, chính là chính lục phẩm thần linh, diệt quá chân nhân vật hung ác. Chỉ là thoáng lộ chút khí tức, liền đem này hai con cáo trắng bày xuống ảo cảnh phá vỡ. Thậm chí, còn có thể thấy được đến hai cái hoảng loạn thần hồn. Như chim sợ cành cong, đi vào hai con cáo trắng thiên linh bên trong. Xem ra, này thế yêu tộc, tu đến chính là thần hồn. Này hai con hồ ly. Rõ ràng đến thần hồn xuất khiếu cảnh giới, chính là không biết, ở yêu tộc bên trong. Xem như là mấy lưu. Phương Minh có chút ngạc nhiên, nhìn con ở gì rào run, tứ chi bát cáo trắng, khẽ mỉm cười, thần niệm hơi động. Này đất hoang bốn phía, lại có biến hóa. Một chỗ pháp vực, như có như không. Tự trong hư không diễn sinh, rất nhanh, liền đem chu vi chiếm cứ. Bốn phía cảnh sắc, mau biến đổi, xanh vàng rực rỡ, đình đài lầu cát, không thiếu gì cả. Hai con hồ ly, lại bị thu tới một chỗ đại sảnh. Này đại sảnh cực kỳ quảng đại, tràn ngập uy nghiêm nghiêm túc khí. Trước đêm này hai con hồ ly, suýt chút nữa tươi sống dọa ngất đi. Đây là pháp vực, Phương Minh lên cấp chính lục phẩm sau, đã có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, bày xuống kết giới, hình thành một khối nhỏ pháp vực, cực kỳ thuận tiện. Ở pháp vực bên trong, chính là thần linh sân nhà, còn có đủ loại không nói ra được chỗ thần diệu. Cái này cũng là một ý nghĩa khác trên lĩnh vực. Đối với này hai con tiểu yêu, tự không cần thận trọng như thế, Phương Minh chỉ là dựa vào pháp vực chi liền, ngăn cản ngoại lai nhòm ngó thôi. Cái này cũng là Phương Minh cẩn thận chỗ. Các ngươi còn không hiện hình, muốn chờ bản tôn động thủ sao? Phương Minh nhìn xuống diện hai con cáo trắng một chút, nhàn nhạt nói. Tuy ngữ khí bình thản, nhưng Phương Minh chính là thần linh, mở miệng thành phép thuật. Này hai con hồ ly, cũng không biết sao, song song nhắm mắt, mê man trên đất, hai đạo khói trắng, tự thiên linh bên trong bay lên, hóa thành một già một trẻ, chính là vừa nãy một đôi ông cháu. Người lao giả này sắc mặt trắng bệnh, mau mau mang theo tôn nữ quỳ xuống, tiểu tinh hồ xuân sinh, gặp đại nhân. Đại nhân vạn phúc, như có mạo phạm, còn xin thứ tội. Nay hồ nữ cũng quỳ theo dưới, chỉ là mang theo giảo hoạt vẻ, lén lút ngẩng đầu lên, tà mị phương minh, làm như đánh giá, nhưng lập tức hai mắt đại thống, biết lợi hại, mau mau cúi đầu xuống, không dám núp nhích. Thái, Hoa Lan, ngươi sao có thể mạo phạm, còn không mau một chút tạ tội. Hồ Xuân Sinh mới vừa vi khẽ nâng lên đầu, liền thấy chính mình tôn nữ điếc không sợ súng cử động, suýt chút nữa không bị dọa ngất đi, mau mau dập đầu tạ tội. Hồ Hoa Lan cũng biết lợi hại, mắt to bên trong hiện ra nước mắt, theo bài dưới, khá làm người thương yêu yêu. Nhưng Phương Minh coi như không thấy, đúng là trong lòng hơi động, này hồ nữ, cũng cứ gọi là Hoa Lan, đây chính là duyên phận, nói không chừng tâm huyết dâng trào, chính là ứng ở đây. Các ngươi cũng biết, ta vì là thần linh, che chở nhân tộc, các ngươi trước gây nên, phạm ta tối kỵ, làm hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tuy rằng trong lòng chuyển khác ý nghĩ, nhưng trước tiên cần phải đe dọa một phen, chiếm cứ chủ động. Quả nhiên, Hồ Xuân Sinh nghe được lời ấy, trong lòng âm thầm kêu khổ, mau mau nói, tôn thần dung bẩm, ta ông cháu hai người, vẫn là lần đầu hành đến việc này, vừa nãy chủ tớ hai người, cũng chỉ là chúng rồi tiểu tinh mê hồn tán, không ra trong thời gian ngắn, liền có thể tự tỉnh. Chúng ta tuy có làm ác chi tâm, nhưng không có làm ác, kính xin đại nhân khai ân, bỏ qua cho lúc này đi. Phương Minh không tỏ rõ ý kiến, lại hỏi, người tự xưng tiểu tinh, xem ra, xem như là tinh quái nhất lưu, chính là không biết, ở hồ trong tộc, xem như là xếp thứ mấy. Hồ Xuân Sinh cười khổ, nói, đại nhân, đại càn tuy rằng cầm thú sinh sôi, chủng tộc đông đảo, nhưng mở ra linh trí giả, vẫn là cực nhỏ, toàn bộ thiên hạ hồ yêu, đều không nhất định có bao nhiêu, từ đâu tới cái gì xếp loại. Muốn thật bàn về đến, lão hủ bất tài, cũng có thể coi là toàn bộ Ngô Nam hồ tộc tộc trưởng. Ồ, càng là như vậy, người tinh tế nói đến, bản tôn chưa chắc không thể tha cho ngươi lúc này. Phương Minh đúng là không ngại học hỏi kẻ dưới. Nay Hồ Xuân Sinh, mặc dù có chút không rõ, nhưng những này yêu tinh việc, chỉ cần tuổi tác lâu ngày đã môn, đều có chút hiểu rõ, cũng không phải bí ẩn gì, cũng là từng cái nói đến, hơi có chút biết gì đều nói hết không giấu giếm tư thế. Trải qua Hồ Xuân Sinh giảng giải, Phương Minh mới hiểu được, này thế yêu tộc, cùng kiếp trước trong tiểu thuyết, đến cùng không giống. Ở đây phương thế giới, chỉ cần là chim bay cá nhảy nhất lưu, chỉ cần mở đến linh trí, cũng có thể toán yêu quái nhất lưu. Nhưng coi như điểm ấy, cũng là khá khó đạt đến, ngoại trừ gian khổ tu luyện, thêm vào gặp may đúng dịp ở ngoài, cũng chỉ có trải qua đại yêu điểm hóa. Coi như vậy, mở ra linh trí, cũng bất quá là có chút linh tuệ, so với cùng tộc, thật nhiều suy nghĩ, vẫn là cầm thú nhất lưu. Đã có linh trí, liền có thể tu luyện, lúc này, tu luyện chỉ có thể là thần hồn, còn thân thể hóa hình. Nam mơ, chờ đến thần hồn xuất hiếu, có thể triển khai ảo cảnh mê người, lúc này, liền có thể xưng tinh. Ở yêu quái bên trong, cũng coi như thoát ly tầng dưới chót, có lực tự bảo vệ. Lại mặt sau, theo thần hồn tu vi sâu sắc thêm, có thể thoát ly thân thể mà tồn, lúc này tinh quái, liền có thể xưng yêu, này yêu hậu diện tu luyện, thì có hai con đường. Một là đoạt xác, chính là tìm được nhân loại phụ nữ có thai, thần hồn triệt để thoát ly yêu thân, bám vào phụ nữ có thai thai nhi bên trong, theo 10 tháng hoài thai dáng thế, liền có thể làm người, bởi vì không có trải qua luân hồi, tự có thể bảo lưu tinh quái thì ký ức. Đến lúc đó, liền có thể tìm được đạo môn phép thuật tu hành, để cầu siêu thoát. Nhưng này thế nhà giàu thế gia, che chở khí sung túc, số mệnh long trọng, thậm chí gặp con trai trưởng xuất thế, còn có thể nhờ được đạo môn đại tu, đến đây bảo vệ, nếu muốn đột phá, cỡ nào không dễ. Bởi vậy, đoạt xác, nhiều là tiểu gia nhà nghèo. Loại này, liền xưng yêu tu. Hai là chuyên tâm đánh bóng yêu thân, lúc này tinh quái, liền có thể đột phá vốn là tuổi thọ, thể hình cũng sẽ tùy theo đại biến, Phương Minh kiếp trước. Cũng từng nghe đến cái gì 500 năm đại mãng, có sừng giao long, chính là loại này. Loại này, liền xưng đại yêu. Cho tới sức chiến đấu làm sao, như thế nào phân chia, Hồ Xuân Sinh nhưng là không biết. Dù sao yêu tộc chủng loại đông đảo, lại không được hệ thống, làm sao có cái gì tỉ mỉ phân chia. Liền những thứ này, vẫn là Hồ Xuân Sinh vì là tinh lâu ngày, chính mình tổng kết ra. Ừm. Đầu tiên là mở ra linh trí, lại là tinh quái, sau đó mới là yêu sao. Phương Minh gật đầu. Này Hồ Xuân Sinh, đúng là cái hữu tâm nhân, để Phương Minh đối với yêu tộc, cũng có chút hiểu rõ. Theo nói như vậy, lúc này Hồ Xuân Sinh cùng Hồ Hoa Lan, đều vẫn là tinh quái nhất lưu. Tuy rằng thần hồn có thể xuất khiếu mê người, nhưng cũng thoát ly không được yêu thân, cũng không thể đoạt xá sống lại. Phương Minh gật đầu, suy tư, hỏi tiếp, vậy ngươi cùng cháu gái ngươi, đều là tinh quái tu vi. Hồ Hoa Lan gật đầu, nói tiếp, tiểu tinh tu vi cao chút, có thể ở ban ngày thần hồn xuất khiếu, tôn nữ Hoa Lan đạo hạnh còn thiện, chỉ có thể ở buổi tối đi ra. Tôn thần pháp lực ngất trời, nơi này thật là thần dị, không bị ban ngày đêm đen hạn chế, tinh quái nhất lưu, cũng có thể xuất khiếu hiện hình. Nhìn đại sảnh chu vi, Hồ Hoa Lan trong mắt, tràn đầy hâm mộ, này pháp vực, dưới cái nhìn của hắn, thực là bồi dưỡng yêu tộc tuyệt hảo nơi đi. Phương Minh gật đầu, hắn này pháp vực, vốn là chứa đựng sinh hồn, này yêu tộc thần hồn, cũng là hồn phách một loại, tự nhiên có ích. Lại hỏi, các ngươi vừa mở linh trí, không ở thâm sơn khổ tu, phản tới đây cướp đoạt người sống tinh khí, đến cùng vì sao? Nói thật đi. Hồ Hoa Lan cười khổ trả lời, tinh quái tu hành không dễ, hồ tộc lại tuổi thọ có hạn, không thể không binh hành nước cờ hiểm, để cầu đột phá, đại nhân thứ tội. Lại cẩn thận giải thích lên. Phương Minh lúc này mới hiểu được, mở ra linh chi yêu tộc, cũng mới tương đương với 7, 8 tuổi nhi đồng trình độ, này muốn tu luyện, biết bao khó khăn. Đồng thời, không đột phá thành yêu, này tuổi thọ, vẫn là sẽ phải chịu chủng tộc hạn chế. Nếu là rùa đen vương bắt loại này, còn có thể dựa vào tuổi tác, dần dần tu hành, có thể lợn núi hồ ly loại hình, tuy không thể nói là chiêu sinh mộ tử, nhưng thời gian tu hành, cũng tuyệt đối không tính là sung túc, không thể không đi chút tà đạo. Ôn hòa chút, chính là do tu vi cao thâm tinh quái hạ sơn mời tiền sinh đến dạy học, cho mới vừa mở linh trí cầm thú nhận thức chữ, thông qua đọc sách dưỡng khí, bồi dưỡng trí tuệ, gia tốc trưởng thành. Phương Minh ở này thế, cũng đọc chút trí quái tiểu thuyết, trong đó có nào đó bị hiệp khách cao nhân, mời vào thâm sơn, giáo sư cầm thú đọc sách cố sự. Văn nhân nhiều cho rằng này là nho đạo đại thịnh, giáo hóa vạn tộc, cũng không biết căn nguyên ở đây. Còn có một pháp, liền khá là máu tanh, chính là hấp thụ người sống tinh khí, trúc cơ tu luyện. Người là vạn vật linh trưởng, nay tinh khí, đối với tinh quái, liền có tác dụng lớn, có thể tăng nhiều tu vi. Nhưng làm như thế, thì có tội nghiệt khí quấn quanh người, sau đó không thể thiếu muốn quá chút kiếp số. Nay Hồ Xuân Sinh thấy tôn nữ tu luyện đình trệ, không được tiến thêm, vì là cầu đột phá, mới tới nơi này, tiến hành phương pháp này. Lần này đối với Mã Nguyên Đăng chủ tớ hai người, trên là lần thứ nhất ra tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 142, Lang Yêu. Phương Minh ngồi cao, nhìn phía dưới chính đang cầu xin không ngừng Hồ Tinh, sắc mặt hào không gợn sóng. Mười mấy năm qua, hắn nhận được vạn ngàn bách tính tế bái, tuy rằng phía dưới, Hồ Xuân Sinh khóc đến lão lệ tung hành, nhưng ở Phương Minh xem ra, điểm ấy trận chiến, liền lông mày đều không cần nhữ một cái. Quắc, ngươi chi tội nghiệt, chờ bản tôn điều tra rõ, tự có phán xét, còn không thu hồi bực này nhìn nữ tư thái, bằng không, chỉ ngươi cái coi rẻ công đường chi tội. Thanh như lôi đỉnh, này Hồ Xuân Sinh, lại như bị chặn lại hết hầu con vịt, lại quỳ rạp dưới đất. Phương Minh suy nghĩ một chút, lại hỏi, Hồ Xuân Sinh, bản tôn hỏi ngươi, ở Ngô Nam, có thể có cái gì lợi hại yêu tinh? Tuy rằng thủ hạ đạo môn tán tu, cũng có con đường, trở lại liền có thể hỏi, nhưng cái nào so với được với Hồ Xuân Sinh cái này bên trong quỷ? Hồ Xuân Sinh trong lòng cả kinh, mau mau nói, khởi bẩm tôn thần, này Ngô Nam, ngoại trừ Lao Hán ta, hầu như liền không có gì khác yêu quái. Đây là vì sao? Phương Minh đến rồi hứng thú, hỏi. Này Ngô Nam, Tân An, Lâm Giang, Văn Xương Tam Phủ, Nhân Đạo Hưng Thịnh, số mệnh Long Hậu, có pháp luật, yêu quái không gần, liền ngay cả Trường Nhạc, Vũ Di Nhị Phủ, tuy rằng kỷ cương buông thả, pháp chế bại hoại, thích hợp yêu tộc căng ra, nhưng làm sao đã có một đám ác quỷ chiếm cứ, há để người khác nhúng tay. Liền ngay cả Lao Hán, cũng chỉ có ở chỗ này chỗ, mới có thể an ổn. Hồ Xuân Sinh cười khổ nói. Này thế chủ lưu, vẫn là nhân đạo. Yêu tộc quỷ loại, cũng chỉ có tuyển pháp luật kỷ cương bại hoại man hoang nơi, mới có thể tu hành. Coi như là quỷ vương nhất lưu, các cứ, cũng nhiều là thâm sơn cùng cốc, địa thế hiểm yếu nơi. Ác quỷ. Phương Minh hỏi, có bao nhiêu? Ước chừng không xuống 5 ngón tay số lượng, những này ác quỷ. Nhiều được Sơn Việt các bộ cung phụng, còn thu không ít Sơn Việt năng sĩ chi hồn, tự thành thế lực. Liên hợp lại, coi như quỷ vương, cũng có mấy phần kiên kỵ. Hồ Xuân người sống lao thành tình, đối với những này, đều là thuộc lòng, lúc này em thay nói. Phương Minh sắc mặt, có chút trầm trọng. Những này ác quỷ, tố được Sơn Việt cung phụng, lẫn nhau trong lúc đó. Tuy có thảo phạt, nhưng tựa hồ có luyện binh thu hồn tâm ý, thật muốn gặp ngoại lai thế lực nhúng tay, nhất định sẽ liên hợp lại. Đến lúc đó, coi như chấn áp xuống, cũng tất bị tàn phá bởi chiến tranh, tổn thất nặng nề. Nay không phải là hắn muốn nhìn đến, lại cẩn thận hỏi ác quỷ tình huống. Hồ Xuân Sinh biết gì đều nói hết không giấu giếm. Cuối cùng, còn bổ sung một câu, đại nhân, Ngô Nam tuy rằng không có cái gì trên người chịu nổi danh chi yêu. Nhưng ở Ngô Châu, nhưng có một người. Chính là yêu tu chuyển thế, pháp lực ngất trời, được xưng yêu tiên, cực kỳ bất phàm. Yêu tiên, điếc không sợ súng, người phương nào lớn mật như thế? Phương Minh nhíu mày. Này tiên tự, không phải là có thể dùng linh tinh, coi như đạo môn, cũng chỉ có chân nhân, này yêu lại dám tự xưng yêu tiên, tất có chỗ hơn người, bằng không, sớm bị Bạch Vân quang diệt, cái nào dùng túng Tiêu Giao đến nay? Nô Châu đại tướng Hoắc Lập. Hồ Xuân Sinh vừa mở miệng, liền nói ra một cái để Phương Minh bất ngờ tên. Lần trước, nếu không là Tống Ngọc quyết định thật nhanh, không tiếc vô liếng, đặt xuống Thanh Long Quan, này Hoắc Lập sẽ lĩnh quân chạy tới, đến lúc đó tự không thể thiếu một trận đại chiến. Nói không chừng, Tống Ngọc phần thắng, còn nhỏ hơn tới mấy phần, dù sao Hoắc Lập chính là đương đại danh tướng. Lại có Châu Lý Triều Đình trợ giúp. Như vậy nổi danh chi tướng, thậm chí đã có nho sinh, nên vì Hoắc Lập thẳng thư lập chuyện, không muốn người này, càng là yêu tộc xuất thân. Nhưng Phương Minh tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng có mấy phần hiểu được. Này Hoắc Lập, xuất thân thấp hèn, nhưng lấy một cái giết lộ, đi đến địa vị hôm nay, không có mấy phần lá bài tẩy, làm sao có khả năng. Nếu là yêu tu chuyển thế, cái kia tất cả liền đều nói xuôi được. Xuất thân thấp hèn, mới thích hợp hơn đoạt xác, có trước tu hành pháp lực, chiến trận sát phạt, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Mới có thể làm cho tới bây giờ chức vị. Tương lai Tống Ngọc xuất trinh, cũng không thể thiếu muốn cùng người này giao thủ. Này liền lưu chăm chú lên, hỏi, Hoắc Lập. Bản tôn cũng nghe được người này tên, có thể nói đương đại danh tướng, không biết là yêu gì xuất thân. Này Hoắc Lập, vốn là Đại Thanh Sơn bên trong một cái hát lang, có trăm năm đạo hạnh, xưa nay chính là một bá chủ. 30 năm trước, tu luyện thành yêu, chuyển thế làm người, chính là Hoắc Lập. Lao Háng nghe nói, này yêu không chỉ có pháp lực cao thâm, còn đem hát lang bản thể ra lông, luyện thành một cái hát lang giáp, cực kỳ thần dị, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, thiếp thân mặc. Lại lấy bốn chảo, hơn nữa phương Tây tinh kim, chế thành một bộ kỳ môn binh khí đoạt hồn chảo, phối hợp yêu lực sử dụng, càng là xuất quỷ nhập thần, cực khó chống đỡ. Này Hồ Xuân Sinh, Vương Văn Minh lộ ra rất hứng thú tâm ý, vội vàng đem tự thân biết, hết thể đều nói rõ không sót, để cầu mạng sống. Ừm. Bực này yêu tu trên người vật liệu, luyện chế ra đến, đều là thần binh lợi khí, chính là không biết, những kia nhất y đánh bóng tự thân đại yêu, thể phách yêu khu, lại nên cỡ nào kinh người. Phương Minh nhàn nhạt nghĩ, nhìn con ở phía dưới quỷ cáo trắng ông cháu hai tình, cười nói, nếu ngươi các loại, không có ác tích, cái kia tha lần này, cũng là có thể. Không đợi Hồ Xuân Sinh dập đầu tạ ân, còn nói, nhưng lòng sinh ác ý, phải có phạt. Theo lời nói, hai đạo ánh vàng, ngang qua trời cao, đi vào này hai tinh thiên linh. Này yêu loại, chủ tu hồn phách, thiên linh chi quan, cực kỳ trọng yếu, chút nào tổn không thể tổn thương. Hồ gia hai người, đều là sợ đến sắc mặt tái nhợt, liên tục dập đầu, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng, tội chết có thể miễn, mang vạ khó nhiêu. Bản tôn phạt các ngươi vì ta thành hoàng thần khổ dịch, trên trán phù văn, chính là bằng chứng. Các ngươi trước về An Dương Miếu thành Hoàng Vũ, tự có người đến xử trí. Theo ánh vàng nhập thể, Hồ Xuân Sinh cùng Hồ Hoa Lan cái chán, đều có một cái phù văn màu vàng, ánh sáng lưu chuyển, cực kỳ thần dị. Hồ Xuân Sinh trong bóng tối minh tưởng tự thân, lại không phát hiện bất kỳ không đúng, không khỏi cười khổ, biết này thần pháp lực, hơn mình xa, liền ngay cả thân đã bị hạ thủ đoạn, cũng không phải tự thân có thể phát hiện. Biết điểm ấy, mang theo tôn nữ lẩn trốn tâm tư, liền tan thành mây khói, dập đầu nói, xin nghe pháp chỉ. Như vậy rất tốt, các ngươi tự đi. Phương Minh gật đầu, rút lui pháp vực. Hồ Xuân Sinh cùng Hồ Hoa Lan hai cái thần hồn, như xương trắng, tản vào trên đất hai con hồ ly trong cơ thể. Chỉ là, theo hồn phách nhập thể, liền hồ ly trên đầu, đều có thần lực dấu ấn. Phương Minh mỉm cười, loại thần thông này, trừ phi thần lực cao hơn nhiều Phương Minh hạng người ra tay, bằng không, chính là khó giải, ngoại trừ định vị ở ngoài, còn có giám thị khả năng. Nay Hồ Xuân Sinh, mèo già hoa cáo, không hẳn không có cái gì ẩn giấu, có này thần thông, còn có thể dò xét một, hai. Hai con cáo trắng sau khi tỉnh lại, nhìn Phương Minh, có chút rụt rè, sau đó đứng thẳng người lên, quay về Phương Minh, hai cái chân trước khép lại, lệ ba bái, thấy rõ Phương Minh cho phép, mới xoay người chạy đi, đi vào trong bụi cỏ, biến mất không còn tăm hơi. Này thế sinh linh, đúng là kỳ diệu. Phương Minh nhìn hai con cáo trắng cực kỳ nhân cách hóa hóa động tác, không khỏi mỉm cười nói. Lần này, tuy rằng không có phát hiện cơ duyên gì, nhưng có thể gặp này tinh, nghe được không ít bí ẩn, cũng coi như có thu hoạch đi về. Huống chi, này hai tinh, đã rơi vào Phương Minh tay, sau đó, vẫn là tốt nhất nghiên cứu vật liệu, Phương Minh đối với này thế yêu tộc, khá có chút ngạc nhiên. Lúc này trên đất trống, ngoại trừ Phương Minh, còn có Mã Nguyên Đăng chủ tớ hai người, vẫn còn ngã xuống đất ngủ nhiều. Đúng là một đôi vai hề. Phương Minh mỉm cười, vung tay lên, thần lực phun trào. Hai người này, tựa hồ bị một luồng lực vô hình giơ lên, tung bay ở giữa không trung. Cũng được, nếu đồng hành lâu như vậy, bản tôn sẽ đưa các ngươi đoạn đường, cũng coi như toàn một hồi nhân duyên. Phương Minh lẩm bẩm lầu bầu, mang theo hai người, thấn nhanh rời đi. Hắn từ Hồ Xuân Sinh nơi đó, biết không ít trường nhạc, vũ di bí ẩn, quay về cái kia mấy cái ác quỷ liên minh, cuối cùng có chút không quá yên tâm. Muốn mau chóng đi tới, tìm tòi hư thực. Lúc này không phải du ngoạn, vận lên thần thông, một đường nhanh như chớp, không tới trong chốc lát, liền đến một chỗ đại ngoài ngoại ô. Phương Minh đem Mã Nguyên Đăng chủ tớ thả xuống, tự thân biến mất không gặp. Sau một chốc, Mã Nguyên Đăng khinh rên một tiếng, tỉnh lại. Nhìn chung quanh một chút, có chút mê hoặc. Ha! Đúng là cái mộng đẹp. Mã Nguyên Đăng còn tưởng rằng đêm qua việc, đều là mộng ảo, thấy nghiễn, mau tới trước, đá một cước, đều, còn không đứng lên. Đều mặt trời lên cao ba cây rồi. Nghiễn ngủ như chết, Mã Nguyên Đăng liền đạp mấy đá, đều là bất tỉnh, cuối cùng không cách nào, nâng lên ấm nước, hút một đại khẩu. Hết mức phun ở Nghiễn trên mặt. A. Nghiễn kinh hô một tiếng, rốt cục tỉnh lại. Nhìn thấy Mã Nguyên Đăng, "Tê, công tử, ngươi làm gì dùng thủy dội ta? Ta xem ngươi ngủ đến lợn chết mới làm, không như vậy, ngươi e sợ còn phải ngủ trên 3 ngày 3 đêm, đến lúc đó ở trong mơ, cùng Chu Công đàm luận huyền luận kinh, tuy là vui sướng, nhưng thân thể nhưng đến chết đói, lúc này mới cứu ngươi một cứu, còn không mau mau nói cảm ơn." Mã Nguyên Đăng cười ha ha, trêu ghẹo nói rằng, "Đêm qua không biết vì sao đầu thật trầm trọng, công tử, chúng ta không phải ở nhân gia trong nhà làm khách sao? Hiện tại là ở nơi nào? Hồ lao ra từ đây." Nghiễn đứng dậy, nhìn chu vi cảnh sắc, nhíu chặt lông mày, hỏi. "Này, ngươi cũng mơ tới, ta còn tưởng rằng chỉ có ta làm cái này mộng đây." Mã Nguyên Đăng kinh hỉ hỏi. "Công tử, đêm qua không phải nằm mơ, ngươi còn nhớ không? Chúng ta lạc đường, đi nhầm vào thâm sơn, còn gặp một cái hồ tính thiếu nữ." Nghiễn lấy tay phủ ngạch. Có chút không nói gì, biết người công tử này, tố có mấy phần ngờ nghệch, hiện tại lại phát tác. Ồ, nguyên lai cái kia không phải là mộng. Ồ, vậy bây giờ là ở nơi nào? Mã Nguyên Đăng như vừa tỉnh giấc chiêm bao, mau mau hỏi. Công tử ngươi trước tiên ở này nghỉ ngơi, ta trước tiên đi xem. Nói đến chính sự, này Nghiễn, vẫn là tôi tớ, tự nên tiên phong. Nhanh chân chạy đi, không lâu lắm, sẽ trở lại, trên mặt, vẫn mang theo vài phần không thể tin tưởng vẻ. Còn có chút hồn vía lên mây hình dáng. Mã Nguyên Đăng thấy thế, mau mau hỏi, ngươi tại sao lại ngây người, chúng ta đến cùng là ở nơi nào? Nghiễn sắc mặt tự bi tự hỉ, nghi ngờ không thôi, nói, công tử. Chúng ta đến Vũ Di, nơi này, chính là Phủ Sơn thị trấn ở ngoài. Phủ Sơn thị trấn. Mã Nguyên Đăng cũng là cả kinh, hôm qua, bọn họ mới đến Vũ Di biên giới, khoảng cách nơi này, ít nhất còn có mấy ngày lộ trình, làm sao một đêm lại đây, liền đến nơi này. Nghĩ tới đây, đêm qua Hồ Xuân Sinh cuối cùng khuôn mặt liền nổi lên, đặc biệt trong mắt ánh sáng xanh lục, để Mã Nguyên Đăng tóc gáy dựng thẳng. Nghiễn cũng là nghĩ đến đây, vẻ mặt đưa đám, nói, công tử, chúng ta đêm qua, mặc, hẳn là, đụng phải yêu tà. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 143, Sơn Việt. Mã Đăng Nguyên mạnh mẽ hất đầu, nói, đến đâu thì hay đến đó, cái kia yêu quỷ, nếu không làm tổn thương ngươi ta, lại đưa chúng ta đoạn đường. Nghĩ đến cũng không có ác ý, hay là, chỉ là chỉ đùa một chút. Nhưng lời này, liền chính hắn đều không tin. Lập tức vỗ đầu một cái, hứa huynh cao đường, không ngay Phủ Sơn trong thành sao. Chúng ta vẫn là trước tiên đi truyền tin lại nói. Nghiễn mau mau gật đầu, huyện thành này, pháp luật nghiêm cẩn, có thể cho hắn cực thỏa mãn cảm giác an toàn, tất nhiên là mau mau vào thành là hơn. Mã Đăng Nguyên đang muốn đi, lại là một trận, đều, Nghiễn, mau mau lấy văn trường đến. Nghiễn một ngông, không khỏi hỏi. Công tử, ngươi hiện tại còn muốn văn chương làm chi? Ta đêm qua kỳ ngộ, có thể nào không ghi chép xuống, lấy di tử tôn? Mã Đăng Nguyên đương nhiên nói. Người công tử này, không cứu. Nghiễn lấy tay phủ ngạch, liếc mắt. Phương Minh tất nhiên là không biết, phía sau chuyện này đối với vai hề cử động, hắn lúc này, đã thâm nhập Vũ Di quần sơn biên giới. Lúc này, chính thấy một màn. Một đám gia tộc, ở trần, lộ ra ngăm đen lồng ngực, phía dưới chỉ có một cái màu tràm khẩn khố, kết bẹ kết lũ. Chính đang một chỗ thôn trang càng quái. Thỉnh thoảng có thôn dân, Trương Hoàng chạy, còn vừa hô to, Sơn Việt, Sơn Việt. Phúc. Cốt tiễn xuyên không, bắn vào người này lồng ngực, thôn dân lại chạy vài bước, mới ầm ầm ngã xuống đất. Cầm đầu Sơn Việt, trên mặt thoa mấy mặt du thải, hồng lục giao nhau, rất là kỳ dị, gào thét, dục phía dưới Sơn Việt tiến lên. Chỉ thấy phía dưới Sơn Việt, thỉnh thoảng vọt vào nông hộ. Theo vài tiếng kêu thảm, liền mang theo túi gạo đi ra, ngẫu nhiên còn gánh nổi sắt biểu buồn những vật này. Phương Minh, những này Sơn Việt, chỉ có thể coi là hai phủ Sơn Việt tầng dưới chót. Mười mấy vạn Sơn Việt nhân khẩu, chỉ dựa vào trong ngọn núi vật tư, khẳng định là không nuôi nổi, chỉ có xuống núi, chiếm cứ bình nguyên canh tác, mới có thể phát triển lớn mạnh. Vũ Di, Trường Nhạc Sơn Việt, cũng là như thế, chỉ có số ít. Còn ở trong núi ngồi xổm, cái khác Sơn Việt, đều là xuất ngoại, cướp giật bình nguyên canh tác. Thu được thu hoạch, mới có thể đem người khẩu sinh sôi đến vạn viên trở lên. Nhưng Sơn Việt bên kia, chế độ xã hội nguyên thủy, sinh sản kỹ thuật lạc hậu, coi như có màu mỡ thổ địa, thu hoạch vẫn còn có chút không đủ toàn bộ nhân khẩu cần thiết, lúc này, cũng cần xuất ngoại cướp bóc, thỏa mãn nhu cầu. Đồng thời, cũng có thể cướp đoạt cái khác tài nguyên. Còn có điểm trọng yếu nhất, chính là cướp giật người sống. Trở lại huyết tế, Phương Minh liền thấy rõ, lúc này Sơn Việt, tuy đem lương thảo vật tư thu thập lên xe, chuẩn bị áp vận, cũng không dừng lại tay, mà là lấy ra dây thừng, đem tù binh bách tính buộc chặt, chuẩn bị đồng thời mang đi. Trong này, nhiều là thanh niên, tuổi lại cực nhỏ. Vừa vặn, những này Sơn Việt, tổ chức nghiêm mật, xem ra, không phải bộ lạc nhỏ, chính có thể tìm tòi hư thực. Phương Minh ý nghĩ hơi động, chọn vừa nãy Sơn Việt thủ lĩnh, vận dụng phụ thể thần thông. Này Sơn Việt thủ lĩnh, chỉ cảm thấy đầu muốn ngất, đã là triệt để hôn mê, bị Phương Minh đoạt đi ý thức. Phương Minh vừa tiêu hóa này Sơn Việt thủ lĩnh ký ức, vừa phát ra mệnh lệnh, để thủ hạ đem vật tư thu cẩn thận, dẹp đường hồi phủ. Ừm. Nay thủ lĩnh là Sơn Việt Thiên Cung Bộ, có hơn vạn người, là cái đại bộ lạc. Gọi làm hô hòa sao? Thần linh tư duy, cường đại cỡ nào? Chỉ là chốc lát, này hô hòa từ nhỏ đến lớn ký ức, đều bị Phương Minh hiểu, coi như là người thân, cũng không nhận ra. Từ hô hòa trong ký ức, Phương Minh biết ngày này cung bộ, ở Sơn Việt bên trong, cũng là cao cấp nhất thế lực, còn cung phụng cái đồ đằng, có thể phù hộ tộc nhân, khỏi bị du hồn quấy rầy. Mà Thiên Cung Bộ bên trong, địa vị tối cao, là mục thủ cùng đại tế ti. Sau đó, chính là các cấp võ sĩ đầu mục, lấy trên mặt sắc thái phân chia. Từ thấp nhất một đạo đến cao nhất ngũ sắc đầy đủ, xưng là bối lỗ đặc, chính là dũng sĩ đầu mục, địa vị cực cao, gần như chỉ ở mục thủ cùng đại tế ti bên dưới, đồng thời, có đặc quyền, ăn thức ăn tốt nhất, ngủ nữ nhân đẹp nhất. Hiện tại hô hòa, trên mặt có ba đạo vệt sáng, xem như là cái trung tầng, quản trường trăm hảo Sơn Việt hăng sĩ. Ngày hôm nay, chính là đến phiên hắn đến đây săn thú. Này cướp giật đồ ăn, giết chóc bách tính, ở Sơn Việt xem đến, chính là săn thú. Quả là gia tộc. Không thông giao hấn. Phương Minh trong bóng tối lắc đầu, ở bên ngoài, vẫn là cái kia vũ dũng hơn người hô hòa dũng sĩ, dục thủ hạ chạy đi. Một nhóm Sơn Việt trong lúc đó, đúng là vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng tiến lên chảo mấy cái bách tính tìm niềm vui, tới sắc trời toàn hắc, đã trở lại Sơn Việt đại bản doanh. Càng chạy, Phương Minh trong lòng, nhưng càng là trầm trọng những này Sơn Việt, tính tình hung hãn, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nói riêng về Vũ Dũng, mỗi cái đều ở Tân An binh sĩ bên trên, đối phó lên, cực kỳ không dễ. Nói là Thiên Cung Bộ bản doanh, nhưng ở Phương Minh xem ra, chính là một chỗ rất lớn doanh trại. Sơn Việt tộc nhân, còn chưa tới xây công sự mà cư mức độ, nhưng cũng có mấy phần khí tượng. Doanh trại trên trạm gác, thấy rõ Phương Minh một nhóm, đều là hoan hô, hô hỏa dũng sĩ trở về rồi. La lên dũng sĩ trở về rồi. Phương Minh cười to, phất tay ra hiệu, rất nhanh sẽ có người đi vào thông báo, không lâu, nơi đóng quân cửa lớn, loảng xoảng một tiếng, ầm ầm mở ra. Phương Minh vung tay lên, dưới đáy Sơn Việt hăng sĩ, áp bách tính cùng vật tư, lần lượt thông qua cửa lớn. Phương Minh cuối cùng tiến vào, nhìn một người thủ vệ, hỏi, mục thủ cùng đại tế ti đây. Ta muốn thấy bọn họ. Mục thủ cùng đại tế ti đều ở bên trong đại trướng, nói là hô hòa dũng sĩ vừa đến, liền đi thấy bọn họ. Thủ vệ trên mặt chỉ có một vệt vệt sáng, chính là tối hạ đảng dũng sĩ, quay về hô hòa, tự nhiên không dám thất lễ, mau mau nói. Được. Ta này liền đi. Phương nói rõ, trực tiếp đi tới doanh trại trung ương, nơi này, lấy vải vóc đắp thành một cái lều trại, còn lấy các loại vệt sáng trang sức, bốn phía, càng cắm vào không ít lông chim, tươi đẹp chói mắt. Đây chính là mục thủ lều trại. Sơn Việt tuy rằng hạ sơn, học được canh tác. Nhưng mục thủ bên này, còn cải không được từ trước tập tính, thỉnh thoảng liền muốn di chuyển, cái này cũng là vì trấn áp các nơi, cướp đoạt tài nguyên tâm ý. Phương Minh xốc lên lều trại đi vào, liền thấy một đám Sơn Việt, làm thành một vòng, đều là ngồi trên mặt đất, trung gian, còn bày một con khảo sơn dương, tỏa ra dầu mỡ mùi thơm. Trung gian hai cái, đơn độc ngồi, một người chu vi, còn ngồi mấy cái Sơn Việt hầu gái, một con mái tóc, vương góc hạ xuống, đen thui xinh đẹp, không thêm bất kỳ gò bó, mặc trên người sán lạn dị tộc hầu hạ, ngược lại cũng có một phen đặc biệt phong tình. Người này đã là trung niên, dưới đáy, còn có một tầng thảm, cùng người chung quanh, rõ ràng không giống. Nhìn Phương Minh, cười to nói, Hô Hòa, con trai của ta, ngươi trở về, ngày hôm nay thu hoạch thế nào? Hô Hòa một chân quỳ xuống, bẩm báo nói, mục thủ, ngươi là trên trời hùng ứng, ý chí của ngươi chính là sứ mạng của ta, ta ngày hôm nay không chỉ có đạt được mấy xe lương thực, còn đánh tới không ít bạch trư, đầy đủ tế tự rồi. Nay mục thủ còn chưa nói, vừa người liền mở miệng trước, Hô Hòa. Ngươi là chúng ta vĩ đại đại thụ đồ đằng chúc phúc quá dũng sĩ, ta liền biết, ngươi sẽ không để cho ta bộ đồ đằng thất vọng. Đây là thiên cung bộ đại tế thi, ông lão răng dấp, da rẻ nhữ chặt, vóc dáng kỳ ải, nhưng một đôi mắt, nhưng cực kỳ sáng sủa, hầu như có thể chiếu rọi hắc ám. Hô Hòa hướng về đại tế thi hành lễ, tôn kính đại tế thi, như không có ngươi chỉ dẫn, ta lại như lạc đường cựu con, không tìm được phương hướng, lần này, vẫn là nhờ có ngài vạch ra con đường, ta mới có thể có nhiều thu hoạch như thế. Ông lão trên mặt cười thành một đóa hoa cúc, ha ha. Này đều là đồ đằng chỉ dẫn. Con trai của ta, ngươi không cần phải sợ mê man, phải nhớ kỹ, vĩ đại đại thụ đồ đằng, liền ở bên cạnh ngươi. Nay bạch trư, chính là phổ thông thanh niên bạch tính, muốn tế tự ác quỷ, thanh tráng niên hiệu quả, tự nhiên so với người lớn tuổi, tốt hơn không ít. Nay đại tế ti, trên người cũng có kỳ dị gợn sóng, không phải phàm nhân, Phương Minh cẩn thận thu lại tự thân khí tức, tu vi của hắn, xa cao hơn nhiều đại tế ti. Ngược lại cũng chưa cho phát hiện. Đến đến. Các dũng sĩ, trong ngọn núi con cọp lợi hại đến đâu, cũng đánh không lại đàn sói. Ngày hôm nay, chúng ta dũng mãnh nhất đầu làng tên gì? Nhìn đại tế ti ở cái kia tuần tuần giáo hấn, mục thủ trong mắt hết sạch lóe lên, lớn tiếng hỏi. Một người hô to, là Hô Hòa. Là Hô Hòa. Cái khác sơn Việt hăng sĩ, cũng theo hô to. Mục thủ cười ha ha, hỏi, chúng ta đầu làng, nên có cái gì tưởng thưởng? Hẳn là ban thưởng hắn sơn dương trên người đẹp nhất thịt. Mọi người cùng kêu lên hô. Đúng, chính là như vậy. Mục thủ tiến lên, tự có thủ hạ dâng lên một cái màu vàng truy thủ. Mục thủ tiếp nhận, cắt một đại khối thịt dê, hiện ở kim trên khay, đoan cho Hô Hòa. Ta tuyên bố, đợi được sau 3 ngày đại tế, ta đem ban tặng Hô Hòa thân phận là ba lỗ đặc. Mục thủ nhìn chung quanh một vòng, lớn tiếng nói. Này ba lỗ đặc rất, chính là 4 cái vệ sáng dũng sĩ, này vượt qua, chính là từ trung tầng đến cao tầng. Độ khó không nhỏ. Hiện tại toàn bộ thiên cung bộ lạc, đều chỉ có 3 cái ba lô đặc quyền lực rất lớn. Có thể nói là đại ân. Mục thủ, ngài là chúng ta lang vương, ta chính là ngài thủ hạ trung thành nhất đầu lang, nguyện trước sau tùy tùng ngài bước chân. Xé nát kẻ địch phía trước. Hô Hòa mau mau quỳ xuống đất. Lớn tiếng nói. Được. Được. Mục thủ tự mình đem Hô Hòa nâng dậy, càng làm màu vàng trùy thủ cho hắn, vật này, sẽ đưa ngươi thôi. Vừa đại tế ti, sắc mặt. Nhưng là Mục Nhiên âm trầm lại. Phương Minh giả vờ không biết, trở lại dũng sĩ quần bên trong, ăn từng miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn ỉu. Nay thần quyền cùng vương quyền mâu thuẫn, đã kịch liệt đến nước này sao? Trước đây Hô Hòa, ngơ ngơ ngác ngác, không chút nào phát hiện bên người quần quận sóng ngầm, nhưng Phương Minh không giống, lao với nhân sự hắn, một thoáng liền từ mục thủ cùng đại tế ti cử động bên trong, ngửi ra mùi vị khác thường. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Hô Hòa trở lại nhà ở của chính mình. Sơn Việt bên này, kết cấu nguyên thủy vẫn là chế độ công hữu xã hội. Hô Hòa tuy là trung tầng dũng sĩ, chính mình phong ốc, cũng chẳng tốt đẹp gì. Thậm chí, ngủ trên giường vẫn là cỏ khô. Hô Hòa, Hô Hòa, ngươi ở không? Phương Minh chính muốn nghỉ ngơi, bên ngoài, liền truyền đến tiếng la. Thanh âm này, Hô Hòa trong trí nhớ, rất là quen thuộc, là hắn huynh đệ tốt Ba Nhan. Phương Minh nếu làm bộ là Hô Hòa, quay về huynh đệ, tự nhiên không thể quá lạnh nhạt, nhanh đi ra ngoài. Ở dưới ánh trăng, một đại hán tướng mạo hàm hậu, còn mang theo mỉm cười, nhìn Hô Hòa, chúc mừng ngươi, huynh đệ của ta, mục thủ đã nói rồi, muốn thăng ngươi vì là ba lỗ đặc. Ta liền biết, ngươi là trên trời hùng lưng, sẽ không bị bùi gai ràng buộc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 144, Báo Ân. Nay đại hán, trên mặt cũng có ba đạo vệt sáng, cùng Phương Minh bằng nhau. Nhưng Phương Minh cũng sẽ không bị hắn này tấm hàm hậu bề ngoài lừa dối, ở Hô Hòa trong ký ức, này Ba Nhan, một khi ra trận liền dường như hổ điên, thế không thể đỡ. Đặc biệt giết đến đỏ mắt sau, này Ba Nhan, còn yêu thích xé xác người sống, phệ huyết nục, như là tu la. Không biết tại sao, này Ba Nhan cùng Hô Hòa quan hệ, nhưng là vô cùng tốt, chính là Hô Hòa ở thiên cung bộ bên trong, vì là không nhiều mấy cái huynh đệ tốt một trong. Huynh đệ của ta, ngươi nỗ lực, ta tin tưởng, mục thủ cùng đại tế ti, nhất định nhìn ở trong mắt, ngươi rất nhanh cũng có thể trở thành ba lỗ đặc. Phương Minh lúc này, đem chính mình đại nhập Hô Hòa, khuyên lơn nói, nhất cử nhất động, liền Ba Nhan đều không nhìn ra kẽ hở. Đại hán này trong mắt, cũng có chút thường hồng, hét lớn một tiếng, nói, đi, chúng ta đi uống rượu. Ngày hôm nay, ngươi tử càn dân nơi đó cướp đến rượu mạnh, ta cũng uống, mùi vị thực là không tồi, một so ra, tự chúng ta nhưỡng, lại như mạn liệu, lại tao lại sáp. Ta đặc biệt cho ngươi để lại chút, đi, cùng uống đi. Ha ha, những này càng người, đánh nhau không được, làm ra đến đồ vật, đúng là rất tốt, nên đi cướp bọn họ. Theo ba nhan giọng nói lớn, hô các loại ba nhan, càng chạy càng xa. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Bùi bằm tung bay, một đại hán, bị hô hỏa mạnh mẽ quán trên đất, đập ra cái hô to. Tuy rằng bùn đất sốt, nhưng đập ra như thế cái hô to, nói vậy vẫn là rất đau đớn. Đại hán này nhưng thoáng như chưa phát hiện, cười to nói, ha ha. Hô hỏa. Mấy ngày không gặp, sức mạnh của ngươi, lại tăng trưởng. Trước tỉ thí, vẫn không có khí lực lớn như vậy đi. Lại quát, ta cũng phải chăm chỉ, ngươi cẩn thận. Trạng thái biến đổi, con mắt đỏ chót, đơn giản là như điên cuồng, thả người nhào lên. Mang theo kình phong, đều mang hô hỏa góc áo nhấc lên. Phương Minh chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt. Nếu là người bình thường, gặp gỡ này ba nhan. Chỉ là khí thế, liền bị triệt để áp đảo. Bằng vào lực lượng này cùng tốc độ, bình thường cái gọi là cao thủ võ lâm, gặp gỡ này ba nhan. Chỉ sợ cũng là không may. Nhưng ba nhan tuy dũng manh hơn người, cũng phải nhìn đối tượng là ai. Phương Minh khẽ mỉm cười. Thân hình lóe lên, tránh thoát ba nhan bổ một cái, sau đó cầm lấy ba nhan cánh tay, một tiếng quát lớn, dĩ nhiên đem ba nhan toàn bộ giơ lên, quăng bay ra đi. Này một suất bên trong, Phương Minh còn dùng lên xảo lực. Chỉ thấy ba nhan bay ra, trên đất lộn mấy vòng. Chính là bỏ không đứng lên. Đến nửa ngày, mới đứng dậy, hỏi, khá lắm hô hỏa. Đây là làm sao làm, nhanh dạy dỗ ta. Hô hỏa lắc đầu, nói, đây là ta không có chuyện gì thì, một người suy nghĩ ra được, đúng là cùng cản người võ công, có chút tương tự. Ngươi muốn học, sẽ dạy ngươi thôi. Võ công. Ba nhan lắc đầu. Cản người những thứ đó, ta luôn luôn không hiểu, thế nhưng trước, cái kia bị ta hoạt xé, không phải được xưng cái gì vũ di đệ nhất cao thủ sao. Cũng không thấy rõ làm sao lợi hại. Hô hỏa cười to, hỏi, vậy còn có học hay không? Học. Không học chính là kẻ ngu si. Ba nhan lớn tiếng trả lời. Muốn học có thể, bất quá, những kia tiểu, đến toàn quy ta. Hô hỏa chỉ tay ba nhan mang đến bầu rượu, nói. Được. Bất quá ngươi có thể chiếm được bảo đảm, nhất định phải dạy dỗ. Ba nhan nuốt ngụm nước miếng, mới cắn răng nói. Yên tâm, nhất định dạy dỗ ngươi. Phương Minh cười to, cảm thấy đại hán này, cũng rất có chút ý tứ. Đùa giỡn qua đi, ba nhan mới nói, huynh đệ tốt, ngươi lô đến nhiều như vậy bạch trừ, ta nợ ngươi một lần, sau đó có chuyện gì, cứ nói với ta. Ngữ khí vô cùng chân thành. Phương Minh sững sờ, lúc này mới nhớ lại đến. Lần này hô hỏa đi ra ngoài săn thú mục đích. Này Sơn Việt, nếu có thể ở thâm sơn tụ cư, tự nhiên có biện pháp, có thể chống lại hung quỷ. Biện pháp của bọn họ, chính là tế tự ác quỷ. Mỗi tháng đều muốn làm người, tế tự cho ác quỷ, xưng là huyết tế. Này ác quỷ đạt được tế phẩm, liền có thể trường tồn, đồng thời, còn có thể nuôi trồng thủ hạ, tụ thành thế lực. Như vậy, tự nhiên sẽ đem Chu Vi Du đãng cô hồn dã quỷ đánh đuổi, bảo vệ thiên cung tế dân. Nhưng theo ác quỷ tu vi sâu sắc thêm, thu nạp ác quỷ hung quỷ tăng nhanh, điều này cần tế sống, cũng là càng ngày càng nhiều. Thiên cung bộ một khi không thể dâng lên tế phẩm, cái kia ác quỷ sẽ trước tiên quấy phá, làm hại thiên cung. Thiên cung bộ tế phẩm, luôn luôn là cùng những khác bộ lạc chinh chiến sau, chiếm được tù binh, hoặc là hạ sơn cướp bóc mà đến đại càn bách tính. Một khi số lượng không đủ, vậy cũng chỉ có dùng tộc nhân mình trên đỉnh. Đây là truyền thống. Dù sao, hy sinh mấy người, dù sao cũng hơn toàn tộc chịu tội đến hay nhiều lắm. Lần này, thiên cung bộ lúc trước cùng hắc hổ bộ chiến đấu bên trong thất lợi, không chỉ có không có bắt được tù binh, trái lại bồi thêm không ít chính mình dũng sĩ. Cứ như vậy, thực lực tổn thất lớn thiên cung bộ, này nguyệt tế phẩm, liền thu thập không đủ. Dựa theo quy củ, đến từ thiên cung trong bộ lạc tuyển người, thay thế tế phẩm. Nhưng ác quỷ có linh, lão người tức giận suy nhược, cũng là không muốn, chỉ có trẻ tuổi tế phẩm, mới sẽ tiếp thu. Lần này, liền đến phiên ba nhan muội muội. Tuy rằng ba nhan, nhiều lần mang binh đi ra ngoài, cướp bóc nhân khẩu, nhưng đại can bách tính, cùng Sơn Việt nhiều năm như vậy hàng xóm hạ xuống, có thể sống sót, tự cũng không phải bình thường, không phải chạy trốn tới biệt phủ, chính là cư bảo mà thủ, rất khó cướp giật. Ba nhan xuất binh, trái lại tổn hại không ít, bắt tới được, cũng chỉ là mấy cái, xa còn lâu mới có được đạt đến tế tự con số. Vẫn là hô hỏa, dám mạo hiểm kỳ hiểm, mang theo trăm người, thâm nhập càn dân địa giới, cực kỳ không dễ, rốt cục hoàn toàn thắng lợi, cướp giật không ít, thỏa mãn này nguyệt nhu cầu. Này cứu mạng đại ân, ba nhan tự nhiên cực kỳ cảm động. Chúng ta là anh em, muội muội ngươi, chính là muội muội ta, không cần phải nói lời này. Hô Hỏa quán một ngụm rượu lớn, nhìn phương xa phía chân trời, nói, này nguyệt được rồi, còn có tháng sau đây. Những ngày tháng này, lúc nào, mới là cái đầu. Chúng ta thiên cung máu tươi, không thể không công di chuyển. Ba Nhan ánh mắt mê man, lẩm bẩm nói, không như vậy, lại nên làm gì? Ta bộ người, thiếu không được đồ đằng A. Nay đồ đằng, chính là ác quỷ đánh dấu, chúng nó không dám lấy tên thật được tế, miễn cho trở thành trói buộc linh, không công thu được ràng buộc, đều làm mưu đồ đằng tiêu chí hiện ra tế. Ngươi nói, tại sao cần người, không cần người sống tế tự đây? Hô Hỏa lại uống một hớp rượu, đem rượu ấm vứt cho Ba Nhan. Tuy ý hỏi, chỉ là trong mắt, tựa hồ có hảo quang lóe lên. Cái này, Ba Nhan tiếp nhận bầu rượu, uống một hớp lớn, lại mặt lau miệng bà, nói, ai biết được. Khả năng là bởi vì bọn họ trụ ở trong thành, hung quỷ không vào được. Hô Hỏa vỗ tay một cái. Nói, vậy chúng ta thiên cung, nếu như cũng tiến vào trong thành, không cũng có thể không sợ hung quỷ sao? Vào thành. Ba Nhan ánh mắt co rụt lại, ngươi điên rồi. Thượng giới mục thủ, chính là muốn di chuyển vào thành, mới bị đại thụ đồ đằng giết. Nghĩ đến lúc đó cảnh tượng. Liền ngay cả Ba Nhan người man này, đều không khỏi cái cổ co rụt lại. Phương Minh nở nụ cười, này ác quỷ, sở dĩ bảo vệ thiên cung bộ, còn không phải là vì huyết tế. Nhưng nếu thiên cung bộ vào thành mà cư, có pháp luật, cái kia thậm chí liền ngay cả ác quỷ, cũng không thể dễ dàng tiến vào. Như vậy tự quật căn cơ sự, kẻ ngu si mới đi làm. Ác quỷ đồ đằng. Tự nhiên hy vọng, thiên cung bộ có thể vĩnh viễn duy trì xã hội nguyên thủy kết cấu, pháp luật phân tán. Mới có nó giả thần giả quỷ chỗ trống. Thượng giới mục thủ, chủ trương vào thành, đại phạm vào kỵ huy, bất tử mới không có thiên lý. Nhưng nhân tính bản năng, chính là theo đuổi cuộc sống tốt đẹp, phương minh thần niệm. Rõ ràng chú ý tới Ba Nhan đáy mắt, lóe lên một cái rồi biến mất động tâm cùng ước ao. Trong lòng chính là nhất định. Liên với Ba Nhan cái này hung nhân, đều ngóng trông yên ổn, cái khác sơn Việt tộc nhân, còn phải nói sao? Thấy huynh đệ tốt hình như có lay động, Ba Nhan mau mau khuyên, Hô Hỏa, ta biết, ngươi là vì chúng ta bộ lạc được, nhưng việc này, sau đó cũng không muốn nói rồi. Yên tâm. Hô Hỏa vô vô bạn tốt vai, ta chỉ là lung tung nghĩ, ngủ quá liền đã quên. Lại ngáp một cái, nói, muộn như vậy, ta hãy đi về trước ngủ. Ba Nhan không có giữ lại, chỉ là vẻ mặt, có chút quái lạ. Nhìn chằm chằm Hô Hỏa, nói, là nên về sớm một chút, khà khà. Không làm được đêm nay, có kinh hỉ nha. Cái gì kinh hỉ? Hô Hỏa sờ sờ đầu, hỏi. Đi thì biết, quản nhiều như vậy làm gì? Ba Nhan nhưng là ý tứ rất khẩn trương, đẩy Hô Hỏa một cái, nhanh đi. Nhanh đi. Nếu là trước Hô Hỏa, nhất định tiếp theo hỏi lại, nhưng Phương Minh, gật gù, xoay người rời đi. Đến cửa, Phương Minh thần niệm quét qua, chính là dở khóc dở cười. Ngược lại thật sự là khá lắm kinh hỉ a. Bình tĩnh thần, đẩy cửa mà vào. Dựa vào ánh trăng, liền thấy rõ, trên giường của chính mình, nằm một cái trai trai thiếu nữ, thân thể trần truồng, hiện ra bằng phẳng bụng dưới cùng bên trên gò núi. Người này, Hô Hỏa đúng là nhận thức, không khỏi nói, a gia, ngươi tới đây làm cái gì? Thiếu nữ này, chính là Ba Nhan em gái ruột, hiện tại, cũng chỉ có 14, 15 tuổi, tuy rằng Phương Minh liền đoán được, là báo ân cử chỉ, nhưng hay là hỏi. Ngươi cứu A Gia chính là người của ngươi, việc này. Anh cũng là đồng ý. Thiếu nữ trầm thấp nói. Phương Minh sờ sờ mũi, có chút cười khổ. Này Sơn Việt, dân phong mở ra, thậm chí có lộ thiên giá hợp. Này A Gia, nói vậy cũng nhìn đến mức quá nhiều. Tuy rằng thiếu nữ này, vẫn còn toán tú sắc khả san, càng có một luồng bình dân bách tính không có giá tính, nhưng Phương Minh thê thiếp thành đàn, đều là tuyệt sắc, khẩu vị sớm bị dưỡng điêu. Liên với Tống Ngọc, cũng là mới vừa ăn hai cái. Chính là tình thâm ý thiết thời gian, đối với việc này tâm tư, cũng là phai nhạt. Bất quá không thể không nói, thiếu nữ này lựa chọn Hô Hỏa, không chỉ là báo ân đơn giản như vậy. Dù sao luận chu vi, cũng không có so với Hô Hỏa xuất sắc hơn nam tử, theo Hô Hỏa, không chỉ có thể báo ân, càng là sau đó hậu đãi sinh hoạt bảo đảm. Nói vậy Ba Nhan cũng là nhìn thấy điểm ấy, mới không phản đối đi. Phương Minh em thầm nghĩ, liền tiến lên, ôm thiếu nữ, cảm thụ trong lồng ngực gì rào run thân thể mềm mại. Chính là nợ nụ cười. Ta hiện tại rất mệt, qua mấy ngày lại muốn ngươi. Nói xong, Hô Hỏa ở trên mặt dính vệt sáng, ở thiếu nữ cái chán, vẽ cái kỳ dị phù hiệu. Hiện tại, ngươi chính là người của ta, ngủ đi. Sơn Việt bên trong, nam nữ kết hợp, tự nhiên không cái gì cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy. Hai người để ý, lại không người khác ra đến cấp đoạn, liền có thể trụ đến đồng thời. Ký hiệu này, chính là Hô Hỏa đánh dấu. Ở A ra cái chán vẽ lên, liền đại biểu. Này A Gia là Hô Hỏa người, sau đó, nếu là còn có nam tử, muốn truy cầu A Gia, trừ phi đánh bại Hô Hòa, hoặc là trinh đến Hô Hòa đồng ý mới có thể. Ký hiệu này một vẽ lên A Gia cái chán, thiếu nữ thật giống như trải qua một hồi lột xác, trong ánh mắt, cũng có thêm mấy phần ôn nhu. Phương Minh cảm giác được, trong lòng thiếu nữ, cũng không lại run rẩy, không khỏi nở nụ cười, ngủ thiếp đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 145, Hoàng Kim Huyết Thống. Ngày thứ hai, Hô Hòa mới vừa tỉnh lại, liền thấy rõ thiếu nữ bận rộn bóng người. Nắng sớm mờ mờ, soi sáng ở thiếu nữ mặt đỏ thắm giáp trên, tuy rằng đã gần đến mùa đông, nhưng cái chán, vẫn có mồ hôi nóng, liều lĩnh từng tia bạch khí. Ngươi tỉnh rồi. A Gia thấy rõ Hô Hòa đứng dậy, mau mau lại đây hầu hạ. Sơn Việt có áo đông ít lại càng ít, A Gia ăn mặc không nhiều, Phương Minh thậm chí có thể nhìn thấy thiếu nữ trước ngực tròn vo hai vú, theo chạy, đung đưa không ngừng. Đúng là có thể ăn đây. Phương Minh em thầm nghĩ. Hô Hòa ca, ngươi tỉnh rồi, A Gia làm cơm lam. Thiếu nữ nháy nước long lanh mắt to, quyến rũ tự nói. Vừa vặn đói bụng, bưng lên, chúng ta đồng thời ăn đi. Hô Hòa cười nói. A Gia đồng ý, chuyển đi nhà bếp, bưng ra một cái chậu lớn, bên trong, còn có mười mấy tiết gậy trúc, đều liều lĩnh từng tia nhiệt khí. Phương Minh tận đến Hô Hòa ký ức, tự nhiên biết, này cơm lam, là Sơn Việt hàng ngày món chính, chính là lấy cơm thẻ đổ vào ống trúc, lại trải qua chưng luộc các loại trình tự, làm ra mỹ thực. Lúc này, cầm lấy một cái trúc tiết, tiện tay đẩy ra, thử rồi, nhiệt khí bốc lên, bên trong trắng toát một mảnh, đều là chưng thuộc cơm ngũ cốc. Phương Minh khuynh đảo vào miệng, chợt cảm thấy ngoại trừ cơm thẻ mùi thơm, còn có một luồng gậy trúc thanh u mùi vị, không khỏi gật đầu. Một bên khác, A Gia cũng là từng ngụm ăn, tuy rằng chỉ có cơm thẻ, cũng không cái gì ăn với cơm ăn sáng loại hình, nhưng thiếu nữ vẫn là ăn được rất vui vẻ. Xem ra, những này thức ăn, nàng cũng không phải thường thường ăn được. Phương Minh thầm nghĩ. Thông qua Hô Hòa ký ức, Phương Minh tự nhiên biết. Những này Sơn Việt, canh tác kỹ thuật lạc hậu, xã hội nguyên thủy. Lương thực sản lượng cứ thấp, thường thường thỏa mãn không được chính mình nhu cầu. Lúc này, liền cần xuất ngoại, cướp bóc càn dân sống qua. Nhưng chuyện như vậy, toàn xem thiên ý, có lúc thu hoạch được, toàn tộc cũng có thể ăn no nê. Có lúc hạt tròn không được. Thậm chí tổn thất nhân thủ, cái kia toàn bộ Sơn Việt bộ lạc, cũng chỉ có theo nhẫn cơ chịu đói. Những này lương thực, e sợ vẫn là hôm qua Hô Hòa cướp giật đến, bởi vì hắn là thống lĩnh, phân đến một phần, cũng khá lớn. Bữa này bữa sáng, ở toàn bộ thiên cung bộ, cũng là tốt nhất trình độ. Kiếp trước nhìn ra Nhật quyển tiểu thuyết, thì có viết, chiến quốc thì, bách tính bình thường, trước khi chết nguyện vọng lớn nhất, chính là ăn một bữa cơm, này Sơn Việt. Cũng gần như, sau một chốc, hai người ăn xong, A Gia chủ động bắt đầu quét tước. Phương Minh nhìn xuống chính đang làm lụng thiếu nữ, rất là hài lòng nói, ta đi ra ngoài trước đi một chút. Bước dài ra, hôm qua, hắn vẫn không có cẩn thận đi dạo toàn bộ thiên cung bộ, hiện tại vừa vặn bù đắp. Hô Hòa chắp hai tay sau lưng, dọc theo đường nhỏ chậm rãi đi dạo, tình cờ, cùng mấy cái đi ngang qua dũng sĩ chào hỏi. Một vòng hạ xuống, đúng là đối với Sơn Việt nhà ở phân bố, có chút một chút hiểu rõ. Những này Sơn Việt, bởi vì thỉnh thoảng cần di chuyển, lại ở lâu trong núi, này nơi ở, đều là lấy nhẹ nhàng ngắn gọn là hơn. Nhiều lấy trúc mộc làm ra, lại lấy diễm lệ lông chim trang sức, trước mục thủ lều lớn, chỉ sợ là tự quan quân bên trong, cướp giật mà đến. Nơi này nơi ở, cũng là theo địa vị phân chia. Địa vị càng cao giả, nơi ở vị trí, liền càng tới gần trung gian, đồng thời, phòng ốc cũng càng lớn, trang sức lông chim, cũng là càng nhiều. Đây cơ hồ chính là quy củ. Tỷ như Hô Hòa nhà, vào chỗ khắp cả thiên cung bộ lạc, trung gian gần bên trong chút vị trí, tam nhan, cũng là như thế. Tuy rằng chế độ lạc hậu, nhưng đẳng cấp xâm nghiêm sao. Phương Minh em thầm nghĩ, loại biến hóa này, hẳn là không phải Sơn Việt tự mang, cùng ác quỷ đồ đằng ảnh hưởng, tất thoát không khai quan hệ. Còn có, toàn bộ thiên cung trung gian, chính là tế tự đồ đằng tế đàn vị trí, vẫn luôn có một cái ba lỗ đặc, mang theo tinh nhuệ dũng sĩ tuần tra, không tới lúc tế tự khác, ai cũng không thể tiếp cận. Bằng không, chính là tội lớn. Sẽ bị hiến cho đồ đằng huyết tế. Này tế đàn, nếu bị nghiêm mật canh gác, nói không chừng, sẽ có cái đó bí ẩn, đáng giá tìm tòi. Vì không đánh rắn động cỏ, chỉ có tuyển ở đại tế thời gian, mới động tay. Dù sao, khi đó, toàn bộ bộ lạc người, đều sẽ tụ tập. Phương Minh đối với này ác quỷ huyết tế chi đạo, cũng có mấy phần hứng thú, yên lặng nghĩ. Hô Hòa. Phương Minh chính âm thầm tính toán, liền nghe một thanh âm, từ phía sau vang lên. Xoay đầu lại, liền thấy một đại hán, lúc này chính cười tủm tỉm nhìn hắn. Bình thường tố giác hàm hậu trên mặt, càng cũng nhiều hơn mấy phần trêu ghẹo tâm ý. Người này, tự nhiên chính là Tam Nhan. Phương Minh tiến lên, dùng sức vô vô Tam Nhan vai, uống, thật ngươi cái Tam Nhan. Đêm qua, cũng không nói với ta rõ ràng. Khà khà. Tam Nhan không nói, chính là cười khúc khích. Nhìn ra Phương Minh, bất giác có khí. Giọng căm hận nói, như ngươi vậy, không sợ ta sau khi trở về, dùng sức dằn vặt ngươi muội đi. Tam Nhan cười to, A Gia đi qua, chính là người của ngươi, bất luận ngươi làm sao đối với nàng, đều là chuyện của nàng. Lại nháy mắt mấy cái, cứ việc dùng sức dằn vặt đi, nếu là có tiểu hô hỏa, ta liền càng vui vẻ hơn. Ha ha, ha ha. Nói xong, chính là cười to. Thật ngươi cái Tam Nhan. Phương Minh cười to, tiến lên cùng Tam Nhan đùa giỡn lên. Hai tên đại hán, truy đuổi đùa giỡn, nhấc lên một trận bụi bặm. Chu vi Sơn Việt, không những không có tiến lên khuyên can, trái lại đều cười hì hì nhìn. Sơn Việt trong tộc, vẫn là thuần phác, hô các loại Tam Nhan, cũng là hơn 20 tuổi người, có thể đùa giỡn lên, cũng là như ngon đồng. Đặt ở Đại Càn, đó là vạn vạn sẽ không như vậy, còn có thể bị nói thành có thương tích phong hóa. Ở Sơn Việt, nhưng có thể duy trì thiên tính, cũng không biết này hai bên, cái nào ưu việt. Phương Minh vừa cùng Tam Nhan đùa giỡn, vừa xong. Một lúc lâu, hai người có chút mệt mỏi, lúc này mới tìm một khối tương đối bằng phẳng mặt đất, ngồi trên mặt đất. Hô Hòa! Ta đem A Gia giao cho ngươi rồi. Tam Nhan nhìn Hô Hòa, trầm giọng nói, hắn lúc này, ánh mắt cương nghị, nơi nào còn có vừa nãy tính trẻ con. Ta đáp ứng ngươi. Hô Hòa nói, cùng Tam Nhan một đôi quyền. Ta đây liền yên tâm, toàn bộ thiên cung bộ, người nào không biết, Hô Hòa hứa hẹn, so với đá hoa cương còn kiên cố. Tam Nhan trường thở một hơi, nói, Tam Nhan, tại sao ta Sơn Việt dũng sĩ, còn không đi ra ngoài săn thú? Lười biếng lang quyển, là sẽ bị chết đói. Phương Minh chuyển qua đề tài, lại nhìn thấy không xa, mấy cái Sơn Việt hăng sĩ, cũng ở không có việc gì, chính lấy đấu sức tìm niềm vui, không khỏi hỏi. Hô Hòa hôm qua săn thú, thu hoạch rất nhiều, nghỉ ngơi mấy ngày, có thể lý giải. Nhưng Tam Nhan cùng cái khác Sơn Việt hăng sĩ, còn không đi ra ngoài săn bán, cướp giật ngũ cốc áo đông qua mùa đông, thì có chút không còn gì để nói. Vừa nhắc tới cái này, Tam Nhan sắc mặt, liền trở nên âm trầm, hầu như có thể nhỏ xuống thủy đến. Đại tế ti là có này ý đồ, nhưng bị mục thủ ngăn lại, nói là hắc hổ bộ lạc, có chút dị động, muốn dũng sĩ lưu lại, bảo vệ quê hương. Thật nát lý do. Phương Minh bên trong đánh giá, này đến mùa đông, mỗi cái Sơn Việt bộ lạc, qua mùa đông dự trữ, đều có chút khan hiếm. Như không rất cướp bóc một phen, nói không chừng, một trận tuyết lớn hạ xuống, liền muốn đông chết chết đói không ít tộc nhân. Vào lúc này, bất kể là thiên cung bộ lạc, hoặc là hắc hổ bộ lạc, đều sẽ không dễ dàng bước lên chiến sự. Dù sao, so với hung hãn dã man Sơn Việt bộ lạc, vẫn là dịu ngoan mềm yếu Đại Càn bách tính, càng tiện hạ thủ, được vật tư, cũng phong phú hơn. Mỗi cái bộ lạc mục thủ, đều không phải người ngu, sao xá dễ lấy khó. Đạo lý này, liền Tam Nhan đều nhìn ra rồi. Thiên cung bên trong bộ lạc mâu thuẫn, đã trở nên gay gắt đến nước này sao? Phương Minh nhưng nhìn ra càng sâu. Trước hắn, liền cảm thấy thiên cung trong bộ lạc, vương quyền cùng thần quyền, có mâu thuẫn, nhưng không nghĩ tới, đã trở nên gay gắt đến trình độ này, đã có thể nói là động một cái liền bùng nổ. Hồi tưởng lại trước Hô Hòa ký ức, hắn thuộc về phái trung gian, bên kia mệnh lệnh đều nghe, nhưng không có sáng tỏ khuynh hướng. Cử chỉ này, chính là cỏ đầu tương A. Nếu là trước, mâu thuẫn còn không rõ hiện ra thời gian, nói không chừng, dựa vào xoay trái xoay phải, cũng có thể không việc gì, thậm chí, đến chút chỗ tốt. Nhưng gặp hai bên khai chiến, cái thứ nhất diệt chính là hắn, dù sao, ai cũng không muốn giữ lại biên số, làm sao đó ngư ông. Phương Minh em thầm nghĩ, lại liếc nhìn Tam Nhan, hàng này cùng Hô Hòa là một đường, cũng không biết là thiếu thông minh vẫn là giả bộ hồ đồ, cũng là cái phái trung gian, từ trước đến giờ bất thiên bất ỷ. Vào lúc này nói lời này, hẳn là, có ý riêng. Phương Minh nháy mắt mấy cái, cười nói, như vậy càng được chứ sao. Ung dung tự tại. Trên ngọn núi lớn sói hoang, chỉ có kết bè kết lũ, mới có thể đánh bại sư tử nhưng một cái bầy sói, là không tha cho hai con lang vương. Tam Nhan nhìn chằm chằm Hô Hòa mặt, tựa hồ muốn ở Hô Hòa trên mặt nhìn ra đóa hoa đến. Trầm giọng nói, lời này, liền rất thú vị, này Tam Nhan nhìn thô lỗ, cũng không phải cái không tâm tư. Phương Minh em thầm nở nụ cười. Bán nằm hạ thân tử, nhìn bầu trời, lặng lẽ một lúc lâu, mới nói, này có biện pháp gì, chỉ có chờ hai con lang vương, quyết ra người thắng. Chúng ta lại tùy tùng vương giả là được rồi. Như thế làm. Người cam tâm sao? Tam Nhan nhưng là hỏi ngược lại. Không đợi Hô Hòa mở miệng, lại tiếp tục nói. Hô Hòa, trên người ngươi, cũng có hoàng kim huyết thống, bất luận đắc thắng chính là ai, đều sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Này Sơn Việt bên trong, cũng có huyết thống luận, tục truyền, đời thứ nhất Sơn Việt thủ lĩnh, tự trong ngọn lửa sinh ra, huyết dịch hiện màu vàng, cùng phong chi mẫu thân kết hợp, lúc này mới có Sơn Việt bộ tộc. Từ đó, Sơn Việt thủ lĩnh một mạch, liền được gọi là Hoàng Kim huyết thống, là địa vị cùng vinh dự tượng trưng. Vì lẽ đó các đời Sơn Việt mục thủ, đều là do có Hoàng Kim huyết thống giả đảm nhiệm. Này các loại thiên cung mục thủ, trên lý thuyết nói, vẫn là thân thích, tuy rằng, không biết cách mấy đời. Trải qua tam nhan như thế nhắc lên, Phương Minh đúng là nghĩ tới. Này hô hòa, tổ tiên cũng từng ra mục thủ, nhưng thịnh cực mà suy, mới bị cái khác có Hoàng Kim huyết thống tộc nhân thay thế được. Thiên cung bộ mục thủ, vừa nhìn huyết thống, hai xem thực lực. Này hô hòa, trên lý thuyết, cũng có đảm nhiệm mục thủ khả năng. Liên nhân điểm ấy, hô hòa khi còn bé, thường thường nhận được chèn ép, thường thường muốn trả giá so với người khác càng nhiều nỗ lực, mới có thể chiếm được thu hoạch. Hô hòa sắc mặt, một thoáng âm trầm lại, đứng lên, nói, không như vậy, lại có thể làm sao đây? Tam nhan cũng đi theo đến, hạ thấp giọng nói, hô hòa, ngươi là anh em tốt của ta, bất luận ai muốn động ngươi, cũng phải trước tiên quá ta này quan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 146, Đồ Đằng Tế Tự. Tam nhan lại nháy mắt mấy cái, một cái hàm hậu đại hán, lúc này làm cho người ta cảm giác, lại có chút giảo hoạt. Huống hồ, phía ta bên này, cũng không phải một người, mấy vị tộc lão đều là chống đỡ đây. Lời này, gần như trắng trợn, Phương Minh nghe được, nhưng có chút cười khổ, xem ra, quyền lực đấu đá, ở nơi nào, đều là giống nhau. Đại can như vậy, coi như Sơn Việt, cũng là như vậy. Nhưng chuyện này với hắn, tự mới có lợi. Hô hòa thân thể chấn động, cũng là thả thấp giọng, mấy như mua đều, huynh đệ tốt, ngươi nói, đều là thật sự. Vậy còn giả bộ, nếu là ta tam nhan nói dối xong, liền để ta mất đi sức mạnh, chết ở hoang vu trên đất, thi thể bị quạ đen gặm nhấm. Tam nhan nói, còn phát ra một cái ở Sơn Việt bên trong, là nhất độc các lời thể. Bởi vì quạ đen ăn thịt thối, vì lẽ đó ở Sơn Việt trong tộc, đều bị coi là sứ giả của tử thần. Truyền thuyết, bị nó ăn đi người, liền với linh hồn, đều sẽ rơi vào cửu u vực sâu, thảm không thể nói. Tam nhan phát này thể, tất nhiên là cực kỳ nghiêm trọng. Tam nhan, huynh đệ của ta tin tưởng ngươi. Dù sao, chúng ta lúc trước, quay về Lam Thiên Đại Địa, phát xuống quá lời thề. Hô hỏa cực kỳ cảm động, thấp giọng nói. Lại nhìn chu vi, bọn họ trước, thanh âm nói chuyện cực nhỏ, hô hỏa tam nhan, lại là đồng thời đùa giỡn quen rồi, cũng không gây nên cái gì chú ý. Tam nhan, người tối hôm nay, hay là đi ta dạy cho ngươi kỹ xảo địa phương, học ba tiếng chim quên kêu to. Ta liền ra tới, đến lúc đó, ngươi lại cẩn thận nói với ta. Hô hỏa tới gần tam nhan, ở bên thai thấp giọng nói. Được. Ta biết rồi. Tam nhan trầm giọng đáp ứng. Ngày này cung bộ, đúng là một đống lửa dưới đây. Không bằng. Liên để ta, đến cho nó thêm vào cuối cùng một đốm lửa đi. Phương Minh tâm bên trong, cười gần nghĩ. Hai ngày sau. Đúng là trải qua gió êm sóng lặng, đảo mắt, liền đến mỗi tháng tế tự thời điểm. Sơn Việt bộ tộc lúc tế tự, chính là tuyển ở mỗi tháng 15, mặt trăng tối viên thời điểm. Nay tế tự đồ đằng, có thể loại bỏ hung quỷ, là bộ lạc trường tồn bảo đảm. Toàn bộ thiên cung bộ, đều cực kỳ coi trọng, toàn bộ doanh trại. Tự sáng sớm, là được động lên. Dựa theo Sơn Việt tập tục, hôm nay là ngày lễ, dũng sĩ cùng phụ nữ, lao nhân cùng đứa nhỏ, cũng không cần làm lụng. Toàn bộ Sơn Việt bộ lạc tộc nhân, đều tụ ở doanh trại trung gian đại trên quảng trường, mở nổi lên yến hội long trọng. Mọi người ngồi trên mặt đất, trước mặt bày ra thảm, mặt trên, xếp đầy các loại mỹ tiểu mỹ thực. Những này, ở bình thường, đều là chỉ có mục thủ, đại tế ti, bối lô đặc mới có thể hưởng. Nhưng ngày hôm nay, mỗi cái tộc nhân đều có thể thỏa thích ăn nhiều. Lần này tiêu hao. Qua mùa đông có thể làm sao bây giờ? Đối với này, Phương Minh có chút không rõ, nhưng không ai có thể trả lời. Lúc này, trong sân, còn có nhiệt tình mỹ lệ Sơn Việt nữ, vừa múa vừa hát, bên cạnh, còn có thanh niên Sơn Việt cầm các loại tự chế nhạc khí đệm nhạc. Phương Minh tự xuyên qua đến, cũng thấy rõ các loại ca vũ, chính mình còn chuyên môn nuôi cái nhạc ban tìm niềm vui, lúc này thấy, tự bất giác có cái gì. Thế nhưng Sơn Việt múa đạo, thắng ở thuần phát tự nhiên, cũng có một phong vị khác. Sơn Việt chúng nữ, tận tình ở trên sàn đấu tùy ý mồ hôi, có lúc rời vị trí đến, còn có thể hạ xuống, mời dũng sĩ đi tới bạn nhảy. Vậy cũng là một loại xa giao. Nếu là hai phe xem vừa mắt, sẽ lẫn nhau trao đổi tín vật, làm chứng minh, đêm đó liền có thể trụ đến đồng thời. Hô hòa trước, chính là trung tầng dũng sĩ, mục thủ lại bàn tiếng, muốn thăng hắn vì là ba lỗ đặc, thêm vào hô hòa lớn đến cũng không tính kém, khuôn mặt đao tức dịu đủ, rất có nam tử khí khái, ngược lại cũng đến không ít thiếu nữ ưu ái, liên tiếp tiến lên yêu vũ. Nhưng hắn chi không ở chỗ này, chỉ là mỉm cười từ chối. Cầm lấy thảm trên hoa quả, khinh cắn nhẹ, thưởng thức thiếu nam thiếu nữ vũ đạo, thời gian, liền như thế bất chi bất giác quá khứ. Tới sát trời đã tối, Trong sân, từ lâu giấy lên một đống to lớn lửa trại, hỏa diễm cao tới mấy trượng, soi sáng đến toàn bộ sân bãi, đều là giống như ban ngày. Toàn bộ tiệc rượu bầu không khí, cũng là đến dày đặc nhất thời khắc. Ở mọi người tiếng hoan hô bên trong, hai bóng người, sóng vai đi tới phía trước nhất. Một là trung niên, một cái nhưng là lão nhân, vóc dáng thấp bé. Chính là Thiên Cung mục thủ cùng Đại Tế Ti. Các con dân của ta. Để chúng ta đồng thời hoan hô, tiếp thu đến từ đại thụ đồ đằng chúc phúc. Mục thủ lớn tiếng nói. Đại thụ! Đại thụ! Dưới đây sân Việt, điên cuồng mà hô, trạng thái điên cuồng. Ở này một mảnh trong tiếng kêu ầm ĩ, Đại Tế Ti giơ lên tay khô héo cánh tay, hắn bề ngoài xấu xí, nhưng vừa giơ tay, toàn bộ sân bãi, mục nhiên yên tĩnh, cùng với trước huyên áo, hình thành so sánh rõ ràng. Vĩ đại đại thụ đồ đằng, là chúng ta Thiên Cung người bảo vệ, thấp kém con dân, mời ngài giáng lâm, hưởng dụng tế phẩm. Đại Tế Ti gỡ xuống trên cổ đeo không biết tên bộ xương trạng dây chuyền, lớn tiếng cầu khẩn. Lại chuyện ra lệnh, mang tới tế phẩm. Nhất thời, đoàn người tản ra một con đường, một đám sơn Việt hăng sĩ, đè lên tù binh, đi vào hội trường. Những tù binh này, nhiều là đại can bách tính, lúc này cả người trần truồng, bị bắt đến hết sạch, rất giống từng con rõ ràng chư. Phương Minh thô thô vừa nhìn, thì có hơn trăm người. Trước hắn, cũng đã gặp hung quỷ loại hình, đối với quỷ loại, cũng có chút hiểu rõ. Nói như vậy, một người thanh niên người, có thể cung cấp một cái hung quỷ, tiêu hao một tháng. Sau khi, liền cần bổ sung. Nơi này, nếu mỗi tháng cần hơn trăm cái tế phẩm, cái kia tụ tập hung quỷ, hẳn là có trăm mấy khoảng trường. Dù sao, ác quỷ cung ác quỷ, không chỉ cần yếu nhân khí duy trì tiêu hao, càng cần hấp thu người sống tinh khí, cung cấp tu luyện, này con số, liền cực kỳ lớn như biển, nói chung, chính là càng nhiều càng tốt. Những người dân này, đều bị trói gô, liền với miệng, đều bị phong trụ, kẹt kẹt có tiếng, muốn là đang liều mạng xin tha. Mà có bách tính, đã nghe nói qua Sơn Việt huyết tế, lúc này, chỉ sợ đến cả người sủi lơ, suýt chút nữa không ngất đi, phải dựa vào dũng sĩ điều khiển, mới có thể tiến lên. Đại Tế Ti lúc này, đi tới đài cao, triển khai một bức cờ xí, này cờ xí rất là cũ kỹ, hơi ố vàng, màu đen vì là để, mặt trên hội một cây đại thụ, cành lá rậm rạp, màu sắc cũ lục. Đây chính là Thiên Cung bộ lạc đại thụ đồ đằng. Quả nhiên rất là đơn sơ A Phương Minh em thầm nghĩ, từ này đồ đằng trên, hắn không có cảm giác đến nhận chức hà kỳ dị gần sóng, xem ra, chính là cái lừa người đồ vật, chân chính trọng yếu, vẫn là Đại Tế Ti trên cổ dây chuyền. Nhưng Chu Vi Sơn Việt, rõ ràng không phải như thế nhìn ra, quay về cờ xí, dồn dập quỳ xuống, cùng kêu lên, cầu khẩn lên. Phương Minh thầm mắng một tiếng, cũng quỳ theo dưới, làm bộ thành kính bái tế. Theo mọi người bái tế, đặc biệt, liền với mục thủ, cũng phải hướng về đồ đằng hành lễ, cảm giác này, rõ ràng để Đại Tế Ti say xưa, liền với trên mặt, đều nhiều hơn vài tia ửng hồng, lớn tiếng quát, đem tế phẩm đưa lên pháp đàn. Lúc này, Thiên Cung bộ lạc, trước vẫn nghiêm mật phòng thủ tế đàn, rốt cục xuất hiện ở Phương Minh trước mắt. Tuy rằng trước, hắn cũng ở hô hòa trong ký ức từng thấy, nhưng lúc này, nhưng muốn bật cười, kêu to vài tiếng kháng đa. Theo sát mặt nghiêm túc thủ vệ, đem tế đàn chu vi màn che vải cuốn lên lấy ra. Toàn bộ tế đàn, liền hiện ra ở toàn bộ Thiên Cung Sơn Việt con dân trước mặt. Liền thấy rõ, cái gọi là tế đàn, bất quá là cái hô sâu, bề sâu chừng mấy trượng, dưới đáy đen nhánh, còn có chút đỏ sầm vẻ. Mơ hồ có oán khí bốc lên. Phương Minh lúc này mới hơi nhướng mày. Lúc này, áp giải tù binh Sơn Việt hăng sĩ, liền đem ra trắng chư đẩy vào trong hầm, nhấc lên một trận kêu thảm. Nay tế đàn hồ sâu, đào đến rất lớn, chứa đựng trăm người, thừa sư. Đợi đến hết thể tù binh đều bị rơi xuống hồ sâu, Đại Tế Ti mới lệnh, tế tự bắt đầu. Lúc này, hết thể Sơn Việt tiến lên, trong tay nâng bùn đất, thả vào trong hầm, dĩ nhiên là phải đem những tù binh này miễn cưỡng chôn sống. Dưới đáy tù binh, tự nhiên đại lực dãy rủa, nhưng làm sao tay chân bị trói, hành động bất tiện. Liền đứng lên cũng khó khăn, coi như có may mắn đi ra, cũng rất nhanh bị chờ đợi ở một bên dũng sĩ đá xuống đi. Theo tích thổ càng nhiều, phía dưới tù binh ánh mắt, cũng là càng ngày càng tuyệt vọng, cuối cùng thậm chí là mất cảm giác, bị đất vàng vùi lấp. Hẳn là đến rồi. Phương Minh tử quan sát kỹ chu vi, lẩm bẩm lầu bầu. Thổ chất suốt, những tù binh này, còn có thể sống trên chốc lát, nhưng quá đoạn này, liền thật sự bị tươi sống một tử, không có ai khí có thể dùng. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, giữa bầu trời, phát sinh dị biến. Phương Minh mở ra thần nhãn, liền nhìn thấy một màn, kết bẹ kết lũ hung hồn, như hắc vân đè xuống, hầu như đem trên trời nguyệt quang, đều che lại. Bách quỷ dạ hành. Phương Minh tự lẩm bẩm. Những này hung hồn bên trong, hung quỷ một cấp, chiếm đa số, còn có mấy cái ác quỷ, trên đỉnh liều lĩnh hắc hồng khí, người cầm đầu, nhưng là cái nam tử gầy gò, cũng là sơn việt đánh phẫn, trên đỉnh màu vàng, màu đỏ, màu đen khí vận quấn quanh bất định, càng có còn lại hung quỷ ác quỷ số mệnh chống đỡ, mơ hồ có hung hình, cực kỳ khiếp người. Nguồn thế lực này cũng không tính là nhỏ, chính là ở quỷ vương thuộc hạ cũng là một phương đại tướng. Phương Minh so sánh nói, lúc này hắn bám thân hô hòa, thân lực cần sâu, liền với ác quỷ thủ lĩnh đều không có phát hiện. Đại thụ đồ đằng đến rồi, theo chúng quỷ đến, đại tế ti trên tay dây chuyền phát sinh mở mịt vi quang, đại tế ti vừa nhìn liền kinh hỉ kêu, đi đầu hướng tế đàn hố sâu bài dưới. Sơn Việt tộc dân cũng cùng nhau theo bài dưới, cùng kêu lên cầu khẩn. Này ác quỷ thủ lĩnh dường như không nghe thấy, vung tay lên, dưới đáy bách quỷ đều nhào vào hố lớn bên trong, hấp khiếp người khí. Cách tầng đất, phía dưới tù binh kêu thảm, mấy không nghe thấy được, nhưng mặt trên cầu khẩn Sơn Việt, đều là trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, mau mau cúi đầu, càng thành kính cầu khẩn lên. Đúng rồi, nay quần hung quỷ, như thế nào đi nữa tự xưng là vì là đồ đằng bảo vệ cái gì, nói cho cùng, cũng là quỷ loại nhất lưu. Này hấp khiếp người khí sau, lưu lại thơi khô, chính là minh chứng. Sơn Việt tuy rằng rất hàm hậu, nhưng cũng không phải người ngu, nếu là thấy rõ thi thể, có so sánh, chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy lừa gạt. Nhưng hành công việc này chôn phương pháp, nhưng là đại thiện. Không chỉ có cách tầng đất, có thể suy yếu kêu gọi, duy trì thần bí. Càng có thể vùi lấp vết tích, không để tiết lộ. Những này hung quỷ, đều là hư thể, chỉ là tầng đất, đối với chúng nó, tự nhiên không ngại. Đồng thời, cái nào Sơn Việt, dám gan to như vậy, đào ra tế đàn kiểm tra. Là lấy có thể kéo dài đến nay. Phương Minh nhưng là nhìn ra trong đó môn đạo. Cho tới dây chuyền kia, âm khí rất nặng, xem ra là đại tế ti cùng ác quỷ trong lúc đó liên lạc đồ vật. Phương Minh đến đây, đối với ác quỷ đồ đằng tế tự, đã là rõ như lòng bàn tay, không đáng một sái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 147, Linh Thực. Dựa vào hơn người nhĩ lực, Phương Minh nghe được, dưới nền đất kêu thảm, chỉ là kéo dài chốc lát, liền lặng yên không một tiếng động. Sau đó, bách quỷ bay ra, đều là hài lòng thái độ. Chúng quỷ hút nhân khí, thân thể càng ngưng tụ mấy phần, rõ ràng có thể nhìn thấy, chúng quỷ đầu đỉnh, lại nhiều hơn mấy phần màu đen, đây là hoán khí, mơ hồ mang theo bách tính kêu thảm thiết khóc hảo. Lúc này hung quỷ ác quỷ, thấy rõ mặt trên bái tế Sơn Việt, vẫn có chút bất mãn đủ, làm dáng muốn lao vào. May mắn lúc này ác quỷ đầu lĩnh, thét dài nhanh uống, lại phi thân tới, đánh đổ mấy cái kêu gào đến lợi hại nhất hung quỷ, mới miễn cưỡng để ép bãi, ngăn cản chúng quỷ rối loạn. Chẳng trách ác quỷ không cùng thiên cung bộ lạc một chỗ, bình thường rời xa, chỉ có gặp đại tế ti tín hiệu, mới tới đón được tế phẩm, nguyên lai còn có này duyên cớ. Phương Minh trong bóng tối suy nghĩ. Xem tình hình này, liền biết, những này hung quỷ, đối với nhân khí khát vọng. Nhờ có ác quỷ thủ lĩnh tách ra, mới không còn gây ra đại sự, nhưng một khi hai người hôn cư, thủ lĩnh lại nhất thời xem không còn được, liền dễ dàng ra đại sự. Đương nhiên, này ác quỷ thủ lĩnh, hiện tại sở dĩ bảo vệ phổ thông Sơn Việt tế dân, cũng bất quá là tính toán lâu dài, vì sau đó tiền lời thôi, ngược lại không là có cái gì hương hỏa tình. Chúng hung quỷ trước đã thực biết dùng người khí, lại bị thủ lĩnh quát bảo ngưng lại, ngược lại cũng yên tĩnh không ít, không có nháo xảy ra chuyện gì đến. Nhưng ác quỷ thủ lĩnh vẫn là lớn tiếng dục thủ hạ rời đi, xem ra là vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng. Đạt được những người này khí, này quần hung quỷ, chí ít có thể duy trì một tháng. Trong lúc này, bọn họ rồi cùng thành hoàng thần âm binh như thế, chủ động thủ vệ Sơn Việt bộ lạc. Phái ngoại lai hung quỷ. Phương Minh nhìn tế tự, trong lòng, thì có một chút suy đoán. Nói như thế, này Sơn Việt ác quỷ trong lúc đó, dĩ nhiên hình thành một loại quỷ dị phối hợp quan hệ. Sơn Việt lấy tù binh tế tự ác quỷ thì lại bảo hộ Sơn Việt bộ lạc bình an. Này lợi ích chặt chẽ liên kết, coi như trước mục thủ tế tự, có phát hiện không đúng, cũng sẽ chủ động che lấp. Này tín ngưỡng, mới có thể truyền lưu ngàn năm. Muốn tiêu diệt nơi này ác quỷ, đúng là phiền phức rồi. Phương Minh trong lòng biết không tốt. Bằng hắn thần lực, đối phó mấy cái ác quỷ, cũng không phải phí cái gì tí tẹo sức lực. Nhưng cái khó liền khó ở sau này Sơn Việt. Bảo đảm không cho phép lại sẽ từ nơi khác đưa tới ác quỷ tế tự. Nếu muốn triệt để bình định chỗ này, then chốt, hay là muốn giải quyết Sơn Việt thế lực. Vấn đề quay một vòng, lại trở về nguyên bản trên đường. Chỉ là, này Sơn Việt, có tới hơn 10 vạn chúng, Tống Ngọc lại muốn yên ổn bên trong phủ, trong thời gian ngắn, cũng là đánh không ra bao nhiêu binh lực. Huống chi, muốn bình định nhiều như vậy Sơn Việt, cần nhân lực vật lực, liền như biển đi tới. Coi như bình định hạ xuống, cũng tất tiêu hao rất lớn. Tốn thời gian liên miên, mất đi tranh cướp toàn bộ thiên hạ cơ hội tốt. Ngay khi Phương Minh âm thầm suy tư thời gian, đại tế ti đứng lên, lớn tiếng nói, đại thụ đồ đằng ở trên, đã hưởng dụng thiên cung bộ lạc tế phẩm. Hoan hô đi! các con dân. Dưới đây sân Việt, bất luận lao nhân đứa nhỏ, đều là đứng dậy, lớn tiếng hoan hô. Bầu không khí một thoáng liền trở nên cực kỳ nhiệt liệt. Những người này vui sướng, cũng là xuất phát từ nội tâm, dù sao, này cùng bọn họ thiết thân lợi ích, cùng một nhịp thở. Phương Minh thao túng hô hòa thân thể, cũng theo đồng thời hoan hô, chỉ là trong lòng, nổi lên nhàn nhạt bi ai. Những này sơn Việt tan toàn, nhưng là xây dựng ở cùng tộc hy sinh bên trên. Hay là, trong bọn họ tâm, cũng không đem chính mình coi như nhân tộc. Theo tiếng hoan hô, tế tự nghi thức, cũng tiến hành đến thời khắc cuối cùng. Đại tế ti tự tay đem một cây mầm cây nhỏ, trồng ở hố lớn bên trên, theo cây giống xuống mộ, này hố lớn bên trong hoàn khí, càng cũng tiêu mất mấy phần, tựa hồ chịu đến cái gì trấn áp. Ừm. Này cây giống có chút ý tứ, có thể hơi hơi hóa giải hoàn khí. Phương Minh ánh mắt sáng lên, này cây giống giống, liền hắn cũng không nhận ra được, muốn là một loại nào đó linh thực. Tuy rằng chỉ có thể hơi hơi hóa giải hoàn khí, nhưng cũng có thể coi là bất phàm. Hoán khí chỉ là một trận, lại tiếp tục bước lên, nhưng cũng bị linh thực chấn áp, hung hiểm hạ thấp không ít. Xem ra coi như ác quỷ, cũng không muốn bị quá nhiều hoán khí quấn quanh người, mới tìm được này thụ, chấn áp hoán khí. Đáng tiếc, chỉ là như muối bỏ biển. Phương Minh tự nhiên hiểu được, như hoán khí dễ dàng như vậy liền bị hóa giải, cái kia toàn bộ thiên hạ, đã sớm đại loạn rồi. Ở Phương Minh kiếp trước, cũng có chương thụ, đào một các loại linh thực, có tránh quỷ khả năng. Này sơn Việt linh thực, nhưng là thu nạp hoán khí, làm tự thân chất dinh dưỡng. Đương nhiên, mấy trăm người đột tử hoán khí, biết bao sâu nặng. Này linh thực loại ở chỗ này, liền một phần ngàn đều hấp không đi. Nhưng có thể thiếu một phần, tương lai gặp kiếp nạn, cũng khinh một phần, trên lệch này, liền có thể là sống và chết khác nhau. Này linh thực không sai, hôm nào thu hồi chính mình nghiên cứu một chút. Phương Minh thành thật không khách khí, đem này cây linh thực, đánh tới họ Phương nhắn mác. Đã có coi trọng đồ vật, đạt được đánh đổi lại không lớn, Phương Minh dĩ nhiên là muốn bỏ vào trong túi. Dù sao, Phương Minh tự xuyên qua tới nay, liền xưa nay không cho là mình là người tốt đây. Ngay khi Phương Minh đánh giá tế tự linh thực thời điểm, trong sân, lại đột nhiên có dị biến. Đại thụ đồ đằng nói rồi, chúng ta bộ lạc linh vật, chỉ có đạt được máu tươi tới, mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Đại tế ti trầm rãi nói, ngữ khí có ý riêng. Phương Minh hơi nhướng mày, trước tế tự, có thể không thói quen này, lại nói, ác quỷ thủ lĩnh đều rời đi, còn có cái gì quỷ đồ đằng. Nhưng ở thiên cung bộ lạc, đại tế ti, chính là nhất ngôn cửu đỉnh, có lúc, thậm chí còn ở mục thủ bên trên. Hắn nếu mượn cớ là đồ đằng chi mệnh, cái khác sân Việt, cũng tìm không ra đồ đằng đến phản bác. Tế tự chi đạo, mục dương nhân mới là then chốt ta. Phương Minh nhìn đại tế ti bẻ con mệnh lệnh, giành tư lợi, không khỏi cảm khái nói, trong lòng âm thầm dùng mình. Rất nhiều lúc, mệnh lệnh điểm xuất phát, đều là thật, chính là phía dưới chấp hành giả xảy ra vấn đề, mới sẽ khiến cho người người oán trách. Phương Minh mỗi gặp sự tình, liền yêu thích nghĩ lại bản thân, bù đắp không đủ. Nhìn ra này mạc, đã nghĩ đến thành hoàng thần phía dưới người coi miếu, tuy rằng không có này đại tế ti như thế trắng trợn không kiêng rẻ, nhưng cũng cần thời khắc cẩn thận, tiêu diệt manh mối. Thần đạo dựa vào với nhân đạo, vì trường sinh không thể không cẩn trọng, chỉnh sửa tắc tệ. Phương Minh hiện tại, tuy tu vi ngày một cao, danh vọng nguyệt long, nhưng càng ngày càng như băng mỏng trên giày, không dám có chút lười biếng. Tự thân căn cơ ở đây, không thể không thận trọng. Nếu muốn siêu thoát, tiêu giao tự tại, vẫn là cần chứng được cổ thần. Chỉ cần một thành liền cổ thần vị cách, Phương Minh là có thể triệt để xin nhờ hương hỏa giáng buộc, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyện cùng chiếu sáng. Ý niệm này, vừa vào đầu óc, liền mọc dễ nảy mầm, hầu như để Phương Minh tâm trì thần diêu, không kềm chế được. Nhưng nhìn ra đỉnh chóp số mệnh, lại là tự nở nụ cười. Phương Minh quan sát tự thân số mệnh, chỉ thấy ấn vàng bên trong, màu vàng đại thịnh, hầu như đem màu đỏ thâm triệt để đồng hóa, số mệnh trầm trọng thâm hậu, dường như kim dịch, khiến toàn bộ đại ấn, cũng càng thấy ngưng tụ, hầu như liền muốn hiện hiện ra, hóa thành thực vật. Số mệnh chu vi, màu vàng nhân đạo công đức cùng màu xanh thiên đạo công đức, hòa lẫn, dường như tua rua, từng tia buông xuống. Này công đức, muốn chứng vị cổ thần, nhưng còn rất dài một quãng đường rất dài phải đi. Phương Minh căn cứ mục thanh ký ức, phỏng trừng ra chính mình tiến độ. Hắn bây giờ, chỉ cần chờ đến Tống Ngọc nhất thống Nô Nam, vậy thì có thể trực thăng hai cấp, một lần lên cấp chính ngũ phẩm thần vị. Chính ngũ phẩm, chính là số mệnh vàng dòng, này thế đạo môn chân nhân vị cách. Phương Minh mấy lần trước, đều là đột nhiên tập kích, lại dựa vào đến trí bảo lực lượng, hơn nữa này thế đạo môn, đối với thần đạo thủ đoạn, lại là không biết gì cả, không có cách nào phòng bị, mới có thể chiếm được tay. Nếu để cho thời gian chuẩn bị, kết quả kia lại sẽ không giống. Căn cứ Phương Minh chính mình suy đoán, hắn lúc này có thể thông dong chiến thắng hai cái chân nhân liên thủ, nhưng nếu là có ba cái chân nhân, kết quả kia làm sao, liền không thể đoán được. Những này, vẫn là xây dựng ở song phương đều không dùng tới số mệnh trí bảo tiền đề bên trên. Dù sao, thiên hạ đạo môn, gốc gác thâm hậu, chỉ là thái thượng đạo, thì có 3 cái số mệnh báo vật. Tuy rằng, trong đó một cái thái bình ấn, đã tới tự thân trong tay. Nghĩ đến đây, Phương Minh chính là trong lòng hơi động, hắn giết chết thái thượng đạo Mộng Diệt chân nhân, tự nhiên có chuẩn bị, đỡ lấy đối phương phản vệ. Nhưng tới hiện tại, còn không thấy thái thượng đạo ra tay. Xem ra đại càn sắp cũng không bình tĩnh a. Phương Minh mỉm cười. Thái thượng đạo trước, liền tổn thất thái bình ấn, số mệnh bẻ đi 2/10, hiện tại lại có một cái chân nhân ngã xuống, có thể coi là nguyên khí đại thất. Hơn nữa, muốn bố trí phương Bắc, phòng bị cái khác đạo môn đòn bí mật, những ngày tháng này, cũng là không được tốt quá. Không phải vậy, cũng không đến nỗi Mộng Diệt bỏ mình đến nay, cũng không gặp tin tức. Những này, đều là Phương Minh căn cứ thủ hạ tán tu cung cấp tình báo, cùng tự thân số mệnh, phán đoán ra được. Chuyện này đối với Phương Minh, đương nhiên là chuyện tốt, có thể thông dòng tăng lên. Nhưng bị giết chân nhân, đã không phải là mất mặt không làm mất mặt vấn đề, mà là chân chính không đội trời chung sinh tử đại thủ. Lúc này bình tĩnh, báo trước lần sau mưa to gió lớn phản công A. Phương Minh đương nhiên sẽ không ngây thơ đến cho rằng Thái Thượng Đạo liền vĩnh viễn không tìm hắn báo thủ. Nay để cho thời gian của ta, sẽ không quá dài, nhanh nhất sang năm, trễ nhất năm sau, đợi được Tống Ngọc vừa ra Thanh Long Quan, chính là Thái Thượng Đạo động thủ thời gian. Phương Minh tinh thần trong suốt, không lấy cái gì bói toán thuật, liền có thể tính ra thiên cơ. Thanh Long này quan, trấn giữ Ngô Nam, có nó ở tay, Tống Ngọc ở Ngô Nam, chính là không có gì bất lợi. Này không chỉ có biểu thực lực bây giờ trên, ở số mệnh cùng huyền diệu khó hiểu thiên cơ bên trong, cũng có thể hiện. Đơn giản tới nói, Tống Ngọc vừa là Ngô Nam sinh ra, lại có Thanh Long quan ở tay, ở Ngô Nam chuyện sẽ ở trong cõi u minh được này phương thiên địa này trợ lực. Trái lại Thái Thượng Đạo, vừa là người ngoài, lại là chú trọng cùng thiên địa giao cảm tu sĩ, tới Ngô Nam, cùng Tống Ngọc đối phó, bản thân thực lực, ít nhất muốn tức mất 3/10. Những tu sĩ này, đều là tiết mệnh, sao như vậy bỏ qua? Chỉ có Tống Ngọc xuất quan mà thời chiến, không còn nơi hiểm yếu trợ lực, mới thật sự làm việc. Lúc này, người ở bên ngoài xem ra, Phương Minh cùng Tống Ngọc, tự nhiên là một nhóm, vì đối phó Phương Minh, trước hết giảm bớt Tống Ngọc, đoạn căn cơ. Quả là giỏi tính toán. Tốt Thái Thượng Đạo Mộng Bạc Đạo Nhân, tinh thông thôi diễn, này tất là hắn thủ ý. Phương Minh em thầm nghĩ. Chỉ tiếc, hắn là dị giới người, lại thân có hương hỏa số mệnh dây dưa, thần lực hùng vĩ, đều là bất kỳ thôi diễn bói toán thuật tối kỵ. Nay Mộng Bạc chân nhân, coi như thủ đoạn thông thiên, cũng miễn không được muốn thất bại trầm xa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 148, huyết đấu. Ngay khi Phương Minh em thầm suy nghĩ thời gian, trên đài đại tế ti, cũng niệm xong đại đoạn tế văn, trên mặt, cũng có thêm vài tia đỏ mặt, quắc, đem linh vật tế phẩm dẫn tới. Phía dưới, thì có dũng sĩ, đem một cái buộc chặt tế phẩm áp lên. Phương Minh nhìn, con ngươi chính là co rụt lại. Nay tế phẩm ăn mặc màu tràm trang phục, tóc rối tung, che khuất mặt, thân hình thức tha, càng là cái nữ tử. Đồng thời, vẫn là thiên cung bộ lạc chính mình tộc nhân. Phương Minh thần nhãn đi tới, đã thấy rõ người này khuôn mặt, sắc mặt một thoáng âm trầm xuống dưới. Trên đài đại tế ti còn đang lớn tiếng nói, đại thụ đồ đằng nói rồi, chỉ có dáng vóc tiểu tụy tín đồ máu, mới là linh vật cần chất dinh dưỡng, thiên cung bộ lạc các con dân, nói cho ta, các ngươi đồng ý vì là đồ đằng linh vật hiến thân sao? Đồng ý. Đồng ý. Dưới đáy phổ thông sân Việt, đều cao giọng hô to, tiếng gầm một làn sóng cao hơn một làn sóng. Khắc khắc. Ha ha. Đại tế ti sắc mặt từng hồng, lại lọm khom hạ thân tử, mạnh mẽ ho khan vài tiếng, mới nói, vì là vĩ đại đại thụ đồ đằng dâng lên sinh mệnh, là hết thể thiên cung con dân vinh hạnh. Người đến, đem tế phẩm lấy máu, đúc linh vật. Hai cái dũng sĩ, đem tế phẩm giải đến bị lấp bằng hố lớn trước, cắn eo đao, đem tế phẩm tóc tụ ở sau gáy, xem ra, là phải làm chàng cắt thiết hầu lấy máu. Tế phẩm tóc bị hiên đến mặt sau, lộ ra một tấm thanh lệ thiếu nữ mặt đến, dĩ nhiên chính là A Gia. Muội muội. Trong đám người, Tam Nhan hô to, thế như hổ điên, nhưng bị chu vi mấy cái dũng sĩ, gắt gao đè lại, nhìn răng rớp, càng là đã sớm chuẩn bị. Lúc này đoàn người, cũng là tất cả xôn xao. Không ít sân Việt, đều đưa mắt tìm đến phía hô hỏa vị trí. Dù sao, mấy ngày nay, A Gia là hô hỏa nữ nhân tin tức, đã truyền khắp toàn bộ thiên cung bộ lạc. Phương Minh thân hình bất động, lại nhạy cảm phát hiện bốn phía giấu giếm nhân thủ, còn có ánh mắt không có ý tốt. Lúc này, trước tiên thong thả, Phương Minh khống chế hô hỏa, để cầu trợ ánh mắt. Nhìn về phía mục thủ. Lúc này hô hỏa, mắt hổ rưng rưng, tám thước hán tử. Xem ra, càng có mấy phần đáng thương. Tuy là tâm địa sắt đá, cũng sẽ bị đánh động. Nhưng mục thủ, chỉ là mặt không hề cảm xúc. Chu vi thủ hạ cũng là dồn dập biểu thị ra thương mà không giúp được gì dáng dấp. Xem tình huống này, mục thủ cùng đại tế ti đã quyết định động thủ, trước tiên giảm bớt phái trung gian, lại quyết một trận thắng thua. Quan qua nét mặt của này, liền tiết lộ rất nhiều tin tức, Phương Minh một thoáng liền đẩy ra sương mù, phát hiện chân tướng. Hô Hỏa cùng Tam Nhan đều là Lương Trường phái sức mạnh trung kiên, thông qua một cái A ra, liền có thể một mũi tên hạ hai chim, biết bao tiện lợi. Này là tình thế chắc chắn phải chết ta. Phương Minh nhìn đã bị trói lên Tam Nhan, âm thầm nghĩ. Nếu là trước Hô Hỏa, đụng với loại cục diện này, như cứu, trước tiên không nói có thể hay không cứu đến ra, chỉ là một cái vi phạm đồ đảng vinh quang ngũ, liền đủ giết hắn trăm nghìn lần. Nếu là không cứu, cái kia Hô Hỏa ngồi xem chính mình nữ nhân bỏ mình, mặc dù là đồ đảng mệnh lệnh, có thể thông cảm được, nhưng ở Thượng Võ Sơn Việt trong tộc, danh tiếng liền triệt để sú rơi mất. Không còn Vũ Dung danh tiếng, Hô Hỏa sức ảnh hưởng, cũng là giảm nhiều, không còn nữa trước uy hiếp. Kế hay, kế hay, không biết là mục thủ, vẫn là đại tế ti suy nghĩ. Đáng tiếc, các ngươi vạn vạn không nghĩ tới, lúc này muốn đối phó, không phải Hô Hỏa, mà là bản tôn. Phương Minh cười gằn, đột nhiên ra tay. Phương Minh cỡ nào người? Này vừa ra tay, chính là kinh động thiên hạ. Hắn hít sâu một hơi, trong hư không, lại mơ hồ có thể thấy được khí lưu màu trắng, bị Phương Minh hấp vào trong bụng, theo hô hấp, Hô Hỏa thân thể, bạo tăng ba thành, nhìn như thần ma. Một bước nhảy ra, ngang qua mấy trượng, đi tới một cái mai phục dũng sĩ trước mặt. Này dũng sĩ đại sợ, lùi về sau một bước, lập tức linh tính phát tác, rút ra eo đao, gào thét nhào lên. Một đao bổ ra, càng cũng có thoáng qua phong thế, lực cánh tay hơn người, có thể thấy được này dũng sĩ, coi như ở toàn bộ trong bộ lạc, cũng không phải cái gì hạng soàng. Nhưng lập tức, ánh đao liền dừng lại ở giữa không trung. Bởi vì một bàn tay lớn, dường như cương dội thiết đúc, tóm chặt lấy cánh tay của hắn. Này dũng sĩ sắc mặt đỏ lên, nhưng dù là không rút ra được. Hô Hỏa tiếp theo một quyền, ở giữa này dũng sĩ ngực. Ẩm. Này dũng sĩ bay lơ lửng lên trời mấy trượng, mới ầm ầm ngã xuống đất. Chói hai xương cốt tiếng vỡ nát, cũng vang lên theo, trên đất máu tươi lan tràn, mắt thấy này dũng sĩ là không thể sống. Hô Hỏa xoay người lại, nhìn mặt sau đuổi tới mấy người. Mắt hổ bên trong tựa hồ lóe điện quang, cực kỳ khiếp người. Những này vây công dũng sĩ, đều là đại tế ti tâm phúc tinh nhuệ. Thấy rõ này cảnh, không chỉ có không có lui về phía sau, phản mà liếc mắt nhìn nhau, vây kín nhào tiến lên. Những này Sơn Việt dũng sĩ, thể phách khỏe mạnh, ở trong núi lớn lên, thở nhỏ liền cùng sói hoang con cọp làm bạn, cầu được sinh tồn, lúc này đánh ra tư thế, tuy rằng xem không được tốt lắm, nhưng nhất cử nhất động, đều là muôn vàn thử thách, phối hợp hiểu ngầm, đem Hô Hỏa đường lui hoàn toàn đóng kín. Tuy rằng những này Sơn Việt dũng sĩ, sẽ không võ công gì chiêu thức, nhưng có thể nói, đối mặt này bổ một cái. Toàn bộ Ngô Nam, 99% cái gọi là cao thủ võ lâm, đều muốn nuốt hận. Nhưng Phương Minh không ở nơi này cái gọi là 99% cao thủ võ lâm bên trong. Hán quang luận võ nghệ, liền ít nhất so với toàn bộ đại càn cao thủ tuyệt đỉnh, còn muốn vượt qua mấy cái cấp độ. Chỉ thấy Hô Hỏa chợt quát một tiếng, toàn bộ thân thể, như con quay giống như chuyển lên, nhào trên Sơn Việt dũng sĩ, đụng vào Hô Hỏa thân thể, liền bị quẳng. Tàn nhẫn mà rơi trên mặt đất, nửa ngày bất động. Hô Hỏa thế như mãnh hổ. Vài bước cướp công, giết vào Tam Nhan chu vi. Nhất cử nhất động, một quyền một trưởng, đều tựa hồ mang theo vỡ bia nước đá dũng mãnh đại lực, quay về Sơn Việt dũng sĩ, dồn dập bị đánh bay, máu nhuốm đỏ trường không. Thanh Hạo liền đem Tam Nhan chu vi áp giải Sơn Việt dũng sĩ, triệt để đánh đổ. Huynh đệ tốt. Tam Nhan kích động kêu to. Hô Hỏa tiến lên, hai tay cầm buộc chặt Tam Nhan dây thừng, chỉ là kéo một cái, này bình thường dùng để buộc chặt con mồi. Liền ngay cả mánh hổ đều tránh thoát không được ngầm du ma thẳng, càng bị sống sờ sờ xà đoạn. Nhanh! Nhanh đi cứu A ra! Tam Nhan vừa được tự do, không vấn an huynh đệ vì sao như vậy thần uy, mà là mau mau kêu. Yên tâm! Hô Hỏa hờ hững an ủi. Nay đại tế ti cùng mục thủ, bất quá là muốn bức bách Hô Hỏa cùng Tam Nhan, còn A ra. Bất quá là cái công cụ. Hiện tại cục diện mặc dù có chút mất khống chế, nhưng Hô Hỏa cũng là cải lệnh ra tay, đến cùng đạt đến mục đích. Nhưng vì là phong áp chế, vẫn phải là cứu nàng một cứu. Phương Minh em thầm nghĩ, dưới chân một đá. Hai viên cục đá, phát sinh gào thét phong thanh, ma sát ở trong hư không, dĩ nhiên có điểm điểm đốm lửa. Chỉ nghe ầm, ầm, hai tiếng. Trước hạn chế A ra hai tên Sơn Việt dũng sĩ, cái chán xuất hiện lao đại cái lô máu, ngưỡng sau ngã xuống đất. Hô Hỏa, ca. A ra mừng đến phát khóc, như chỉ chấn kinh mai con, chạy đến Hô Hỏa sau lưng, lôi Hô Hỏa góc áo. Hai tay, còn ở gì rào run. Phương Minh vô vô thiếu nữ vai, làm an ủi, rồi hướng Tam Nhan liếc mắt ra hiệu, A Gia trước hết giao cho ngươi rồi. Tam Nhan gật gù, mang theo thiếu nữ, biến mất nhập đoàn người. Lúc này, toàn bộ quảng trường, mới tất cả xôn xao. Vừa nay mấy lần, động tác mau lẹ, xét đánh không kịp bưng thai cực điểm, liền với mục thủ cùng đại tế ti, còn không phản ứng lại, hô hòa liền đánh bại đông đảo dũng sĩ, cứu đi A Gia, mãi đến tận A Gia cùng Tam Nhan ẩn vào trong đêm tối, đoàn người mới phản ứng được. Trên đài mục thủ cùng đại tế ti, cũng là bán miết miệng, khiếp sợ không thôi. Bọn họ tự nhiên biết hai người này, thường có dũng lực, vây công hô hòa cùng Tam Nhan, đều là tinh nhuệ, tất cả đều là trên mặt vẽ ra ba cái vệt sáng trung tầng võ sĩ, thậm chí, còn có một cái bốn cái vệt sáng ba lô đặc dẫn dắt. Không muốn liền như thế thất bại, hơn nữa, vẫn là thất bại thảm hại. Lúc này, hô hòa nhanh chân tiến lên, mục tiêu nhắm thẳng vào trên đài đại tế ti. Đại tế ti lọm khỏm thân thể, có chút không bị khống chế đến khởi sướng run đến. Hắn lúc này, tuy rằng chưa từng nghe qua cái gì gọi là gần bộ ba thước, người đều địch quốc, nhưng nhất định lĩnh ngộ đến phi thường sâu sắc. Nhớ tới vừa nãy hô hòa thần ma tự biểu hiện, bốn phía thủ vệ, cũng không thể mang đến cho hắn một tia cảm giác an toàn. Trong lòng, mơ hồ nổi lên hối hận tâm ý. Không khỏi lớn tiếng nói, chậm. Đứng lại. Hô hòa, ngươi muốn làm gì? Muốn vi phạm đại thụ đồ đằng ý chỉ sao? Vừa nhắc tới đại thụ đồ đằng, chu vi dũng sĩ, một thoáng thẳng tắp sống lưng, tựa hồ lại có tự tin. Liên với phía dưới Sơn Việt tộc nhân, cũng là sắc mặt khó coi, mắt hiện ra hung quang. Đại thụ đồ đằng ánh sáng soi sáng thiên cung, ta nào dám mạo phạm đây? Chỉ có điều là muốn cùng đại tế ti, ở hỏa diễm chứng kiến bên dưới, đến một hồi huyết đấu thôi. Phương Minh nhìn trên đài đại tế ti, đột nhiên chính là nở nụ cười, lớn tiếng nói. Lời kia vừa thốt ra, dưới đáy mục nhiên một tĩnh, mà đại tế ti, nhưng là sắc mặt trắng bệnh, hừng hực lui vài bộ. Sơn Việt gia tộc, tác phong dung mãnh, dã man thượng võ. Bình thường tộc nhân, nếu là có mâu thuẫn, lại không phục mục thủ đại tế ti điều giải, liền có thể cùng đối thủ, đưa ra huyết đấu. Này huyết đấu, chính là hai người ở hỏa diễm chiếu dọi xuống, thả ra tất cả, quyết định sinh tử, chỉ có một người có thể sống. Bại giả, liền bị tập trung vào đại hỏa, thiêu cháy thành cho bụi. Bởi vì ở Sơn Việt trong truyền thuyết, Sơn Việt tổ tiên, chính là bắt nguồn từ hỏa bên trong, vì lẽ đó này huyết đấu, cũng có mấy phần thánh thần không thể xâm phạm ý nghĩa. Ai như từ chối huyết đấu, cái kia hầu như sẽ bị toàn bộ Sơn Việt khinh thường. Này huyết đấu, đối với thân phận của song phương địa vị, đều không có yêu cầu, chỉ cần là Sơn Việt tộc nhân liền có thể. Nhưng bình thường, đại tế ti tố được tôn trọng, uy tín cực cao, lại có cái nào không có mắt, dám đến vuốt râu hùm. Lâu dần, liền đại tế ti đều không cho là, chính mình sẽ nhận được huyết đấu. Nhưng ngày hôm nay, hô hòa một mực cứ làm như vậy rồi. Nhìn trước hô hòa biểu hiện, đại tế ti tuy rằng theo ác quỷ, vẽ đường cho hiệu chạy, có một chút âm lực tại người, nhưng cũng không có niềm tin chắc chắn gì, liền có vẻ hơi chần chờ. Không khỏi nhìn sang một bên mục thủ, hôm nay đại kế, là hai người bọn họ lẫn nhau hiểu ngầm phối hợp, mới có thể định ra. Hiện tại có phản vệ, đại tế ti cũng sẽ không một người gánh chịu. Nhưng mục thủ quay đầu đi, chỉ làm không gặp, ý này, liền rất rõ ràng. Hắn muốn quan hai hổ đánh nhau, cuối cùng trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cáo giả. Đại tế ti trong lòng, thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không thế nào giật mình, đổi làm là hắn, cũng sẽ làm này lựa chọn. Nhưng hắn đến cùng cáo giả, trong chốc lát, đã nghĩ thật đối sách, quay về dưới đáy một người, nháy mắt. Người này hiểu ý đi ra, nhìn chằm chằm hô hòa, lớn tiếng nói, đại tế ti thân phận cao quý. Há lại là ngươi nói khiêu chiến liền có thể khiêu chiến, nếu muốn hướng về đại nhân động thủ, phải trước tiên quá ta này quan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 149, Bối Lô Đặc. Người này trên mặt, ngũ sắc đầy đủ, hình thành một cái quỷ dị đồ án. Chỉ là vừa đứng, thì có một loại huyên đỉnh núi cao sướng sướng, cao như dãy núi khí thế, tựa hồ hắn chính là trong thiên địa ngọn núi, ngạo nghệ bất khuất. Bối Lô Đặc. Bối Lô Đặc. Phía dưới sân Việt, đều là tinh thần chấn động. Lớn tiếng hô. Mạc Nhan Cốt. Ngươi cũng phải đến ngăn trở ta sao? Hô hỏa lớn tiếng hỏi. Này Mạc Nhan Cốt, chính là thiên cung trong bộ lạc, duy nhất bối lỗ đặc, vũ lực số 1. Ở Sơn Việt bên trong, bốn cái vệ sáng ba lỗ đặc, có thể có rất nhiều, nhưng ngũ sắc đều có bối lỗ đặc, chỉ có thể có một người. Địa vị này, gần như chỉ ở mục thủ cùng đại tế ti bên dưới, trưởng quản hết thể Sơn Việt dũng sĩ. Ở Sơn Việt bên trong, mục thủ nắm giữ chính trị kinh tế quyền to. Đại tế ti chủ quản thần quyền, mà bối lô đặc trên danh nghĩa trưởng quản hết thể võ sĩ, chủ quản quân quyền. Này Mạc Nhan Cốt, chính là thiên cung bộ lạc duy nhất bối lô đặc, trước kia hô hòa người lãnh đạo trực tiếp. Không nghĩ tới, này Mạc Nhan Cốt, dĩ nhiên cũng bị đại tế ti lôi kéo, nếu không là hiện tại bại lộ, sau khi hai hổ tranh chấp, mục thủ thất bại tỷ lệ vượt quá 9 phần 10. Hô Hòa hướng về mục thủ phương hướng thoáng nhìn, quả nhiên, mục thủ sắc mặt tái xanh, nhìn răng rớp, hơi có chút không ứng phó kịp thái độ. Nhìn về phía đại tế ti ánh mắt, cũng là mang theo hung ác, hầu như liền muốn động thủ. Tự đời thứ nhất mục thủ định ra này huyết đấu chi quy tới nay, này huyết đấu, còn chưa từng nghe nói, có thể thay thế. Hô Hòa đối với Mạc Nhan Cốt khiêu chiến, không để ý chút nào, lớn tiếng nói. Bất quá. Mạc Nhan Cốt, ngươi là trước kia Thiên Cung bộ lạc bối lỗ đặc. Ta hiện tại liền muốn khiêu chiến ngươi, đoạt được bối lỗ đặc vinh dự. Chứng minh ta Tam Nhan mới là Sơn Việt đệ nhất dũng sĩ. Nhìn Mạc Nhan Cốt mặt âm trầm sắc, Hô Hòa nở nụ cười. Quay về phía dưới Sơn Việt, lớn tiếng nói. Huyết đấu. Huyết đấu. Sơn Việt thượng võ, được nghe Hô Hòa lời ấy, để xuống núi cảng, nhất thời cùng kêu lên hét lớn, cá biệt dũng sĩ, sắc mặt đỏ chót. Cái cổ nở lớn một vòng, nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể cũng tiến lên một hồi. Quân tình kích dũng, liên đại tế ti cùng mục thủ, đều có chút không thể làm gì. Được, cứ làm như thế. Hô Hòa khiêu chiến Mạc Nhan Cốt. Người thắng thu được bối lô đặc vị trí, bại giả trở về tổ tiên ôm ấp. Đại tế ti thấy rõ này cảnh, trong mắt lóe ra không tên hào quang, đứng ra lớn tiếng quát. Đối với hắn thầm dự định, Phương Minh rõ ràng trong lòng, bất quá khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Mạc Nhan Cốt nhìn Hô Hòa, trong mắt vẻ kiêng dè lóe lên, trước Hô Hòa thần uy. Hắn cũng là nhìn ở trong mắt, nhưng lúc này, tuyệt đối không thể tránh lui. Chỉ có thể nói, được. Quả nhiên là tốt tử tôn, người đến. Đem sân bãi thu dọn đi ra. Hắn lúc này, vẫn là Thiên Cung bộ bên trong nói 102 bối lỗ đặc, lúc này phát xuống hiệu lệnh, tự có tầng dưới chốt dũng sĩ động thủ. Không lâu lắm, trong sân trung tâm lửa trại Chu Vi, liền bị thanh ra một khối đất trống. Chu Vi Sơn Việt, tự giác lui lại. Đem sân bãi để cho Hô Hòa cùng Mạc Nhan Cốt hai người. Mạc Nhan Cốt tiến vào sân bãi, sắc mặt không đau khổ không vui, chỉ có trên người, da hổ đại bào hơi theo gió đong đưa, vằn lay động bên trong, tựa hồ cả người, chính là một con mãnh hổ. Mạc Nhan Cốt trời sinh thần lực, lúc 13 tuổi, liền một mình chém giết hai con mãnh hổ, đồng thời giết hổ lấy bì, làm thành này một thân áo bào, coi như kỷ niệm, xưa nay bị coi là vinh dự tượng trưng. Hiện tại Mạc Nhan Cốt, theo tuổi tác dần trường, thể phách càng là khỏe mạnh, kinh nghiệm cũng càng lão lạc hơn, Hô Hòa trong ký ức, mỗi lần thấy rõ Mạc Nhan Cốt, đều là như thấy biển rộng núi cao, sâu không lường được, chớ nói chi là khiêu chiến. Nhưng hiện tại cùng Mạc Nhan Cốt đối diện không phải Hô Hòa, mà là Phương Minh, đường đường chính lục phẩm thần linh, nếu không là muốn bảo lưu thân phận của Hô Hòa, không thể quá kinh thế hai tục, loại này dũng sĩ, đối Phương Minh mà nói, liền như hạt bụi nhỏ, thổi một hơi liền có thể quét tới một đám lớn. Coi như hiện tại, muốn duy trì nhân gian hạ, đối phó Mạc Nhan Cốt, vẫn là việc nhỏ như con thỏ. Chu Vi Sơn Việt, liền thấy Hô Hòa nhanh chân vào sân, mỗi đi một bước, mặt đất, đều là hơi chấn động một cái. Theo Hô Hòa đến gần, đối diện Mạc Nhan Cốt, cảm giác càng rõ ràng hơn, mấy như có tòa núi cao, áp bức mà đến, này trầm trọng khí phách, làm cho hắn, hầu như chưa chiến trước tiên khiếp, nổi lên trốn tránh tâm ý. Mạc Nhan Cốt, ngươi là cái dũng sĩ. Hiện tại, còn có cơ hội, chỉ cần ngươi nhường ra bối lô đặc vị trí, ta Hô Hòa bảo đảm, ngươi vẫn là huynh đệ của ta. Đây là cuối cùng chiêu hàng, dù sao, này Mạc Nhan Cốt võ nghệ, như đặt ở thế gian, vậy thì là một đấu một vạn. Bất kỳ quận chúa đạt được, cũng phải đại yến ba ngày chúc mừng. Ha ha! Mạc Nhan Cốt cười to, phía trên thế giới này, chỉ có chết trận bối lỗ đặc, chưa từng có chủ động thoái vị bối lỗ đặc, Hô Hòa, ngươi là muốn nhục nhã ta sao? Không đợi Hô Hòa trả lời, liền trường quát một tiếng, dưới chân giẫm một cái, trên đất mục nhiên xuất hiện cái hang lớn, có thể thấy được kình lực mạnh. Dựa vào này cố động lực, Mạc Nhan Cốt thân thể, như cung tên bình thường bắn ra, lao thẳng tới Hô Hòa. Một quyền vung ra, đến thẳng bên trong cung. Hắn đây là vứt bỏ hết thể hoa thức cùng kỹ xảo, thẳng thắn thoải mái, chỉ mang theo quyết chí tiến lên quyết ý. Khi sức mạnh đến nhất định giới hạn, cái gọi là kỹ xảo võ nghệ, bất quá là trò cười. Mạc Nhan Cốt có cảm giác, cú đấm này, hội tụ hắn hết thể tinh khí thần, coi như phía trước là khối đá hoa cương, hắn cũng có lòng tin, có thể một đòn mà phá. Ẩm. Bùi bằm tung bay, mang theo Mạc Nhan Cốt vô hạn động năng nằm đấm, bị một bàn tay ổn định, cương ở giữa không trung. Tình hình này, lại như sóng lớn va vào đá ngầm, tuy rằng phát sinh kinh thiên tiếng vang, nhưng đá ngầm vẫn là sừng sững bất động. Lúc này Hô Hòa, chính là núi cao đá ngầm, mặc cho gió táp sóng xô, chính là ngạo nghệ sừng sững. Chuyện này, chuyện này, chuyện này. Mạc Nhan Cốt liền lùi lại ba bước, thất thần chán nản, ở tự thân am hiểu nhất phương diện thua thất bại thảm hại, cảm giác này, so với chết rồi còn để hắn khổ sở. Chu Vi Sơn Việt, khác nào bị chặn lại yết hầu con vịt, thanh âm gì cũng không phát ra được. Trước, bọn họ tuy rằng cũng thấy rõ hô hòa thần uy, đáy lòng, đối với Mạc Nhan Cốt có thể không thắng được thắng lợi, tồn ba phần nghi ngờ. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Mạc Nhan Cốt sẽ bị bại nhanh như vậy. Như vậy chi thảm. Trên lệnh này, hầu như chính là trời cùng đất. Không. Ta không tin. Mạc Nhan Cốt trong mắt vằn vện tiêm máu, đột nhiên hét lớn. Không để ý phía sau kinh ngạc thốt lên, lại là nhào tiến lên. Hắn lúc này, giống như thua mù quáng dân cờ bạc, muốn áp lên tất cả, liều mạng một lần. Cần gì chứ? Hô hỏa than thở. Một tay nhấn ra. Cánh tay của hắn tuy rằng không lớn, cũng chưa chắc có bao nhiêu tráng kiện, nhưng một trưởng nhấn ra, theo Mạc Nhan Cốt, bàn tay này, mang theo khó mà diễn tả bằng lời quỷ thần lực lượng, lại như toàn bộ bầu trời. Đều một thoáng sụp xuống. Bất luận hắn làm sao trốn, đều là không tránh khỏi này nhấn một cái. Ha ha ha. Hô hỏa cười dài. Chỉ thấy theo hô hỏa một trưởng nhấn ra, chàng ở ngoài sân Việt, liền nghe đến phịch một tiếng vang lớn. Theo bụi bặm tung bay, Mạc Nhan Cốt bị một trưởng ấn tới trên đất. Hai tay đều bị hô hỏa cầm ở trong tay, tránh thoát không được. Theo Mạc Nhan Cốt kịch liệt dãy rủa, trên đất, đều bị nhấc lên một cái hố to, thổ bị mở ra, lộ ra trong đó thực vật dễ cây. Còn muốn gắng chống đối. Hô hỏa quát lạnh, trên tay lại bỏ thêm mấy phần lực. Thử rồi. Mạc Nhan Cốt trên cánh tay, đột nhiên truyền đến tiếng gãy xương hưởng, cả người cũng bị đè nằm trên mặt đất. Cũng lại không thể động đậy. Theo đau nhức, trong mắt của hắn, cũng tựa hồ khôi phục tỉnh táo. Vẻ mặt một thanh. Cảm giác được người dưới đỉnh chỉ dãy rủa, hô hỏa khẽ mỉm cười, vung tay ra, Mạc Nhan Cốt đứng dậy, hai cái tay cánh tay xuất hiện không bình thường vặn mẹo, thậm chí còn có màu máu. Thế nào? Mạc Nhan Cốt, chỉ cần ngươi đầu hàng. Trước ước định, vẫn có hiệu. Hô hỏa nhìn có chút thất thần chán nản Mạc Nhan Cốt, hỏi. Mạc Nhan Cốt trong mắt, hầu như tức giận hoàn toàn không có, lúc này nghe được hô hỏa câu hỏi, cũng chỉ là cười thảm một tiếng, nói, thất bại Mạc Nhan Cốt, liền không phải Mạc Nhan Cốt rồi. Theo lời nói, liền thấy Mạc Nhan Cốt thả người hướng về trung gian lửa trại bên trong nhảy một cái. Hung hung hỏa diễm, nhất thời nuốt chửng Mạc Nhan Cốt bóng người. Theo ngọn lửa liếm trên Mạc Nhan Cốt tứ chi, phát sinh xì xì tiếng vang, đối mặt này phàm nhân khó có thể chịu đựng đau nhức, hắn nhưng không có một chút nào lên tiếng, chỉ là lẳng lặng mà ở tại hỏa bên trong, mặc cho hỏa diễm đốt cháy. Khá lắm Mạc Nhan Cốt. Đối mặt này cương như sắt thép tâm tính, dù là Phương Minh, cũng không nhịn được tán thưởng nói. Theo Mạc Nhan Cốt, chu vi sơn Việt, một thoáng liền rơi vào trầm mặc bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, thì có một cái dũng sĩ hô to, hô hỏa. Bối lỗ đặc. Hô hỏa. Bối lỗ đặc. Theo hắn hoan hô, chu vi mấy người, cũng theo hô to. Này tiếng la tựa hồ sẽ truyền nhiễm, sau đó không lâu, trong cả sân Việt, đều hô to, hô hỏa. Bối lỗ đặc. Hô hỏa. Bối lỗ đặc. Sơn Việt bộ tộc, tôn trọng vũ dũng chi sĩ. Hô hỏa nếu ở dưới con mắt mọi người, quang minh chính đại đánh bại Mạc Nhan Cốt, vậy hắn chính là tân bối lỗ đặc. Nếu như ở Đại Càn, quyền lực này giao tiếp, cũng không có thiếu phiền phức. Nhưng Sơn Việt xã hội nguyên thủy, thủ lĩnh quyền uy còn không thâm nhập, cũng không cái gì điều ước pháp luật, này ràng buộc, liền rất nhỏ. Liền ngay cả cùng sau lưng Mạc Nhan Cốt mấy cái dũng sĩ, cũng là theo đồng thời hô to, nhìn hô hỏa ánh mắt, cũng nhiều là kính phục ngưỡng mộ, xem ra là đem hô hỏa, coi như bọn họ tân thủ lĩnh. Nguyên tưởng rằng còn có một phen khúc chiết, không muốn thuận lợi như vậy. Phương Minh em thầm nghĩ. Lúc này, vung tay lên, chu vi la lên, nhất thời yên tĩnh lại. Hô hỏa nhìn đại tế ti, trầm giọng hỏi, thế nào? Cao quý tế tự đại nhân. Hiện tại, ứng giờ đến phiên ngươi rồi. Theo hô hỏa lời nói, trước theo Mạc Nhan Cốt Sơn Việt dũng sĩ, cũng dồn dập thay đổi đầu súng, nhắm ngay đại tế ti một nhóm.